Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 380, truyền thừa cùng Trọng Bảo. Dưới tình huống bình thường, nhân ngư nữ tử không có khả năng ký kết khế ước này. Nhưng nàng chỉ là một sợi tàn hồn trạng thái, ký ức nghiêm trọng thiếu thốn, lại thêm nàng khao khát trong Hải Lam Thánh Châu tàn hồn. Này mới khiến La Thiên đạt được ký kết khế ước về sau, nhân ngư nữ tử từ đầu đến cuối cảm giác không đúng tình. Cụ thể là cái gì cũng không nói lên được. Nhanh, đem tàn hồn trả lại cho ta. Hải Lam Thánh Châu nở rộ lộng lẫy u lam hào quang. Trong đó tàn hồn cũng 10 phần kích động, muốn trở về bản thể. Ông, từng sợi yếu ớt hồn ảnh từ trong Hải Lam Thánh Châu bay ra, dung nhập nhân ngư nữ tử thể nội. Một đoạn thời khắc, La Thiên bỗng nhiên đem Hải Lam Thánh Châu lấy đi, bỏ vào không gian chữ vật. Nhân ngư nữ tử mặt lộ không bỏ, hơi khôi phục chút tinh thần, nhìn về phía La Thiên. Ngươi có linh thức? Vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được một cỗ linh thức giám thị lấy trong Hải Lam Thánh Châu chính mình tàn hồn. Bình thường mà nói, cao giai địa nguyên cảnh mới có thể sinh ra linh thức, chỉ có số rất ít kinh diễm tuyệt luân thiên tài mới có thể tại trung giai địa nguyên cảnh lúc liền sinh ra linh thức. Có thể La Thiên còn không có đột phá địa nguyên cảnh, chính là bởi vì linh thức, La Thiên mới không gì sánh được tinh chuẩn kịp thời lấy đi Hải Lam Thánh Châu, cam đoan chỉ giao ra 4 thành tàn hồn làm ăn. Chính là như thế thành tín, nhân ngư nữ tử khép hờ hai mắt, hồn phách dần dần lớn mạnh, rộng lượng ký ức cũng theo đó vọt tới. Bỗng nhiên nhân ngư nữ tử thân thể run lên, mở hai mắt ra, cảm xúc biến cực kỳ kích động. Chúng ta vừa rồi ký kết khế ước. Nàng đôi mắt đẹp mở to, trừng mắt về phía La Thiên. Chủ phó khế ước. La Thiên khóe miệng mỉm cười, trực tiếp thẳng thắn. Hỗn trướng, trước đó nói xong, ngươi thế mà. Nhân ngư nữ tử giận không kềm được, trong nháy mắt trôi nổi mà lên, bốn phía hư không âm u kiềm chế. Nàng ngọc nhăn giận đỏ, thể nội phảng phất có một ngọn núi lửa muốn bộc phát. La Thiên rõ ràng cảm giác được, nhân ngư nữ tử thực lực tăng cường, chí ít đạt tới trung giai địa nguyên cảnh, có thể nhẹ nhõm diệt hắn. Tiểu Thiên, lúc này, Ninh Tuyết Giao thức tỉnh. Tuyết Giao, ngươi đã tỉnh. La Thiên đứng dậy bay đến Tuyết Giao bên cạnh. Ninh Tuyết Giao nhìn thấy La Thiên cũng không chết, mặt lộ kinh hỉ. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy lửa giận ngập trời nhân ngư nữ tử, lập tức hốt hoảng giữ chặt La Thiên tay, nói, cẩn thận, chúng ta đi mau. Tuyết Giao, đã không sao, nàng không dám đối với chúng ta như thế nào. La Thiên giữ chặt Tuyết Giao ngọc thủ, hắn một bộ thản nhiên hài lòng tư thái, nhìn về phía nhân ngư nữ tử, bình tĩnh nói, ngồi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhân ngư nữ tử toàn thân run rẩy, cái đuôi uốn lượn xoay quanh, chậm rãi ngồi xuống. Nhân ngư nữ mặt nổi giận không thôi, lại không thể làm gì. Cái này, Ninh Tuyết Giao lập tức đôi môi khẽ nhếch, trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi, nhân ngư nữ tử nhưng là muốn giết nàng cùng La Thiên. Lấy đầu này nhân ngư thực lực, cùng cường thế bá đạo tính cách, như thế nào như thế nghe theo La Thiên. Chính mình trong lúc hôn mê, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là như thế này, La Thiên đem chuyện đã xảy ra, đại khái giảng thuật một lần. Ninh Tuyết Giao sau khi nghe xong, càng thêm giật mình, khâm bội la trời, lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Tiểu Thiên, làm tốt. Đối diện nhân ngư nữ tử, thì một bộ tức giận cực kỳ bộ dáng, nhanh lên khôi phục thực lực, khống chế nơi này, giúp chúng ta cầm mấy món bảo vật. La Thiên phân phó nói, truyền thừa bảo địa bên ngoài Vân Tiêu Tông, Thiên Hoàn Liên Minh thành viên, cùng mấy tên hải liệp tộc, canh giữ ở phụ cận. Nữ tử tóc lục là cái thứ nhất từ truyền thừa bảo địa đi ra. Lộc sư tỷ, không biết Lộc sư tỷ từ truyền thừa bảo địa đạt được bảo bối gì? Hải liệp tộc đệ tử lập tức chen chúc mà đi. Trong mắt bọn hắn, từ truyền thừa bảo địa đi ra nữ tử tóc lục nhất định thu hoạch phong phú, ngày sau sẽ nhất phi trùng thiên. Nhưng trên thực tế, nữ tử tóc lục cái gì đều không có đạt được. Bởi vì chọc giận tới còn sót lại ý chí, bị chạy ra, trong nội tâm nàng biệt khuất, hối hận. Bốn phía đệ tử khuôn mặt tươi cười cùng lấy lòng, càng làm cho nàng khó chịu đến cực điểm. Hải liệp tộc có người đi ra, phe nhân loại cũng bị kinh động, bọn hắn bên này cũng có 3 người đi vào, nhưng còn chưa có đi ra. Đại đa số truyền thừa đều nương theo lấy nguy cơ, có đôi khi chưa hề đi ra, khả năng mang ý nghĩa tử vong. La Thiên, Vũ Giao, các người nhất định phải còn sống đi ra. Diệp Phong ngóng nhìn mỹ lệ thủy tinh cung màu lam, thân là Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, các đệ tử đại sư huynh, hắn muốn chờ La Thiên cùng nữ tử áo trắng đi ra, thuận lợi trở về Vân Tiêu Tông. Bỗng nhiên, siêu siêu, mấy bóng người liên tiếp từ truyền thừa bảo địa bay ra. Ba tên hải liệp tộc, cùng một tên nhân loại, Tề đại ca đi ra. Quá tốt rồi, Thiên Hoàn Liên Minh thiên tài, đều là gieo hò, Tề Vân Thiên nhất định phải đến đại kỳ ngộ, tương lai nhất định có thể trở thành Long Đấu Thương Hội đệ nhất nhân, thậm chí là Thiên Hoàn Liên Minh mạnh nhất tồn tại. Tề Vân Thiên, La Thiên còn có Vũ Giao đâu? Bọn hắn vì cái gì không có đi ra? Diệp Phong đi ra phía trước, dò hỏi, bọn hắn, sợ là giữ nhiều lành ít. Tề Vân Thiên trần chờ một hơi, trầm giọng nói, cái kia nhân ngư nữ tử quá mức cường đại, cho tất cả mọi người nguy cơ chí mạng cảm giác. La Thiên cùng nữ tử áo trắng, không có kịp thời đi ra, rất có thể đã bị nhân ngư nữ tử chém giết. Diệp Phong thở dài một tiếng, có chút thổn thức, La Thiên cùng nữ tử áo trắng, thực lực thiên phú cùng tiềm lực, đều siêu việt hắn, lại mất mạng tại đây, đồ sát nhân loại. Lúc này, trong hải liệp tộc, Ô Dạ phát ra âm trầm gào thét. Trong truyền thừa chi địa, hắn bị La Thiên liên thủ với Tể Vân Thiên kích thương, bỏ lỡ võ tôn truyền thừa này thiên đại kỳ ngộ. Hắn đối với La Thiên cùng Tể Vân Thiên hận ý, có thể dùng huyết hải thâm cừu để hình dung. Giết! Tại Ô Dạ dẫn đầu xuống, hải liệp tộc hướng phe nhân loại tuyên chiến. Rút lui, Tề Vân Thiên quát, mấy tên Thiên Hoàn Liên Minh cùng Vân Tiêu Tông thiên tài báo đoàn rút lui, quan hệ song song hệ mặt khác linh bảng thiên tài. Không có La Thiên cùng nữ tử áo trắng hai đại chiến lược này, đối mặt hải liệp tộc sát ý, phe nhân loại tình thế rất không lạc quan. Cũng may bọn hắn nhân số chiếm cứ ưu thế, không cùng hải liệp tộc liều mạng, chỉ cầu bảo mệnh mà nói, vấn đề không lớn. Ô Dạ lửa giận ngập trời, trận này truy sát một mực kéo dài 3 ngày mới kết thúc. Phe nhân loại, chúng thiên tài tiến vào bí cảnh không gian này thời hạn đến, dần dần rời đi. Ô sư huynh, còn có hai nhân loại là chết ở trong truyền thừa bảo địa sao? Một tên hải liệp tộc hỏi. Ô Dạ đôi mắt hơi trầm xuống. Ở tình huống lúc đó, La Thiên cùng nữ tử áo trắng, tám thành là chết, nhưng hắn dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Hai người các ngươi, đi truyền thừa bảo địa trông coi, có tình huống như thế nào, lập tức cho ta biết. Ô Dạ phân phó nói, bọn hắn tiến vào nơi đây thời gian cũng có hạn, Ô Dạ sau đó phải đi tìm mặt khác kỳ ngộ. Truyền thừa bảo địa, trong thủy tinh cung màu lam, La Thiên khoanh chân tại võ tôn pho tượng trước, nhận lấy mênh mông truyền thừa. Tại trong đầu của hắn, hiển hiện một cái thật lớn dòng nước vòng xoáy, tuân theo một loại nào đó kỳ diệu quỹ tích, sinh sôi không ngừng xoay tròn. Đây cũng là võ tôn truyền thừa, ẩn chứa bích thanh võ tôn cả đời võ đạo lĩnh ngộ. Trong đó bao hàm nội dung vô cùng to lớn, bao quát công kích, thân pháp, nội công, bí thuật các loại phương diện, phẩm giai đều là võ tôn cấp, so thiên cấp không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Có thể nói, võ tôn truyền thừa nếu là xuất hiện tại Đông Thần Đại Lục, đủ để dẫn phát thế chiến. Đây cũng là hoàn chỉnh võ tôn truyền thừa, có thể thẳng tới võ tôn con đường tu luyện. La Thiên trong lòng một mảnh rung động, thậm chí có đổi tu suy nghĩ. Thật sự là võ tôn truyền thừa quá mê người, nếu có thể lĩnh ngộ 1/10 nội dung, cũng đủ để vấn đỉnh đại lục đỉnh phong. Bỗng nhiên, La Thiên sinh ra một tia yếu ớt cảm ứng, thấp giọng nỉ non, tiến vào bí cảnh này đã đến giờ sao? Mà nhân ngư nữ tử cũng tại lúc này mở ra hai con ngươi, sắc mặt nghiêm túc, lưu lại võ tôn ý chí, ngay tại hội tụ, siêu, nàng hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, trong nháy mắt xông ra nội điện, tốc độ thật nhanh. Nàng thời khắc này thực lực, chí ít đạt tới cao giai địa nguyên cảnh cấp độ. La Thiên trong lòng hơi kinh, ông oanh, ngay sau đó, La Thiên cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại năng lượng ba động. Cách xa nhau rất xa, trong cơ thể hắn khí hải đều rung động, cũng không lâu lắm, nhân ngư nữ tử trở về. Sắc mặt nàng hơi có vẻ tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, lại lộ ra hưng phấn. Rất hiển nhiên, nàng thành công đánh tan cực kỳ suy yếu võ tôn lưu lại ý chí. Nhanh lên chữa khỏi vết thương, khống chế nơi này, giúp ta cầm mấy thứ đồ. La Thiên phân phó, tiến vào nơi đây Đông Thần Đại Lục thiên tài, đã lần lượt rời đi. La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao, không thể trong này dừng lại quá lâu, nếu không khả năng không thể quay về. Sau 5 ngày, Nhân ngư nữ tử thương thế, khỏi hẳn không sai biệt lắm. Ta hiện tại đối với nơi này khống chế, chỉ có 1% trình độ, muốn triệt để khống chế, cần mấy tháng, nhưng các ngươi trong này dừng lại thời gian, sẽ không vượt qua 1 tháng. Hiện tại liền động thủ đi. Nhân ngư nữ tử trôi nổi mà lên, cao quý yêu nhã. La Thiên cùng Ninh Tuyết giao gật đầu, rời đi nội điện, ta muốn thanh kiếm này. La Thiên nhìn về phía treo trên vách tường một thanh màu xám bạc bảo kiếm. Vài ngày trước, hắn đại khái đi dạo dưới, xác định mình muốn bảo vật, băng ngấn kiếm, đối với hắn mà nói, dần dần có chút không đủ dùng, mà, hồng liên kiếm, cùng La Thiên võ đạo không hợp, cùng thần mạch thuộc tính cũng không hợp, chỉ là uy lực mạnh mẽ, cũng không thích hợp La Thiên. Chuôi này màu xám bạc bảo kiếm, La Thiên hao phí không ít thiên thư chi lực, trực tiếp thôi diễn ra hết thảy tin tức, băng ô kiếm, huyền khí cấp bậc, bởi vì phủ bụi quá lâu, rơi xuống đến nửa huyền khí, thích hợp băng đạo người tu hành, hoặc là băng hệ võ mạch người. Huyền khí, chính là cực phẩm bảo khí phía trên phẩm chất, phải biết, cực phẩm bảo khí, bình thường địa nguyên cảnh trung giai, cao giai mới dùng lên, huyền khí, thì là đỉnh giai địa nguyên cảnh. Thiên chỉ cảnh mới có thể khống chế thần binh. Luận giá trị, băng ốc kiếm, vượt qua, băng ngấn kiếm, gấp 100 lần 1000 lần. 100 năm trước, từng có một tên thiên tài, từ trong kiếm mộ bí cảnh, mang ra một kiếm huyền khí, kém chút dẫn phát tứ đại tông môn chiến tranh. Tốt, nhân ngư nữ tử khẽ gật đầu. Trong hư không, vô hình thiên địa lực lượng giáng lâm tại, băng ốc kiếm, bốn phía, cùng phòng hộ trận pháp va chạm, bồng, ngay sau đó. Nhân ngư nữ tử một trưởng đánh ra, một đoàn băng tinh hàn vụ đánh tới, thế công nội liễm, không có tác động đến La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao. 3 ngày sau, nhân ngư nữ tử lấy ra, băng ốc kiếm, đưa đến La Thiên trước mặt, vào tay sát na, một cỗ băng hàn thấu xương u lãnh chi ý, tràn ngập La Thiên toàn thân, hắn tâm thần đều bị đông cứng, suy nghĩ biến chậm chạp, nếu là đổi lại đồng dạng linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong thiên tài. Tại cỗ này u hàn thấu xương hàn uy phía dưới, chỉ sợ thân thể, tâm thần trong nháy mắt liền bị đông kết băng phong, cho dù là địa nguyên cảnh thiên tài, cũng không kiên trì được bao lâu. La Thiên tinh thần ý chí cùng thể phách, đều cực kỳ bền bỉ, đều cảm thấy băng lãnh khó chịu. Ông, u long thần mạch bỗng nhiên truyền đến một cỗ thanh lương chi ý, cùng một cỗ hấp lực, đem hàn ý kia hấp thu. Cùng lúc đó, băng ốc kiếm, rất nhỏ run lên. Không còn băng lãnh, mà là cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Tựa hồ tiếp nhận La Thiên, chương 381, ba kiện trọng bào, hảo kiếm, La Thiên khẽ vuốt, băng ốc kiếm, mặt lộ vẻ vui mừng. Băng ốc kiếm, bởi vì phủ bụi quá lâu, phẩm chất ngã xuống đến nửa huyền khí. Đối với La Thiên mà nói, nửa huyền khí cấp bậc, như vậy đủ rồi, phẩm giai lại cao hơn, tiêu hao càng lớn, không thích hợp. Huyền khí cũng càng dễ dàng làm cho ngoại nhân ngấp nghé, dẫn tới tai họa. Kiện thứ nhất bảo vật tới tay, sau đó La Thiên tiến đến chọn lựa kiện thứ hai. Ta muốn cái này, La Thiên chỉ vào trên giá sách một môn võ kỹ bí tịch. Đối với cái này, nhân ngư nữ tử cùng Ninh Tuyết Giao đều 10 phần kinh ngạc. Tiểu Thiên, ngươi đã được đến võ tôn truyền thừa, không cần thiết hao phí như vậy cơ hội quý giá đến chọn lựa võ kỹ. Ninh Tuyết Giao thuyết phục, võ tôn truyền thừa bao hàm công pháp, võ kỹ, thân pháp, bí thuật các loại, tự xưng một bộ hệ thống, hỗ trợ lẫn nhau, bởi vậy La Thiên hoàn toàn không cần thiết đi chọn lựa võ kỹ khác. Trong võ tôn truyền thừa, khẳng định có uy lực càng mạnh võ tôn cấp võ kỹ. Tuyết Giao, Bích Thanh võ tôn truyền thừa, không thích hợp ta, ngươi muốn không? La Thiên nhìn chăm chú Ninh Tuyết Giao, nhẹ giọng hỏi thăm. Ninh Tuyết Giao lập tức sững sờ, hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Võ tôn truyền thừa, cho ta. Một bên nhân ngư nữ tử cũng mặt lộ dị sắc, nhìn về phía La Thiên thần sắc hơi khác biệt. Võ tôn truyền thừa sao mà chân quý, một khi tuyên dương ra ngoài, không biết sẽ làm cho bao nhiêu thiên cấp võ giả đỏ mắt điên cuồng, thậm chí dẫn tới võ vương ngấp nghé. Có thể La Thiên thế mà có thể ngăn cản dụ hoặc, bỏ qua hảo vật như vậy, đưa cho Ninh Tuyết Giao. Tiểu Thiên, có thể đây là võ tôn truyền thừa. Ninh Tuyết Giao không dám nhận thụ, thật sự là quá quý giá. Tại La Thiên liên tục khuyên bảo, nàng mới gật đầu tiếp nhận. Đối với quyết định này, La Thiên suy tư rất nhiều mới xác định, Bích Thanh võ tôn truyền thừa hoàn toàn chính xác không thích hợp hắn. nếu là đi đến Bích Thanh Võ Tôn con đường này, coi như hắn sau này có thành tựu, có lẽ cũng sẽ lưu lại tiếc nuối, bởi vì đó cũng không phải hắn chân chính còn muốn chạy võ đạo. Sau đó, La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao đi vào nội điện, đơn độc ở chung, cầm kiếm pháp võ kỹ sự tình, giao cho Nhân Ngư nữ tử đi làm, thả lòng, không nên chống cự, La Thiên đối với Ninh Tuyết Giao nói. Sau đó, La Thiên tay, theo tại Ninh Tuyết Giao trên đỉnh đầu, hắn âm thầm thôi động thiên thư, đem võ tôn truyền thừa nội dung, phục chế một phần cho Ninh Tuyết Giao. Thoáng chốc, một cỗ khổng lồ tin tức, tràn vào Ninh Tuyết Giao trong đầu. Võ tôn truyền thừa nội dung quá lớn, cần dài thời gian mới có thể truyền cho Ninh Tuyết Giao. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, hai người cũng không đáng kể. Ngược lại là trong thiên thư con quả, La To, thiếu niên, người không thể quên ân phụ nghĩa a. Ngay cả võ tôn truyền thừa đều cho nữ hoa hoa này. Bản thân nhưng mà cái gì bảo bối đều không có đạt được. Bản thân cũng không tham lam, liền muốn 10 cái bảo vật, 10 cái là được rồi. La Thiên khóe miệng kéo một cái, không thèm để ý Sửu Điểu. 10 cái, thật đúng là sẽ công phu sư tử ngoạm. 3 ngày đi qua, Nhân Ngư nữ tử đến gần nội điện, đem La Thiên chọn lựa môn kia kiếm pháp võ kỹ đưa lên. Hư âm kiếm pháp, tới tay. La Thiên trong mắt lấp lóe tinh mang, bởi vì từ bỏ Bích Thanh Võ Tôn truyền thừa, mà hắn nguyên bản tu luyện Cửu Tiêu Kiếm Quyết đã tu luyện tới thức thứ 6, không được bao lâu liền sẽ tu luyện tới đầu. Lấy Vân Tiêu Tông tình huống, La Thiên rất khó tìm đến tốt hơn lại thích hợp bản thân kiếm pháp võ kỹ. Cho nên, hắn trong này chọn lựa Hư Âm Kiếm Pháp, chính là võ vương cấp kiếm pháp, có thể bị Bích Thanh Võ Tôn cất giữ ở chỗ này. Khẳng định không đơn giản, La Thiên cũng vận dụng thiên thư thôi diễn qua, mới xác định tuyển môn kiếm pháp này, võ tôn cấp kiếm pháp rất khó khăn, La Thiên hiện giai đoạn rất khó học được, võ vương cấp kiếm pháp còn có một số hy vọng, một khi luyện thành, cái này sẽ trở thành La Thiên đòn sát thủ. Chí ít, La Thiên còn chưa từng nghe nói qua, Đông Thần Đại Lục có võ vương cấp võ kỹ, nếu là Vạn Kiếm Môn đạt được môn kiếm pháp này, nhất định đem hắn phụng làm chấn tông kiếm pháp. Tiếp đó, Tuyết Giao ngươi lựa chọn đi, La Thiên cười nói, Tiểu Thiên, ngươi tiếp tục chọn lựa những bảo vật khác đi, ta được đến võ tôn truyền thừa, đã đủ rồi. Ninh Tuyết Giao tràn đầy ôn hòa ân cần ý cười, tốt, La Thiên không khuyên nổi Tuyết Giao, chỉ có thể đáp ứng, bất quá thứ 3 kiện bảo vật, hắn còn không có xác định chọn lựa cái gì, hắn đi vào truyền thừa bảo điện, cẩn thận quan sát nơi này bảo vật, có đôi khi trực tiếp vận dụng thiên thư tiến hành thôi diễn. Biết được bảo vật giá trị cùng công dụng, cái này khiến La Thiên trước đó chứa đựng thiên thư lực lượng lại tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng chỉ cần có thể chọn đến thích hợp nhất chính mình bảo vật quý giá, hết thảy đều là đáng giá. Truyền thừa bảo điện bên ngoài, Hải Liệp tộc tất cả đệ tử thiên tài, tất cả đều tụ tập ở đây. Ô sư huynh, truyền thừa bảo địa còn chưa biến mất, một tên đệ tử cúi đầu nói. Ô Dạ sắc mặt âm trầm, loại tình huống này thường thường biểu thị lấy trong truyền thừa bảo địa còn có người tại hoạt động, chẳng lẽ La Thiên cùng nữ tử áo trắng kia không chết? Không có khả năng, hẳn là đầu kia Nhân Ngư. Ô Dạ trong lòng suy đoán, nói cách khác, đầu kia Nhân Ngư thành người thắng cuối cùng. Nhân Ngư ở đâu ra? Lúc ấy trong đại điện liền La Thiên một cái, khẳng định cùng La Thiên có quan hệ. Có thể La Thiên mang tới Nhân Ngư, làm sao muốn giết hắn? Đủ loại nghi hoặc, Ô Dạ đều muốn không thông. Ô sư huynh, thời hạn đến, chúng ta cần phải trở về. Lúc này, một tên đệ tử hình thể, đông đảo Hải Liệp tộc thiên tài, bóp nát lệnh bài, mở ra một cái ổn định thông đạo, từng cái đi vào, biến mất tại bí cảnh không biết này, vũ trụ tinh không nơi nào đó. Hải Ma Cung, Ô Dạ đám người trở về, gây nên tất cả cao tầng chú ý, cầm đầu Hải Ma Cung chủ, đặt mình vào trong thánh huy xanh lục, thân hình dung mạo khó mà thấy rõ, giống như thần linh đồng dạng. Lần này, các ngươi thu hoạch như thế nào? Một tên cao tầng hỏi thăm, chúng thiên tài đem không gian chữ vật, từng cái mở ra, cho Hải Ma Cung cao tầng kiểm tra, cũng lấy đi một nửa thành quả. Thu hoạch sau khi kiểm tra xong, tên kia cao tầng tiếp lấy hỏi thăm, các ngươi, không người đạt được truyền thừa sao? Những đệ tử tân tú này thu hoạch, cũng không có đặc biệt kinh thế hãi tục bảo vật, ngoại trừ Ô Dạ, đạt được một kiện kỳ dị chân bảo. Đồ dai cùng tên kia địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong Hải Liệp tộc. Nguyên bản cũng có cơ hội chọn lựa một kiện bảo vật. Ai ngờ võ tôn lưu lại ý chí bị xử lý. dẫn đến tay không mà về. Không có, ô dạ các loại thiên tài, đều là lắc đầu, mấy người các ngươi, đem bên trong chuyện phát sinh, từng cái nói tới, tên kia cao tầng sắc mặt lạnh lùng, đối với kết quả này, cũng không phải là rất hài lòng, ô dạ bọn người không dám có chỗ giấu giếm, đem hết thảy như nói thật ra, các đệ tử có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ khí tức ngột ngạt tỏ khắp tứ phương, dần dần mãnh liệt, khiến cho bọn hắn trong lòng phát run, vô năng, ngay cả một đám nhân loại, đều không giải quyết được. Phế vật, võ tôn truyền thừa, các ngươi liền mang về những vật này. Các vị cao tầng biết được tường tình lúc, từng cái giận không kềm được. Chẳng ai ngờ rằng, trong không gian bí cảnh này, lại có võ tôn truyền thừa. Bọn hắn nghe đến mấy cái này lúc, đều hết sức kích động, hận không thể xông vào bí cảnh. Có võ tôn truyền thừa bí cảnh, chỉ lấy được những vật này, đơn giản mất mặt, ô dạ, coi như ngươi thất bại, là người khác đưa đến, nhưng ngươi đồng dạng có lỗi. Như cùng thất bại, chính là lỗi của ngươi. Lúc này, ô dạ sư tôn đứng dậy, nhìn như tại răn dạy, kỳ thực tại giữ gìn ô dạ. Cao tầng lực chú ý, dần dần chuyển rời đến, cướp đoạt bọn hắn bí cảnh nhân loại thế lực trên thân. Căn cứ hải liệp tộc đệ tử nghe được tin tức, đám thiên tài nhân loại kia tu vi phổ biến khá thấp. Thế lực sau lưng tựa hồ cũng yếu nhược, không giống như là các vị cao tầng quen thuộc nhân loại thế lực. Xem ra, đám nhân loại kia chỗ ở. Là cái nào đó không biết bí ẩn không gian, khả năng rất lớn, là nhân loại chỗ tránh nạn một trong. Ô dạ sư tôn vuốt vuốt sợi râu, nhân loại chỗ tránh nạn. Các vị cao tầng mặt lộ dị sắc, trên thực tế, bất kỳ cái gì thế lực lớn, đều có cái này cái gọi là chỗ tránh nạn, vũ trụ mênh mông vô ngần. Từ man hoang thời đại cho tới bây giờ, không có chủng tộc nào có thể tránh khỏi chiến tranh, cũng không biết có bao nhiêu cường hoành chủng tộc. Hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử, chỗ tránh nạn tác dụng, chính là vì phòng ngừa chiến tranh thất bại dẫn đến diệt tộc. Võ tôn truyền thừa, can hệ trọng đại, nhất định phải tìm tới những nhân loại kia chỗ ở. Lúc này, Hải Ma cung chủ mở miệng, các vị cao tầng cảm thấy đau đầu. Bình thường chỗ tránh nạn đều 10 phần khó tìm, dù sao vũ trụ giới diện ngàn vạn, đặc biệt là giới diện cấp thấp, số lượng quá nhiều, có chút chỗ tránh nạn. Thậm chí ẩn nấp ở trong hư không, căn bản không thể nào tìm lên. Nhưng ngay lúc giờ phút này, một tên thân hình còng xuống hải liệp tộc lão giả, phi tốc mà đến, đối với Hải Ma cung chủ cúi đầu, kích động nói, cung chủ, trước đó nhân loại thiên tài rời đi bí cảnh lúc, lão hủ thông qua thủ đoạn đặc thù truy tung, bây giờ rốt cục xác định bọn hắn đại khái vị trí. Lời này vừa nói ra, Hải Ma cung cao tầng đều lộ ra ý cười, nhân loại là địch nhân của bọn hắn. Có thể phá đi bọn hắn một cái chỗ tránh nạn, cái này sẽ là một kiện có chiến lược ý nghĩa sự kiện. Địa điểm cách chúng ta có chút xa xôi, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến, còng xuống lão giả nói tiếp. Trong truyền thừa bảo điện, La Thiên rốt cục xác định thứ ba kiện bảo vật, hắn ngắm nhìn trên giá gỗ một khối màu xanh đậm hòn đá. Nói, liền cái này, hòn đá màu xanh đậm này, lộ ra tang thương khí tức cổ xưa, phảng phất một khối viễn cổ hóa thạch. Hòn đá mặt ngoài có nhàn nhạt lân văn, trong đó tản ra xanh đậm u quang. Ngay tại vừa rồi, La Thiên thông qua thiên thư, biết được hòn đá này danh xưng cùng công dụng, băng long thiên hàn thạch, trong truyền thuyết long tộc nghỉ lại chi địa, tạo ra bảo vật đặc thù, hấp thu đại lượng băng long lực lượng, trải qua vạn năm mới có thể sinh ra, ẩn chứa bàng bạc băng long hàn lực, một khi hoàn toàn phóng thích, có thể đem phương viên mấy trăm dặm hủy diệt. Luận giá trị, băng long thiên hàn thạch là trong bảo vật La Thiên chọn lựa quý giá nhất, trong khối đá này ẩn chứa lực lượng, có thể đem phương viên mấy trăm dặm san thành bình địa, cơ hồ có thể trong nháy mắt hủy diệt tứ đại tông môn bất kỳ một cái nào. Đương nhiên, thật phóng xuất ra, La Thiên chính mình cũng chạy không được, chờ ngày sau thực lực của ta mạnh hơn, băng long thiên hàn thạch đem có thể trở thành ta đòn sát thủ. Trước mắt, nó đối ta tác dụng, chính là lớn mạnh u long thần mạch. Cùng tu luyện thiên lô bảo thể, La Thiên mạch suy nghĩ rất rõ ràng, tốt, nhân ngư nữ tử đáp, trong lòng có chút thịt đau, không được bao lâu, nàng liền có thể trở thành chủ nhân nơi này hết thảy đều là nàng, La Thiên chỗ chọn lựa băng long thiên hàn thạch, cũng là nàng xem trọng bảo vật, trong lòng hơi có chút không bỏ, nhưng nghĩ đến, chính mình đã cùng La Thiên ký kết chủ phó khế ước, nàng liền phiền muộn không gì sánh được, lười nhắc nhiều lời, sau 4 ngày, Băng Long Thiên Hàn Thạch bị lấy ra, một cỗ khủng bố hàn lực nương theo lấy uy chấn tứ phương long ngâm, quét sạch toàn bộ Thủy Tinh Cung. Ngay tại quán thâu võ tôn truyền thừa La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao, mặt ngoài thân thể lập tức ngưng kết một tầng băng xương. Hàn ý nhập thể, mở mắt xem xét, bọn hắn phảng phất đang đứng ở một tòa băng tuyết cung điện. Cầu đề cử nguyệt phiếu, chương 382, trở về Đông Thần. Toàn bộ Thủy Tinh Cung màu lam biến thành băng cung, hàn ý thấu xương, lạnh quá. Ninh Tuyết Giao sợ run cả người. La Thiên Đình chỉ quán thâu võ tôn truyền thừa, thôi động U Long thần mạch, hóa giải tự thân hàn ý. Hắn đi ra nội điện, nhìn thấy nhân ngư nữ tử chính bưng lấy một khối màu lam nhạt ngọc thạch. Liền ngay cả chính nàng đều bị đông cứng thân thể cứng ngắc. Tư duy ý thức chậm chạp, món bảo vật này hàn lực vượt qua chúng ta trước mắt cấp độ, ta trước đem lực lượng của nó phong ấn. Nhân ngư nữ tử chủ động đưa ra, La Thiên gật đầu, Băng Long Thiên Hàn Thạch quá kinh khủng, nếu là về sau chính mình mỗi lần lấy ra, đều có như thế dị tượng kinh người, còn đem chính mình đông thành tượng băng, vậy cũng không chơi vui. Ong ong, nhân ngư nữ tử bấm pháp quyết, đánh ra từng đạo huyền diệu băng tinh thủ ấn, Băng Long Thiên Hàn Thạch phát tán ra hàn lực, từng tầng yếu bớt, bị phong ấn đứng lên. Tốt, nhân ngư nữ tử sẽ được phong ấn Băng Long Thiên Hàn Thạch, đưa cho La Thiên. Giờ phút này, Băng Long Thiên Hàn Thạch tựa như là phổ thông khối băng, không chút nào thu hút. La Thiên sau khi nhận lấy, cẩn thận bỏ vào không gian chữ vật. Có một chút, ta cần nói cho ngươi. Trước mắt ta đối với chỗ này khống chế trình độ vẫn như cũ rất thấp. Nhưng chỗ bí cảnh không gian này, khoảng cách các ngươi chỗ đại lục, càng ngày càng xa. Khả năng, 3 ngày sau, ta liền không cách nào đem bọn ngươi đưa về Đông Thần đại lục. Nhân ngư nữ tử mặt không biểu tình, nói cách khác, ta không thể lại chọn lựa bảo vật. La Thiên sững sờ, nếu là tiếp tục chọn lựa bảo vật, bọn hắn rất có thể bỏ lỡ trở về Đông Thần đại lục cơ hội. Hắn hơi suy tính, xác định nhân ngư nữ tử cũng không có nói láo. Thiếu niên, ngươi không thể quên bản thân a, ta cũng muốn bảo bối a. Ngươi đem võ tôn truyền thừa đều cho nữ hoa kia, bản thân không có cái gì, ngươi không thể bất công a. Ta không muốn 10 cái, 5 kiện là được, 3 kiện cũng có thể tiếp nhận. Lúc này, trong thiên thư con quạ điên cuồng kêu to, thậm chí là gào khóc. La Thiên nghĩ nghĩ, con quạ thân là hắn linh sủng, tiến vào nơi đây về sau, hoàn toàn chính xác không được đến bao nhiêu đồ tốt, lại ra hỏa này tham tài lòng dạ hẹp hòi, khẳng định sẽ ghi hận trong lòng. Còn có một cái phương án, người trước đem Tuyết Giao đưa trở về, lời như vậy, ta hẳn là còn có thể nơi này ngốc 3-4 ngày thời gian. Đây là La Thiên suy tính ra được kết quả, 3 ngày sau, nếu là đồng thời đưa hai người về Đông Thần đại lục, rất có thể sẽ thất bại. Một người thì không có vấn đề gì. Lại qua một ngày, La Thiên đem võ tôn truyền thừa tất cả nội dung hoàn toàn truyền cho Ninh Tuyết Giao. Mà lúc này, Ninh Tuyết Giao cũng nên đi. Chờ ta trở về, La Thiên lại cười nói. Ninh Tuyết Giao trọng trọng gật đầu. Đến gần nhân ngư nữ tử mở không gian thông đạo, rời khỏi nơi này. Hiện nay, toàn bộ bí cảnh, chỉ có La Thiên cùng nhân ngư nữ tử hai người. La Thiên đem con quạc phóng ra, nói. Thời gian có hạn, ngươi chỉ có thể chọn một kiện. Cái gì? Chỉ có một kiện? Nơi này nhiều như vậy bảo bối, chỉ có một kiện. Con quạ rất không cam tâm, hận không thể đem nơi này tất cả bảo bối toàn bộ cho nuốt vào trong bụng, nhưng nó hay là nghiêm túc chọn lựa tới. La Thiên thì nhìn về phía nhân ngư nữ tử, hỏi, thân là chủ nhân của ngươi, ta còn không biết, ngươi tên là gì? Nhân ngư nữ tử khóe miệng lập tức run rẩy, nàng không muốn thừa nhận, thân là nô bộc sự thật. Tần Ngạo Lam, nhân ngư nữ tử mặt không biểu tình, danh tự không tệ. La Thiên cười cười, trong lúc rảnh rỗi, lại hỏi vấn đề khác. Trước đó, muốn chiếm lấy thân thể ngươi đạo U Lam hư ảnh kia, đến tột cùng là lai lịch gì? Chân chính Bích Thanh Võ Tôn, cũng đã chết rồi. Bích Thanh Võ Tôn chính là đỉnh tiêm Võ Tôn. Hắn đại thọ sắp tới lúc, vì diên thọ mạng sống, tu luyện một môn tà thuật, ý đồ trùng kích cảnh giới cao hơn, nhưng thất bại. Đạo U Lam hư ảnh kia là Bích Thanh Võ Tôn sau khi chết tà niệm thai nghén ngưng tụ mà thành, tương đương với một loại đặc thù lệ quỷ. Nhân ngư nữ tử Tần Ngạo Lam hấp thu dung hợp U Lam hư ảnh, cũng biết trí nhớ của hắn, đem hết thảy nói tới, mạnh như Bích Thanh Võ Tôn cũng vô pháp tránh cho sinh lão bệnh tử, vì mạng sống thế mà tu luyện tà thuật dẫn đến kết cục này. La Thiên không khỏi thổn thức, hắn hiện tại còn trẻ, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, khả năng cũng sẽ đứng trước vấn đề này, chỉ hy vọng đến lúc đó, chính mình sẽ không như Bích Thanh Võ Tôn như vậy. Trước đó, ta muốn giết ngươi, cũng là bởi vì hấp thu dung hợp hắn, tự thân linh hồn suy yếu, tinh thần nhân cách gặp trình độ nhất định vặn vẹo. Nhân ngư nữ tử nói tiếp, tựa hồ đang vì mình hành vi giải thích, nghĩ ra được La Thiên thông cảm, dù sao, nàng hiện tại là La Thiên người hầu, nếu là La Thiên ghi hận trong lòng, muốn đối với nàng thi triển cái gì trả thù, dễ như trở bàn tay, chọn tốt, ta muốn cái này, con quạ kêu to, La Thiên nhìn chăm chú mà đi, muốn nhìn một chút con quạ chọn lấy vật gì tốt, cái này, sắc mặt hắn lập tức cứng đờ, có chút hối hận đáp ứng con quạ thỉnh cầu, con quạ, thế mà chọn lựa một kiện cổ cầm. Tại La Thiên trong lòng, yêu mỹ trang nhã cổ cầm, hoàn toàn không cách nào cùng toàn thân khói đen bốc lên xấu xí con quạ liên hệ với nhau, lại La Thiên sinh ra một loại nào đó dự cảm không tốt. Thiếu niên, người cũng đừng xem nhẹ bản thân, nhớ ngày đó, bản thân đàn tấu thần khúc, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, không biết bao nhiêu đại năng, ngàn dặm xa xôi chạy đến, chỉ vì nghe tới một khúc. Con quạ ngẩng đầu ưỡn ngực nói khoác, nhân ngư nữ tử thì bay đến cổ cầm kia bên cạnh. Bắt đầu bài trừ trận pháp, sau 3 ngày, cổ cầm thuận lợi lấy ra, con quạ ôm lấy cổ cầm, yêu thích không buông tay, chỉ thấy nó cánh tại trên cổ cầm vỗ, cổ cầm màu đen chừng dài hơn 1 mét kia, trong nháy mắt biến thành cỡ ngón tay, bị con quạ nhét vào trong lông vũ giấu đi. A, thứ này không đơn giản, La Thiên khẽ di một tiếng, nhưng cũng không có truy cứu. Hắn đối với đàn hoàn toàn không có hứng thú, đem con quạ thu vào thiên thư về sau. La Thiên đối với Tần Ngạo Lam nói, tốt, tiễn ta về nhà đi thôi. Tần Ngạo Lam khẽ gật đầu, nhưng không có hành động, có thể hay không, đem Hải Lam Thánh Châu trả lại cho ta. Sắc mặt của nàng, lộ ra một tia cầu xin, hồn phách không hoàn chỉnh, nhân cách của nàng cũng không hoàn chỉnh, ký ức có cực lớn trống không, cái này sẽ còn ảnh hưởng đến nàng khôi phục thực lực tốc độ. Hải Lam Thánh Châu, ngươi có thể giữ lại, tàn hồn trả lại cho ta. Tần Ngạo Lam lui nhường một bước, chuyện này, lần sau gặp mặt lại nói. La Thiên không có đáp ứng, Tần Ngạo Lam chung quy là không phục mình, nhiều nắm giữ một chút dùng thế lực bắt ép nàng thủ đoạn. Càng thêm ổn thỏa, Tần Ngạo Lam thở dài một tiếng, không dám uy hiếp La Thiên. Đồng thời, nàng cảm thấy mình chỉ sợ cũng không còn cách nào cầm lại tàn hồn. Ở trong mắt nàng, La Thiên quá yếu ớt, nếu không phải chủ phó khế ước hạn chế, nàng bây giờ có thể tùy tiện nghiền sát La Thiên. Tần Ngạo Lam xem ra, chính mình cùng La Thiên, không có khả năng lại có gặp nhau. Ong ong, nàng hai tay huy động, mênh mông chân nguyên thẩm thấu hư không, câu thông truyền thừa bảo địa. 3 hơi sau, trong thủy tinh cung màu lam, nhộn nhạo lên một tầng sáng chói lóa mắt ngân lam quang huy. Sinh ra mịt mờ không gian 3 động. Một cái hình bầu dục không gian thông đạo rất mau ra hiện, trong đó u lam thâm thúy, cực không ổn định, bạch, La Thiên thân hình nhảy vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Nhân ngư nữ tử cánh tay vung lên, không gian thông đạo rất nhanh đóng lại. Được rồi, chủ phó khế ước thì như thế nào, ta cùng hắn không có khả năng lại có gặp nhau. Tần Ngạo Lam trang nhã cao quý, ánh mắt ngóng nhìn phương xa, lộ ra kiên định chi mang. Đông Thần Đại Lục, trong một mảnh rừng hoang liên miên, ông một cái u lam hình bầu dục thông đạo ở giữa không trung trống rỗng xuất hiện, bốn phía không gian một trận vặn vẹo, thiên địa linh khí rung động, chỉ gặp u lam thông đạo hư thực lấp lóe, cực không ổn định, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ tiêu tán. Lúc này, một đạo áo trắng tuấn lãng thiếu niên từ đó đi ra, trở về, La Thiên mặt lộ ý cười, xuất hiện ở đây sát na, hắn liền cảm nhận được quen thuộc thân thiết khí tức. Xác định nơi này là Đông Thần Đại Lục, cái kia Tần Ngạo Lam thủ đoạn, coi là thật lợi hại, ngày sau nếu là gặp lại, nàng chỉ sợ càng mạnh, có cường đại như vậy một cái nữ bộc, tựa hồ cũng không tệ. La Thiên khẽ cười nói, hắn không để cho Tần Ngạo Lam cùng chính mình đồng thời trở về Bích Thanh Võ Tôn truyền thừa chi địa, bảo vật đông đảo, hắn còn trông cậy vào Tần Ngạo Lam khống chế nơi đó, ngày sau chính mình lại đi lấy chút chỗ tốt, không biết nơi này là chỗ nào? La Thiên phi hành một khoảng cách về sau, cảm giác địa hình có chút quen mắt, tựa hồ là Đông Vực. Lúc trước, La Thiên từ Vân Tiêu Tông đi ra ngoài lịch luyện, cũng chạy tới Trung Vực. Toàn bộ Đông Vực địa hình, hắn sờ không sai biệt lắm. xem ra vận khí của ta không tệ. Nơi này khoảng cách Thương Vân Quốc cũng không xa, La Thiên lộ ra mỉm cười. Thương Vân Quốc, để hắn trong nháy mắt nhớ tới một chút chuyện cũ, cũng là thời điểm đi bái phòng Thương Vân Quốc quân. Mấy tháng trước, hắn từng đường đi Thương Vân Quốc, thăm hỏi Lâm đạo sư cùng một chút hảo hữu, cũng lớn tiếng ngày sau sẽ đích thân bái phòng Thương Vân Quốc quân. Làm người không thể nuốt lời. Chương 383, hắn trở về sau 5 ngày. Thương Vân Quốc, Lăng Vân quận, Hắc Yêu lĩnh một chỗ dòng sông phụ cận, hai tên 15-16 tuổi tả hữu nam nữ nhàn nhã hành tẩu, còn tưởng rằng Hắc Yêu lĩnh có bao nhiêu lợi hại, nơi này yêu thú bất quá cũng như vậy. Trong đó một tên thiếu niên mặc thanh bào, môi mỏng mũi cao, mặt lộ nhàn nhạt ngạo sắc, đối với Thanh Xương thành loại thành nhỏ này mà nói, nơi này xác thực có thể được xưng là cấm địa nguy hiểm. Bên cạnh một tên nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, khuôn mặt như tuyết sứ giống như đẹp đẽ thiếu nữ, mặt lộ cười yếu ớt. Chỉ chốc lát sau, hai người gặp được một đầu khai mạch cảnh thất trọng thanh phong lang. Giết chết đầu này thanh phong lang, chúng ta liền rời đi Hắc Yêu lĩnh. Khoảng cách Vân Thiên Thánh Phủ khảo hạch thời gian còn thừa không nhiều lắm. Thiếu niên mặc thanh bào quát, tu vi của hắn là khai mạch cảnh thất trọng, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn là khai mạch cảnh lục trọng đỉnh phong. Giao thủ mấy chiêu, thanh phong lang liền bị trọng thương, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Trốn chỗ nào? Thiếu niên mặc thanh bào hăng hái, truy sát mấy trăm mét về sau, hai người đem khai mạch thất trọng thanh phong lang chém giết. Thành đại ca, kiếm pháp của ngươi quá lợi hại, đầu này thanh phong lang thương thế trên người, cơ hồ đều là ngươi tạo thành. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn đôi mắt xanh tinh khiết sáng tỏ. Đó là, mục tiêu của ta, là giới này Vân Thiên Thánh Phủ khảo hạch hạng nhất. Thiếu niên mặc thanh bào tràn đầy tự tin, nhưng vào lúc này, cách đó không xa hẻm núi chỗ, truyền đến một cỗ yêu sát cuồng phong, gió nổi lên, thiếu niên mặc thanh bào sững sờ, gió này không giống bình thường, một cỗ khó nói nên lời cường đại nguy cơ cấp tốc giáng lâm. Thành đại ca, ngươi nhìn nơi đó, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch. Chỉ vào thiếu niên mặc thanh bào hậu phương hẻm núi, thanh âm phát run, ánh mắt đờ đẫn, chỉ gặp một cái thân hình vô cùng to lớn, có vài tầng lầu nhỏ cao như vậy quái vật khổng lồ. Đứng lên, bắn ra một mảnh khủng bố bóng ma. Đây chẳng lẽ là Hắc Yêu lĩnh trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại? Thụy thú, thiếu niên mặc thanh bào tâm thần rung động, nói năng lộn xộn, tại thụy thú uy thế dưới, hai người máu trong cơ thể ngưng kết, lạnh cả người cứng ngắc, không cách nào động đậy. Thật là đáng sợ, cuối cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Giống, thụy thú đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, phát ra hung sát khí thế ngập trời, phương viên ngàn mét tất cả yêu thú đều bị hù hồn phi phách tán. Thiếu niên mặc thanh bào cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn càng là trái tim rung mạnh, cơ hồ muốn đụng tới. Không nghĩ tới ta là Nhất Thành, nhân vật thiên tài như vậy lại sẽ chết ở chỗ này, thật chẳng lẽ là trời cao đấu kỵ anh tài. Thiếu niên mặc thanh bào La Nhất Thành ngửa đầu thở dài, đối mặt thụy thú tồn tại khủng bố như thế, bọn hắn không có sống sót hy vọng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, thụy thú chậm chạp không có đối bọn hắn động thủ. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy một tên áo trắng thanh niên tuấn lãng, phảng phất tản bộ giống như thản nhiên đi tới. Ngươi đi mau a, thụy thú thức tỉnh, mau trốn. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn trắng bệch thút thít khuôn mặt, đối với thanh niên áo trắng kia hô to, muốn chết, không nhìn thấy thụy thú sao? La Nhất Thành thân thể run rẩy, nào có người ngu xuẩn như vậy, tự tìm đường chết. Bồng, bồng, bồng, cái này thụy thú động, La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn cảm giác mặt đất rung động, không gian lay động, khí thế khủng bố bao trùm tứ phương, thân thể phảng phất bị giam cầm, khó mà động đậy. Hai người sợ hãi tuyệt vọng, chờ đợi tử vong giáng lâm, nhưng mà thụy thú cũng không có giết chết bọn hắn, mà là thẳng đến thanh niên áo trắng kia mà đi. Hai người không nghĩ tới thụy thú đi trước giết La Thiên, lộ ra vẻ không đành lòng. Chỉ gặp thụy thú nâng lên bàn tay khổng lồ, hướng thanh niên áo trắng vỗ tới, phảng phất sau một khắc, một cái người sống sờ sờ liền sẽ biến thành một đống thịt vụn. Có thể khiến hai người bất ngờ, cực kỳ chấn động chính là, đùng, La Thiên xòe bàn tay ra, cùng thụy thú to lớn móng vuốt nhẹ nhàng đánh cái trưởng. Lão hỏa kế, gần nhất vừa dài mập a. La Thiên mặt lộ ý cười, một bộ đối với bằng hữu hỏi han ân cần dáng vẻ. La Thiên trong lòng, đích thật là đem Thụy Thú làm hảo hữu, hắn nhiều lần gặp phải nguy cơ, đều bởi vì Thụy Thú trợ giúp, biến nguy thành an, La Thiên đối với địch nhân từ trước tới giờ không nương tay, mà tích thủy tri ân, hắn cũng nhất định dũng tuyền tương báo, giống giống hô, Thụy Thú há mồm kêu to, nói mình đây là mạnh lên, nó còn hỏi La Thiên, lúc nào thực hiện hứa hẹn, cho nó 3.000 cân địa cấp yêu thú ưa thích trong lòng. Đừng nóng vội, ước định là 3 năm, ta tuyệt sẽ không nuốt lời. La Thiên cười nói, cách đó không xa, La Ngất Thành cùng nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, trợn mắt hốc mồm, giống như hóa thạch, làm sao có thể, La Nhất Thành khó mà tin được. Hắn thế mà nhìn thấy một tên thanh niên, cùng khủng bố thụy thú vui cười nói chuyện với nhau. Thanh niên áo trắng này, nhìn qua cũng không có so với hắn lớn hơn bao nhiêu. Không thể tưởng tượng nổi, quá lợi hại, nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra vẻ sùng kính. Lão bằng hữu, ta đi trước, qua chút thời gian, liền cho ngươi đưa thịt đến. La Thiên cùng Thụy Thú cáo biệt, hắn lần này về Thanh Xương Thành, chủ yếu là nhìn xem chính mình trước kia nhà. Phụ thân của hắn La Tiêu rời đi mấy năm, một mực không có tin tức, có lẽ từng trở về Thanh Xương Thành cũng không nhất định. Nhưng La Thiên không có hỏi thăm đến nửa điểm phụ thân tin tức. Thế là tiện đường nhìn xem Thụy Thú, liền chuẩn bị tiến về Thương Vân Vương Đô. La Thiên vừa mới chuẩn bị rời đi, lại có hai bóng người đi tới. La Nhất Thành nói, vị huynh đài này, cảm tạ ân cứu mạng, tại hạ La Nhất Thành, ân mớ mạng, La Thiên cũng không có cứu hai người này a. Thụy Thú côn già cũng biểu thị không rõ ràng, nó vừa rồi cảm giác được La Thiên tới, liền đến chào hỏi, căn bản không có chú ý tới hai con kiến này, ngươi quá lợi hại rồi, ngươi là thế nào làm đến, cùng Thụy Thú lẫn vào quen như vậy. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn hai mắt bốc lên tinh mà hỏi, hai vị, hắc yêu lĩnh nguy hiểm, không nên quá xâm nhập, ta còn có việc muốn đi Vương Đô một chuyến, cáo từ. La Thiên lười nhác nhiều lời, Thương Vân Vương Đô, vừa vặn chúng ta cũng là đi nơi đó. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn hơi có vẻ hưng phấn nói. La Nhất Thành tự tin cười nói, không bằng ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi, chúng ta lần này ra ngoài, mang theo tọa kỵ phi hành, có thể tiết kiệm ngươi không ít thời gian. Hắn thấy, La Thiên niên kỷ không khác mình là mấy, khẳng định cũng là đi Vương Đô tham gia Vân Thiên Thánh Phủ khảo hạch. Hắn đối với La Thiên cảm thấy rất hứng thú, dự định kết giao. La Thiên hơi suy nghĩ, một người đi đường cũng tương đối mệt mỏi, lúc này một thân nhẹ nhõm, không có gì vội vã làm, thể nghiệm một chút bình thản, buông lỏng du ngoạn một chút cũng không tệ. Hai người này cũng họ La, xem như một loại duyên phận, ta cũng họ La, vậy liền cùng một chỗ đi. La Thiên đối với hai người nói, thiếu niên mặc thanh bào lấy ra một cái còi, dùng sức thổi, mười mấy hơi thở về sau, một cái khai mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong màu đen đại ưng rơi xuống. Khai mạch cửu trọng đỉnh phong, La Thiên đôi mắt sững sờ, thân hình dừng lại, hắn lần trước ra ngoài du lịch, cưỡi đều là nửa bước địa nguyên cảnh cấp bậc phi cầm. Hiện tại, hắn tùy tiện bắt một cái phi cầm tọa kỵ, mục tiêu cũng ít nhất là linh hải cảnh trung giai trở lên. Được rồi, khai mạch cảnh lục thất trọng, có thể có bực này tọa kỵ cũng xem là không tệ. La Thiên leo lên lưng chim ưng, ba người cưỡi hắc vũ ưng bay lên trời xanh, thế nào? Rất nhanh đi, La Nhất Thành coi là, La Thiên vừa rồi đối với hắc vũ ưng rất giật mình. Thế là thổi phồng cái này hắc vũ ưng, đằng sau, hắn thì hỏi, ngươi cũng họ La, đến từ chỗ nào? Thanh Xương Thành, bị hỏi lên như vậy, La Thiên lâm vào trầm tư, hắn là giờ sau đem đến Thanh Xương Thành, vậy mình trước đó sinh hoạt tại địa phương nào? La Thiên không nhớ nổi, trên đường đi, La Thiên buông lỏng tâm tính. Cùng hai tên tiểu thiên tài này nói chuyện với nhau rất nhiều, nỗi lòng phảng phất đều sáng sủa rất nhiều, trở nên hiền hòa khiêm tốn. Một đoạn thời khắc, La Thiên ẩn ẩn cảm giác tâm cảnh của mình có chỗ tăng lên, càng thêm thanh minh thấu triệt, tạo hóa quyết hơi có tinh tiến, khoảng cách tầng thứ hai viên mãn rất gần. Con đường võ đạo, đã tu võ cũng tu tâm, La Thiên có chút hiểu được, tâm cảnh tăng lên 10 phần trọng yếu, không có một viên cường đại tâm, như thế nào khống chế lực lượng cường đại? Trong lịch sử, có thật nhiều cường đại võ giả, theo thực lực tăng lên, dần dần mê thất bản thân đi vào lạc lối. 3 ngày sau, Thương Vân Quốc Vương Đô, trong Hoàng Cung, một cái tin tức kinh người, chấn động Thương Vân Hoàng Thất. La Thiên trở về, hắn lần trước rời đi, từng tuyên bố ngày khác sẽ lại đến bái phỏng, không nghĩ tới thật đến rồi. Hắn là Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm, chúng ta vậy phải làm sao bây giờ? Cả triều văn võ đều bị kinh động, tề tụ một đường, quốc quân, hoàng hậu đến đầy đủ, thái tử cùng mấy vị hoàng tử cũng ở một bên chấp chính. Tin tức là thật, Thương Vân quốc quân nhíu mày, dò hỏi, so sánh mấy tháng trước, cả người hắn già đi rất nhiều, đều là bởi vì mấy tháng trước La Thiên lúc rời đi một câu. Ngày sau, ta sẽ đích thân bái phỏng Thương Vân quốc quân. Câu nói này, để Thương Vân quốc quân mỗi đêm ác mộng, ăn ngủ không yên, không nghĩ tới, mấy tháng về sau, La Thiên đúng hẹn mà tới. Bẩm báo quốc quân, chuyện này có thật nhiều người chứng kiến, nói là La Thiên cùng hai tên thiếu niên, cưỡi một cái hắc vũ ưng, hướng Vương Đô phương hướng mà tới. Một lão giả nói, không ít người cảm thấy nghi hoặc, hắc vũ ưng, không phải khai mạch cảnh cấp bậc yêu thú sao? La Thiên như thế nào cưỡi loại phi cầm này? Hai gã khác thiếu niên, lai lịch ra sao thân phận? Thương Vân quốc quân tiếp lấy hỏi thăm, trước mắt còn không rõ lắm. Lão giả trả lời, Thương Vân quốc quân tựa ở trên long ỷ, thật sâu thở dài, lấy hắn cùng La Thiên ân oán. Thương Vân quốc quân không hoài nghi chút nào, La Thiên sẽ giết chết chính mình. Hoàng thất lực lượng, căn bản không e ngại La Thiên. Có thể hết lần này tới lần khác La Thiên trở thành Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm. Cái này khiến bọn hắn vô cùng e dè, không dám đối với La Thiên động thủ. Quốc quân, không bằng chúng ta, cúi đầu, một tên thành viên hoàng thất, thử thăm dò, Vân Tiêu Tông thực sự thật đáng sợ. La Thiên tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng, cúi đầu xin lỗi, hóa giải ân oán, có lợi cho phát triển lâu dài. Ở đây không ít cao tầng, đều là ý nghĩ này, nhưng cũng có người cảm thấy, không cần thiết quá lo lắng. Quốc quân, lấy thuộc hạ thấy. La Thiên liền xem như tới tìm thù, cũng sẽ không làm quá mức, dù sao đây cũng là quốc gia của hắn, mà ngài lại thân là quân chủ một nước. Một tên người mặc kim giáp võ tướng nói, thập hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử, thiên phú dị bẩm, tương lai đồng dạng có hy vọng tiến vào Vân Tiêu Tông. Đến lúc đó chúng ta cũng không cần sợ hắn. Lại một người nói, không được, nhất định phải cúi đầu xin lỗi, thành khẩn nhận lầm, vạn nhất La Thiên thật làm ra chuyện gì chứ. Đường đường Lý thị hoàng tộc, há có thể hướng con dân xin lỗi. Lập tức, toàn bộ triều đình loạn thành một bầy, các vị cao tầng tranh chấp không ngừng, phảng phất chợ bán thức ăn đồng dạng ồn ào. Thương Vân quốc quân cũng loạn như cỏ, chậm chạp không có làm ra quyết định. Một bên, thái tử Lý Thịnh cùng tam hoàng tử Lý Dịch đều là trầm mặc, trong lòng cảm khái, ai có thể ngờ tới, đã từng thiếu niên kia, chỉ là xuất hiện tại Thương Vân quốc, liền làm cho cả triều đình đại loạn. Chương 384, kinh động tứ phương sau 6 ngày. Hắc Vũ Ưng đến Vương Đô, thế nào, đỉnh cấp khai mạch cảnh phi cầm, tốc độ rất nhanh đi, ngươi đi đường ít nhất phải nửa tháng trở lên. La Nhất Thành nhếch miệng cười nói, đúng vậy a. La Thiên đối với La Nhất Thành nói khoác, cảm thấy có thú buồn cười, cũng rất phối hợp, trên thực tế, chính hắn đi đường, khả năng chỉ cần 2-3 ngày, thậm chí càng nhanh. Thành ca, ngươi làm sao không có để Hắc Vũ Ưng dừng lại? Chúng ta bay thẳng tiến vào Vương Đô a. Lúc này, nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn kêu sợ hãi. La Nhất Thành vỗ xuống trán của mình, sắc mặt trắng bệch mà nói, ta quên, vào thành nhất định phải tiếp nhận kiểm tra, không thể bay thẳng vào thành. Song song, lần này chúng ta sẽ bị xem như người xấu hoặc là người xâm nhập bắt lại. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn tâm loạn như ma. La Nhất Thành lúc này vội vàng mệnh lệnh Hắc Vũ Ưng hạ xuống. Cách đó không xa, một tên khóe miệng dài nốt ruồi hắc bào trung niên vội vàng chạy đến, hắn là La gia nhị đương gia, ở đây nghênh đón La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn. Trung niên có nốt ruồi vừa tới liền nghiêm khắc quát lớn, Nhất Thành, các ngươi sao có thể bay thẳng tiến đến đâu? Đây chính là Vương Đô. Đại bá, ta quên. La Nhất Thành cúi đầu xuống nhận lầm, nhưng La Thiên phát hiện trung niên có nốt ruồi khóe miệng mỉm cười, tựa hồ đối với này cảm thấy thật cao hứng. Vị này là, trung niên có nốt ruồi nhìn về phía La Thiên, không nhớ rõ La gia có người này. Đồng thời, hắn cảm thấy La Thiên có chút quen mắt, tựa hồ đang cái nào gặp qua. Đây là chúng ta trên đường nhận biết, hắn có thể lợi hại, có thể cùng thụy thú liên hệ. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thao thao bất tuyệt nói, hắc hắc, trung niên có nốt ruồi cười lạnh hai tiếng, khịt mũi coi thường. Thụy thú, đây chính là toàn bộ Thương Vân quốc, đều hung danh hiển hách tồn tại kinh khủng. Trước mắt tiểu tử này, có thể cùng Thụy Thú liên hệ. Xem ra, chính mình chất tử, chất nữ ngu xuẩn đến có thể. Thế mà bị bực này hoang ngôn lừa gạt. La đại ca, đến La gia chúng ta làm khách đi. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn mặt phấn ửng đỏ. Rất là đáng yêu, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Không được, ta còn có việc. Ngươi chẳng lẽ không phải tới tham gia Vân Thiên Thánh Phủ khảo hạch sao? Chúng ta cũng thế, ngày mai chúng ta có thể cùng đi. La Nhất Thành cũng giữ lại La Thiên. Không cần, La Thiên lần nữa cự tuyệt. Hắn không phải tới tham gia cái gì khảo hạch, mà là tìm Thương Vân Quốc quân báo thù. Người khác nếu chướng mắt La gia chúng ta, các ngươi cũng đừng giữ lại. Trung niên có nốt ruồi cũng không chào đón La Thiên. Hắn cũng không muốn tùy tiện để người xa lạ đến La gia ăn nhờ ở đậu. Dù sao, La gia tại Vương Đô địa bàn cùng sản nghiệp đều là hắn tại trưởng quản. Bỗng nhiên, mau tránh ra, trước sau truyền đến uy nghiêm quát lớn âm thanh, chỉ gặp đội ngũ chỉnh tề binh sĩ cấp tốc mà tới. Người qua đường bị toàn bộ xua tan, binh sĩ chỉnh tề xếp hàng, đem La Thiên, trung niên có nốt ruồi bọn người vây quanh. Trung niên có nốt ruồi đều bị hù không nhẹ. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một tên khôi ngô hắc khải nam tử đi tới. Toàn thân tản mát ra kinh người khí huyết áp bách, thủ thành hộ vệ đội trưởng. Trung niên có nốt ruồi cả kinh nói, đây chính là cao giai linh hải cảnh cường giả, ngày bình thường khó gặp, giờ phút này thế mà tự mình đến. Trung niên có nốt ruồi vội vàng quát lớn La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn các ngươi chơi chuyện tốt, biết rõ tiến vào Vương Đô cần tiếp nhận kiểm tra, còn dám từ trên cao trực tiếp xông tới. Kỳ thực, trung niên có nốt ruồi trong lòng trong bụng nở hoa, hắn có hy vọng trở thành La gia đời tiếp theo gia chủ. Nhưng hiện gia chủ nhi tử La Nhất Thành, thiên phú kinh người, tương lai tiềm lực đáng sợ, có thể sẽ là cái trở ngại. Có thể La Nhất Thành bị bắt nói, liền hoàn mỹ bỏ qua Vân Thiên Thánh Phủ khảo hạch. Ba người các ngươi, không nên phản kháng, đã làm sai chuyện liền muốn gánh chịu hậu quả. Trung niên có nốt ruồi tiếp lấy răn dạy, ngay cả La Thiên cũng coi như tiến vào. Nhưng thủ thành hộ vệ đội trưởng sắc mặt trịnh trọng, không hề nói gì, chẳng hề làm gì, đứng thẳng. Cái này khiến trung niên có nốt ruồi cảm thấy kỳ quái. Dưới mắt một màn này, thật giống như này quần binh sĩ, tính cả thủ thành hộ vệ đội trưởng, đều đang đợi đại nhân vật gì giống như. Hô, không bao lâu, bầu trời bay tới một đạo bạch bào thân ảnh, lăng không phi độ, là Vân Thiên Thánh Phủ phủ chủ, nửa bước địa nguyên cảnh cường giả. Phụ cận rất nhiều võ giả, đều là ngóng nhìn mà đi, tâm thần rung động, vô cùng kích động, toàn bộ Thương Vân Quốc. Nửa bước địa nguyên cảnh võ giả mười phần thưa thớt, mười năm khó gặp, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thế mà để Vân Thiên Thánh Phủ phủ chủ tự mình đến đây. Hô, Vân Thiên Phủ chủ rơi vào La Thiên đám người trước mặt. Vô hình khí thế chấn nhiếp bốn phía đám người, hiện trường yên tĩnh im ắng. Hắn mặt ngậm cười nhạt, chậm rãi đi tới, thật là lợi hại, đây cũng là trong truyền thuyết lăng không hư độ. La Nhất Thành cùng nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn ngây người mát. Đã lớn như vậy, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nửa bước địa nguyên cảnh. Nhìn thấy nhân loại bay trên trời. Mà lại, Vân Thiên Thánh Phủ đúng là bọn họ hướng tới địa phương. Bái kiến Vân Thiên Phủ chủ. Trung niên có nốt ruồi thần tình kích động. Trực tiếp quỳ lại, miễn lễ. Vân Thiên Phủ chủ bình thản nói. Trung niên có nốt ruồi gặp Vân Thiên Phủ chủ cùng mình đáp lời. Càng là hưng phấn không gì sánh được. Cảm thấy đây là một cái trèo giao cơ hội tốt. Không nghĩ tới việc nhỏ như này, để Vân Thiên Phủ chủ tự thân xuất mã, đều là ta hai vãn bối không hiểu chuyện này, phá hư quốc củ, còn xin Vân Thiên Phủ chủ trách phạt. Trung niên có nốt ruồi cúi đầu cúi người đi ra phía trước, lộ ra nịnh nọt ý cười. Vân Thiên Phủ chủ nhíu mày, người này ai vậy, cùng ngươi rất quen sao? Hắn mục đích của chuyến này, thế nhưng là vị kia làm cho quốc quân đau đầu lo lắng Vân Tiêu Tông đệ tử Hạch Tâm La Thiên. Trung niên có nốt ruồi gặp Vân Thiên Phủ chủ nhíu mày. Thần sắc lập tức giật mình. Ba người các ngươi, còn không quỳ xuống xin lỗi. Nam tử nốt ruồi quát lớn, La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, đã sớm bị hù sắc mặt tái nhợt. Quỳ trên mặt đất nhận lầm, tiểu tử ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Quỳ xuống nói xin lỗi. Trung niên có nốt ruồi hung hăng trừng mắt về phía La Thiên. Thanh âm bén nhọn giống mắng. La Thiên trước đó không thèm để ý trung niên có nốt ruồi. Nhưng giờ phút này đối phương thái độ, có hơi quá, im miệng, Vân Thiên Phủ chủ sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt hiện lên phẫn nộ, lo lắng, hắn tự mình nghênh đón, chính là đến hóa giải cừu hận. Người này đến cùng ai vậy? Sợ không phải Khâu Việt Quốc phái tới nội ứng, chuyên môn tới quấy rối đi. Vân Thiên phủ chủ trong lòng tức giận bực bội, một trường vung ra, đùng, tiếng tát tay vang dội truyền ra, nam tử nốt ruồi bị đập bay 10 mét, đầu váng mắt hoa, răng đều bị rơi mấy khỏa, miệng đầy máu tươi. Vân Thiên phủ chủ nhìn chăm chú La Thiên, chậm rãi đi đến, chuẩn bị mở miệng, nào có thể đoán được trung niên có nốt ruồi giành nói. Vân Thiên phủ chủ đánh tốt, ta hai vãn bối này, phẩm hạnh bất chính, phạm phải sai lầm lớn, ta kẻ làm trưởng bối này cũng có trách nhiệm. Vân Thiên phủ chủ sững sờ, cái này mẹ nó đến cùng là ai a? Quấy rối chuyên gia, hai người các ngươi, còn muốn tham gia Vân Thiên Thánh phủ khảo hạch, gây Vân Thiên phủ chủ không thích, các ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ tiến Vân Thiên Thánh phủ. Trung niên có nốt ruồi lại tiếp lấy răn dạy, ô, hai người bọn họ, muốn vào ta Vân Thiên Thánh phủ. Vân Thiên phủ chủ nhìn về phía La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn. Sau đó, khiến cho người không gì sánh được giật mình một màn xuất hiện. Chỉ gặp Vân Thiên phủ chủ đến gần La Nhất Thành, lộ ra hòa ái hiền hòa ý cười, tay áo vung lên, khí lưu vô hình cuốn lên, đem quỳ trên mặt đất hai người, cho đỡ lên, hiện tại, các ngươi chính là ta Vân Thiên Thánh phủ học viên. Vân Thiên phủ chủ cười nói, cái gì, xa xa trung niên có nốt ruồi, trực tiếp mộng bức, hoài nghi mình phải chăng xuất hiện ảo giác. Vân Thiên phủ chủ, đối với La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn khách khí như thế, mà hắn lại bị quạt một bạt tay, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn cũng đều trợn tròn mắt, chúng ta còn không có tham gia khảo hạch. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn nói, các ngươi không cần tham gia khảo hạch, đã bị Vân Thiên Thánh phủ trúng tuyển, trở thành Hoàng Kim học viên. Vân Thiên phủ chủ nói tiếp, phốp, xa xa trung niên có nốt ruồi, trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết, cái này mẹ nó đến cùng thế nào? Chính mình thân là La Gia Vương đô sản nghiệp người cầm quyền, trong này cũng coi như nhân vật có mặt mũi, Vân Thiên phủ chủ quạt hắn một cái tát, lại đối với La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn. Khách khí như thế thậm chí là cưng chiều, thế mà trực tiếp trúng tuyển, còn trở thành Hoàng Kim học viên. Xong, vị trí gia chủ triệt để không có hy vọng. Lúc này, Vân Thiên phủ chủ đứng dậy, mặt hướng La Thiên, lại cười nói, La Tiểu Hữu, ngươi làm sao có rảnh đến Vương Đô? Ta là tới thực hiện cam kết. La Thiên bình thản nói, Vân Thiên phủ chủ sắc mặt hơi cương, lúc trước hắn làm hết thảy đều là tại đối với La Thiên lấy lòng, muốn hóa giải cừu hận, xem ra, không nhiều lắm tác dụng. Cái này, trung niên có nốt ruồi nhìn xem Vân Thiên phủ chủ cùng La Thiên chủ động nói chuyện với nhau, mười phần khách khí, thậm chí còn có một vẻ khẩn trương. Hắn triệt để mắt trợn tròn, cũng rốt cục hiểu rõ, Vân Thiên phủ chủ sở dĩ phiên hắn, sở dĩ đối với La Nhất Thành khách khí như thế, trực tiếp thăng làm Hoàng Kim học viên, đều là bởi vì La Thiên, người này đến cùng là ai? Thế mà để nửa bước địa nguyên cảnh Vân Thiên phủ chủ, cho hắn mặt mũi lớn như vậy, trực tiếp để La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn trở thành Vân Thiên Thánh phủ Hoàng Kim học viên. Trung niên có nốt ruồi hối hận không thôi, mới vừa rồi không có ôm lấy La Thiên tôn đại Phật này, còn kém chút đắc tội, người này chẳng lẽ là Vân Thiên phủ chủ con riêng? Trung niên có nốt ruồi trong lòng suy đoán La Thiên thân phận. Đúng lúc này, Vân Thiên phủ chủ mỉm cười mở miệng, quốc quân đã thiết yến, vì ngươi bày tiệc mời khách, còn xin La Tiểu Hữu nể mặt. La Thiên không có trả lời, cũng không có để ý tới Vân Thiên phủ chủ, mà là nhìn về phía La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn. Vừa rồi các ngươi mời ta đi làm khách, hiện tại ta mời các ngươi đi làm khách, đi thôi. La Thiên cười nhạt một tiếng, La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn sững sờ gật đầu. Một mặt mộng bức đi theo La Thiên phía sau, tiến về Hoàng Cung, tản, Vân Thiên phủ chủ vung tay lên, sáng tỏ thủ thành hộ vệ đội trưởng, phân phát tất cả mọi người bày. Trung niên có nốt ruồi ngây ngốc tại nguyên chỗ, quốc quân thiết yến, bày tiệc mời khách, trời à, tên thiếu niên kia, đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Ngay cả Thương Vân quốc quân đều trịnh trọng như vậy đối đãi. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một tấm lệnh truy nã, La Thiên, tội phạm truy nã, đã từng, La Thiên là toàn bộ Thương Vân quốc tội phạm truy nã. Nhưng chẳng biết tại sao, mấy tháng trước, quốc quân triệt tiêu tất cả truy nã. Liên tưởng hiện tại quốc quân cử động, trung niên có nốt ruồi càng là cảm giác, ở trong đó ẩn giấu đi thiên đại bí mật. binh sĩ rời đi, vây xem đám người vọt tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vân Thiên phủ chủ đều xuất hiện. Một tên rực rỡ động lòng người váy xanh thiếu nữ, ánh mắt nhìn về phương xa, nhìn thấy Vân Thiên phủ chủ bên cạnh một đạo thân ảnh áo trắng. Cảm thấy hết sức quen thuộc. La Thiên, là La đại ca. Lâm Thanh hàm mắt sáng ngời, mười phần xác định nói. Hỏng bét, La đại ca trở về, bị Vân Thiên phủ chủ bắt lấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Thanh hàm lập tức kinh hoàng. Mặc dù Đông Xuyên Dược Phường đi vào quỹ đạo, thậm chí siêu việt trước kia quy mô, nhưng những này tại Vân Thiên phủ chủ, tại hoàng thất trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thông chi đại bá, Lâm Thanh hàm chỉ có thể thông chi Lâm Đông Phong tới cứu La Thiên. Ngoài ra, nàng còn nghĩ tới một người, đó chính là Vân Tú quận chúa. Nghe đồn, La Thiên cùng Vân Tú quận chúa tại Trục Nhật Thánh phủ lúc tu luyện sinh ra tình cảm, kém chút liền ở cùng nhau. Vân Tú quận chúa vốn là quốc quân cháu gái ruột, lại thêm nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, siêu việt mấy vị hoàng tử, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Bây giờ nàng, trong hoàng thất, rất có mấy phần quyền nói chuyện. Chương 385, lấy ngươi đầu chó. Tại Vân Thiên phủ chủ dẫn đầu xuống, La Thiên đi vào chính thiên cung. La tiểu hữu, quốc quân bệ hạ đối với ngươi có thể coi trọng, yến hội bày ở chính thiên cung. Vân Thiên phủ chủ cười nhạt nói. La Thiên mí mắt khẽ nâng, mặt không biểu tình. La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thì là trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Chính thiên cung, đây chính là quốc quân đăng cơ hoặc đại thọ, hoàng tử đại hôn mới có thể ở đây bày yến hội, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ quyền quý cường giả, hay là lần đầu nghe nói bày tiệc mời khách tại chính thiên cung bày yến? La Nhất Thành nhìn về phía La Thiên, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. La Thiên niên kỷ so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, lại làm cho quốc quân tại chính thiên cung bày yến tiếp đãi. Hắn đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ lại là Xích Long Vương triều hoàng tử? Có thể La Thiên trước đó từng nói, nhà của hắn tại Lăng Vân quận Thanh Xương Thành. Đi, vào xem, có cái gì tốt ăn? La Thiên đối với La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn nói. Hai người liên tục gật đầu, đối với quốc quân yến hội cảm thấy rất hứng thú. Vân Thiên phủ chủ nghe đến lời này, lập tức cảm thấy La Thiên không phải đến nháo sự, mà là đến đàm phán hòa giải, trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đám người đi vào chính thiên cung. Nguyên bản ăn mừng yến hội lộ ra thanh tĩnh, La Thiên bọn người đến về sau, toàn bộ yến hội càng là lâm vào trong yên tĩnh. Thương Vân quốc quân, hoàng hậu, thái tử các loại, tất cả mọi người, tất cả đều nhìn chăm chú mà đến, trong mắt cất giấu vẻ kiêng dè. La Thiên khóe miệng chợt nhếch lên tới. Thời gian qua đi 2 năm, rốt cục nhìn thấy những cửu nhân này. Lúc trước, hắn từng đã cứu quốc quân, tam hoàng tử, thất hoàng tử tính mệnh, nhưng bọn hắn, vì hoàng thất lợi ích, lấy oán trả ơn, muốn đưa La Thiên vào chỗ chết, thậm chí phái ra thái thượng trưởng lão Lý Trường Thanh tự mình truy sát. Trận kia truy sát, kéo dài mấy chục ngày, một đường truy sát đến Thương Vân quốc biên cảnh, có chút sai lầm, La Thiên khả năng liền chết ở trong tay bọn họ. La Thiên còn chứng kiến trưởng công chúa dung nhan đoan trang thanh lịch, nhìn về phía La Thiên trong thần sắc tràn ngập áy náy. Trừ cái đó ra, La Thiên còn chứng kiến Lâm Đông Phong. La Thiên, chuyện này, xử lý như thế nào? Chính ngươi quyết định. Lâm Đông Phong nhìn về phía La Thiên, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Truyền âm nói, 2 ngày trước, hắn liền bị quốc quân mời đến, hy vọng hỗ trợ thuyết phục La Thiên. Nhưng Lâm Đông Phong cũng không đáp ứng. Thương Vân quốc quân nhìn về phía Vân Thiên phủ chủ, truyền âm hỏi, thế nào? Quốc quân, La Thiên hẳn là sẽ không làm quá mức. Có thể nói xong, Vân Thiên phủ chủ đem trực giác của mình cáo chi Thương Vân quốc chủ. Thương Vân quốc chủ trong lòng bất an, lập tức giảm bớt mấy phần. La Thiên, hoan nghênh trở lại Thương Vân quốc. Tất cả mọi người ngóng trông Thương Vân quốc mạnh nhất thiên tài trở về. Bây giờ xem như gặp được. Thương Vân quốc quân mặt chứa ý cười, dõng dạc nói, đúng vậy a, La Thiên kiêu, thế nhưng là Thương Vân quốc thiên kiêu số 1, còn lại hoàng thất cao tầng đều là phụ họa nịnh nọt, một bộ này bọn hắn am hiểu nhất. La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn giật mình nói không ra nói, La Thiên, không phải đã từng tội phạm truy nã kia sao? Một cái tội phạm truy nã, thế mà để quốc quân tự mình bày yến, bày tiệc mời khách, chúng hoàng thất cao tầng nghênh đón nịnh nọt. Hai người cảm giác mình tam quan bị lật đổ. Bọn hắn, tựa hồ không biết thiên kiêu đại hội tình huống. La Thiên căn cứ đám người nói chuyện hành động, đoán được, Thương Vân Quốc quá yếu ớt, tại Đông Vực trong mấy trăm quốc gia, không chút nào thu hút, có hơn trăm năm không ai tiến vào linh bảng, cũng từ trước tới giờ không sẽ đi chú ý thiên kiêu đại hội. Đối với bốn phía sùng bái, hay là hư tình giả ý lấy lòng, La Thiên sắc mặt không có chút ba động nào, ánh mắt băng lãnh, nhàn nhạt nhìn chăm chú Thương Vân Quốc quân, bốn phía dần dần lâm vào an tĩnh. Thương Vân Quốc quân bị La Thiên chằm chằm run rẩy, sắc mặt hơi cương, lườm Vân Thiên phủ chủ một chút, truyền âm hỏi, không phải nói không có vấn đề sao? Vân Thiên phủ chủ sắc mặt xấu hổ, cũng có chút không hiểu rõ, La Thiên đến cùng là ý tưởng gì? Hoàng Nhi, còn không cho La Thiên mời rượu. Thương Vân Quốc quân phân phó nói, La Thiên, ta mời ngươi một chén, lúc trước giữa chúng ta không thoải mái, còn xin ngươi quên. Tam Hoàng tử Lý Dịch, khí chất nho nhã, nâng lên một chén rượu đi tới, nhưng Tam Hoàng tử phát hiện La Thiên đứng lạc nguyên địa, nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một chút, cái này khiến hắn có chút khó xử. Tốt xấu chính mình là Thương Vân Quốc Hoàng tử, tự mình mời rượu, thế mà bị không để ý tới. Đúng lúc này, La Thiên u hàn thâm thúy con người quét tới. Năm đó, Tam Hoàng tử Lý Dịch vì đối phó La Thiên, bắt cóc Lâm Đông Xuyên toàn ra, giết chết hắn hai đứa con trai. Lâm Thanh Hàm cũng suýt nữa lọt vào thay phiên vũ nhục. Lâm Đông Xuyên lưu lại tâm bệnh, đã qua đời. Chuyện này, La Thiên sao lại quên? Bị La Thiên nhìn chăm chú Tam Hoàng tử, lập tức như rớt vào hầm băng. Toàn thân cương lạnh, hai chân không bị khống chế run rẩy đứng lên. Bưng rượu chén tay cũng run nhè nhè. La Thiên ánh mắt, thật là đáng sợ. Lạnh nhạt vô tình, phảng phất quan sát một con run dế. Lại còn lộ ra nhàn nhạt sát ý. Giết sâu kiến, đó là cỡ nào tùy tiện. Lúc này, thái tử cũng cầm lấy một chén rượu, đi đến La Thiên bên người. La Thiên, ta cũng kính ngươi một chén. Tất cả mọi người là Thương Vân Quốc người, sau này sẽ là người một nhà. Người một nhà, La Thiên cảm thấy buồn cười, càng cảm thấy buồn nôn. Nếu như hắn sinh ra ở gia đình như vậy, sợ là lớn nhất bất hạnh. La Thiên thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước thái tử tự mình xuất lĩnh Thiên Vân Thiết Kỵ đến đây truy sát chính mình. La đại ca, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn cùng La Nhất Thành ngơ ngác nhìn xem một màn này. Đương kim hoàng tử cùng thái tử tựa hồ cũng đang lấy lòng La Thiên, thậm chí có nói xin lỗi ý tứ. Có thể La Thiên từ đầu đến cuối không nói một lời, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Hoàng tử cùng thái tử cứ như vậy lúng túng giơ chén rượu, sắc mặt rất là khó xử. Trên trận bầu không khí dần dần đè nén. La Thiên, thái tử cho ngươi mời rượu, ngươi về một chén đi. Hoàng hậu mày nhăn lại, có chút không vui, thái tử là con của nàng, La Thiên thế mà một chút mặt mũi cũng không cho, đem thái tử phơi ở đó. Nàng đối với La Thiên hành vi rất không vừa mắt. Tốt, vậy ta về hắn một chén. La Thiên rốt cục mở miệng, lời này vừa nói ra, ở đây hoàng thất cao tầng, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra, hoàn toàn chính xác có đàm luận, ta làm, là huynh ngươi tùy ý. Thái tử cũng mặt lộ ý cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Con người của ta không thích uống rượu, ngươi thay ta uống đi. La Thiên nâng lên trước người một chén rượu, trực tiếp một rồi, phốc, băng lãnh khổ cay rượu trực tiếp xối tại thái tử Lý Thịnh trên gương mặt. Cái gì? Bốn phía mọi người đều kinh, chẳng ai ngờ rằng La Thiên thế mà ngay trước hoàng thất cao tầng, ngay trước quốc quân hoàng hậu trước mặt trực tiếp dội thái tử rượu. Thái tử Lý Thịnh sắc mặt lập tức vặn vẹo, hắn răng cắn chặt, cố nén lửa giận, thanh âm trầm thấp nói, La Thiên, ngươi đây là ý gì? La Thiên, ngươi làm gì? Con của ta hướng ngươi kính rượu, ngươi thế mà dội hắn rượu. Hoàng hậu giận không kềm được, tức giận quát. Thương Vân Quốc quân lập tức giữ chặt hoàng hậu tay, để nàng tỉnh táo. Nếu như La Thiên dội một chén rượu có thể nguôi giận, cũng tại hắn trong phạm vi chịu đựng, thế nào, ngươi cũng muốn? La Thiên lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, phốc, Tam Hoàng tử chén rượu trong tay bay ra, bên trong rượu, dội cho hoàng hậu một mặt, trang dung hủy hết, nếp nhăn hiển hiện, nhìn qua mười phần chật vật. Ngươi, hoàng hậu lập tức tức hổn hển, tay chỉ trời, sắc mặt hung ác, La Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Thương Vân Quốc quân sầm mặt lại, La Thiên thực sự lớn mật, tại trên yến tiệc bực này long trọng, dùng rượu dội thái tử cùng hoàng hậu, chỉ sợ tiếp xuống liền đến phiên hắn quốc quân này. coi như La Thiên là Vân Tiêu Tông đệ tử, cũng không có nghĩa là có thể tùy ý làm bậy. Thương Vân Quốc bây giờ lưng tựa Trịnh Thân Vương, mà Trịnh Thân Vương giao thiệp, kéo dài đến Vân Tiêu Tông cao tầng. La Thiên, Thái tử cùng Hoàng tử chủ động kính ngươi rượu, ngươi sao có thể làm như vậy? Ngươi ở trước mặt mọi người, rồi Thái tử cùng Hoàng hậu rượu, không khỏi quá không giảng lý, còn không mau nhận lầm. Trước đó chủ trương không cần xin lỗi nhận lầm hoàng thất cao tầng. Lập tức bất mãn đứng ra, chỉ trò, ha ha, La Thiên, đừng tức giận, mọi người ngồi xuống ăn cơm thật ngon. La Thiên bên cạnh Vân Thiên phủ chủ, lời nói thâm thía thuyết phục, hắn gặp La Thiên bất vi sở động, không nhìn chính mình, thế là đối với La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn nói. Đến, các ngươi cũng có vị trí, tọa hạ hào hào nếm thử, theo Vân Thiên phủ chủ. La Thiên nếu đem hai người này mang đến, quan hệ khẳng định không tầm thường, có thể từ hai đứa bé này vào tay, đây đều là cái gì, là người ăn sao? La Thiên một mặt ghét bỏ, nhấc chân đá một cái, bồng, bành đông, lập tức, dài mấy mét bàn bạch ngọc con, bị một cước trước bay, thịt rượu vẩy một chỗ, bốn phía lặng ngắt như tờ, chẳng ai ngờ rằng, La Thiên sẽ làm đến loại tình trạng này, trực tiếp đá ngã lăn chính Thiên Cung Yến Hội. Mà giờ khắc này, hoàng thất các cao tầng cũng rốt cục kịp phản ứng, La Thiên căn bản không phải tới dùng cơm đàm luận, hắn là đến khiêu khích báo thù. Đúng là như thế, La Thiên đối với cửu nhân, từ trước tới giờ không nhân từ nương tay, năm đó bị Thương Vân Quốc cao thủ vây bắt, một đường truy sát đến Thương Vân Quốc biên cảnh, La Thiên không biết kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm, có chút sai lầm, khả năng liền đã chết rồi, như thế đại thù, một tiếng nói xin lỗi, một bàn thịt rượu. Liền muốn hóa giải, người si nói mộng, đúng lúc này, một đạo cao quý khí dụng cụ, nữ tử xinh đẹp động lòng người xuất hiện tại bên ngoài đại điện. Là đại ca, người đến chính là Vân Tú quận chúa, nàng trước đó đang bế quan, cho nên chạy tới tương đối trễ. Vân Tú, người tới vừa vặn, khuyên nhủ La Thiên, La Thiên, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng tốt, chuyện hôm nay liền xem như không có phát sinh, ta có thể đem Vân Tú quận chúa gả cho ngươi. Coi như ngươi muốn trưởng công chúa, ta cũng cho phép. Thương Vân Quốc quân sắc mặt ngưng trầm, hiển hiện một tia uy nghiêm, đem hết thảy thẳng thắn mà nói. Vân Tú quận chúa nghe chút lời này, đoan trang tĩnh nhã khuôn mặt, lập tức hiển hiện một vòng đỏ bừng. Từ khi nàng tu vi đột phá trung giai linh hải cảnh, hoàng thất cao tầng liền đối với nàng mười phần coi trọng, dự định để nàng cùng với những cái khác cường quốc hoàng tử thông gia. Đối với loại thông gia chính trị này, Vân Tú quận chúa cực kỳ phản đối, nhưng đối với tượng nếu như là La Thiên, tựa hồ cũng không tệ. Cái gì, ngược lại là trưởng công chúa, thần sắc vừa sợ lại hoảng, tức giận đến nộ trừng Thương Vân Quốc quân, chính mình vị huynh trưởng này, vì mình tính mệnh, thật sự là chuyện gì đều làm ra được, thế mà trước mặt nhiều người như vậy, đem thân muội muội tặng người. Ha ha, Lý Trường Thắng, La Thiên khẽ cười một tiếng, lớn mật, há có thể gọi thẳng quốc quân danh tự. Ngươi đây chính là tội chết. Mấy vị hoàng thất cao tầng lập tức giận dữ mắng mỏ. Ta liền thẳng thắn nói, là mỗi lần này đến nhà bái phỏng, chính là tới lấy ngươi đầu chó. La Thiên lộ ra một vòng buông thả không bị trói buộc cười nhạt. Quanh thân cuốn lên một cỗ vô hình sóng gió, quét sạch tứ phương. Chương 386, huyết tẩy chính thiên cung. Là mỗi lần này đến nhà bái phỏng, chính là tới lấy ngươi đầu chó. Trong chính thiên cung, câu này phách lối giọng điệu bá đạo, vang vọng tứ phương, dư âm không tiêu tan. Bốn phía tất cả hoàng thất cao tầng, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, nội tâm chấn động, muốn nói kinh hãi nhất, không thể nghi ngờ là La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn. Hai người trực tiếp mộng bức, phảng phất hóa thạch cứ thế tại nguyên chỗ. Đây là cỡ nào cuồng vọng lớn mật, tại chính thiên cung, ngay trước Thương Vân Quốc các vị cao tầng trước mặt, nói đến lấy Thương Vân Quốc quân. Đầu chó, bọn hắn đời này đều không có gặp qua khủng bố như thế sự tình. Bất quá đừng nói, thật đúng là kích thích. Tặc tử lớn mật, ngươi nói cái gì? Người tới, bắt lấy người đại nghịch bất đạo này. Chính thiên cung yên tĩnh một sát về sau, xôn xao bộc phát, chấn động vương viên mấy trăm dặm, kinh động tất cả cấm vệ quân. Không đến 10 hơi, toàn bộ chính thiên cung bị cấm vệ quân cho vây quanh. Một con ruồi cũng bay không tiến vào. La Thiên, ta hảo tâm thiết yến, muốn cùng ngươi hóa giải ân oán, ngươi khẳng định muốn làm như vậy quá phận. Thương Vân Quốc quân sắc mặt âm lệ, thân là quân chủ một nước, hắn còn chưa bao giờ gặp làm nhục như vậy. Ta bây giờ làm ra, bất quá là đem ngày đó hành vi của ngươi, hoàn trả cho ngươi mà thôi. La Thiên sắc mặt lãnh đạm, thản nhiên, thật sao, vậy liền nhìn ngươi, có bản lãnh này hay không? Quốc quân sắc mặt âm lãnh, siêu, siêu, siêu, trong đại điện, bỗng nhiên thoát ra ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ, trong đó một tên tóc trắng áo nâu lão giả, chính là từng hai lần đuổi bắt qua La Thiên, Lý Thị Hoàng tộc Thái Thượng trưởng lão, Lý Trường Thanh, còn có một tên Thương Phát lão ẩu, là một vị khác Thái Thượng trưởng lão. Tên thứ ba dáng người khôi ngô trung niên, một đầu cuồng loạn tóc dài theo gió phất phới, thì là 30 năm trước nổi tiếng Thương Vân Quốc, Thiết Đồ Vân, bây giờ là Thương Vân Hoàng Thất cung phụng, toàn bộ Thương Vân Quốc Hoàng Thất, liền ba tên địa nguyên cảnh cường giả. Giờ phút này toàn bộ xuất mã, địa cấp võ giả khí thế cường hãn, bài sơn đảo hải, rung động toàn trường, hoàng hậu, tam hoàng tử, thái tử bọn người, lập tức núp ở phía sau. La Thiên, ngươi quá tự đại, Lý Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn bản hy vọng hòa giải, coi như La Thiên đưa ra quá phận yêu cầu, chỉ cần không cao hơn bọn hắn ranh giới cuối cùng là được. Nào có thể đoán được La Thiên như vậy máu lạnh kiên quyết. Các ngươi dám giết Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm, Lâm Đông Phong lập tức đứng lên, lại cũng tản mát ra địa nguyên cảnh khí tức, nóng rực khí lãng quay cuồng mà ra. Một màn này, không ít hoàng thất cao tầng sắc mặt đều là biến. Lâm Đông Phong thế mà đột phá địa nguyên cảnh. Đạo sư, không cần lo lắng, coi như để bọn hắn hai cánh tay, cũng giết không được ta. La Thiên bình tĩnh no sắc ai chấm đờ o nặng cngantiuyen.com gạch chéo để hai cánh tay. Quá cuồng vọng, tam đại địa nguyên cảnh cười lạnh mà lên. Hừ, thật sự cho rằng leo lên linh bảng, liền vô địch thiên hạ sao? Bất quá là linh bảng cuối cùng, cũng dám nói khoác không biết ngưỡng. Lý Trường Thanh cùng Thương Phát lão ẩu cười khẩy nói, bọn hắn cũng không muốn đối địch với La Thiên, nhưng việc đã đến nước này, không có cách nào, giết chết La Thiên, có lẽ sẽ chọc giận Vân Tiêu Tông, nhưng bọn hắn lưng tựa Trịnh Thân Vương giao thiệp càng kéo dài đến Vân Tiêu Tông nội bộ. Có lẽ có thể hóa giải, thực sự không được, cùng lắm thì toàn tộc rút lui, ngày sau trùng kiến một cái Thương Vân Quốc, ha ha, không bằng dạng này. Các người ai có thể trong tay ta chống nổi một chiêu? Ta liền thả quốc quân một nhà phế cẩu này. La Thiên khẽ cười một tiếng. Cuồng vọng, trung niên khôi ngô Thiết Đồ Vân lập tức vừa quát. Quanh thân cuốn lên khủng bố kình phong. Một cỗ băng lãnh khí thế cuồng bạo khuếch tán ra tới. Những người còn lại trong lòng đều là ý tưởng này. Cứ việc La Thiên vừa đến, liền hiện ra hắn cuồng vọng. Nhưng câu nói này, quả thực là cuồng vọng vô biên. Đối mặt tam đại địa nguyên cảnh, cũng dám nói ra những lời này. Bất quá, tam đại địa nguyên cảnh đều không có xuất thủ, mà là ra hiệu Vân Thiên phủ chủ. Vậy liền để lão phu tới gặp biết một chút. Vân Tiêu Tông thiên tài, có bao nhiêu cân lượng? Vân Thiên phủ chủ không có nhiều lời, trực tiếp đi ra, mới vừa ở còn một mực sung làm. Người hòa giải, thân phận hắn, nói trở mặt liền trở mặt. Vân Thiên thánh phủ, là hoàng thất thành lập. Vị phủ chủ này, cũng là người của hoàng thất. Hoàng Long Trường. Vân Thiên phủ chủ lập tức xuất thủ, toàn thân chân khí quay cuồng, từ cánh tay hội tụ trong lòng bàn tay, cánh tay hắn hất lên, một đạo mây mù màu vàng giống như cự long, nhấc lên cuồng bạo gió lốc, khiến cho toàn bộ chính thiên cung không khí sôi trào. La Thiên, cẩn thận, Lâm Đông Phong lên tiếng nhắc nhở. Vân Thiên phủ chủ thực lực, nhưng so sánh Trục Nhật phủ chủ Ngao Xuyên mạnh hơn rất nhiều. Cái kia, Hoàng Long Trưởng, càng là Lý Thị Hoàng tộc độc hữu võ kỹ. Phẩm giai đạt tới địa giai thượng phẩm, chỉ có hoàng thất hạch tâm nhân viên mới có thể tu luyện. Nhưng mà, La Thiên sắc mặt không có chút ba động nào, thậm chí lộ ra một bộ không thú vị chi sắc, đối mặt cái kia giống như mây mù màu vàng cự long. La Thiên không nhanh không chậm đưa tay, suy, hắn ngón giữa duỗi ra, chỉ về phía trước, một đạo băng hàn lăng liệt kiếm quang, như cuồng phong điện chớp giống như giết ra, bồng, một tiếng. Cái kia giống như mây mù màu vàng cự long, trong nháy mắt bị xỏ xuyên vỡ nát, tiêu tán vô tung. Cái gì? Bốn phía kinh hãi, Vân Thiên phủ chủ tu vi, thế nhưng là nửa bước địa nguyên cảnh. Theo lý thuyết, thực lực của hắn so linh bảng cuối cùng thiên tài mạnh hơn. Làm sao lại thành như vậy tùy tiện bị thua? Ngươi, Vân Thiên phủ chủ mở miệng nói ra một chữ, khóe miệng liền tràn ra máu tươi, thi thể ngã xuống đất, chỉ gặp hắn mi tâm. Có một cái lỗ máu, huyết dịch cuồn cuộn chảy ra. T. Trong đại điện vang lên một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. La Thiên vẻn vẹn một chỉ, Vân Thiên phủ chủ không chỉ có không có ngăn trở, còn bị trực tiếp miểu sát. Chẳng lẽ, tu vi của người này tiến hơn một bước? Lý Trường Thanh ánh mắt ngưng lại, không hổ là linh bảng thiên tài, ngắn ngủi mấy tháng, lại có tiến bộ, mà La Thiên bên cạnh La Nhất Thành cùng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu niên, thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn chỗ ước mơ hướng tới Vân Thiên Thánh phủ người mạnh nhất. Ở trong tay La Thiên một chiêu đều sống không qua, liền bị miểu sát, đây cũng quá mạnh, còn có ai? La Thiên bình thản thanh âm quanh quẩn đại điện, đánh thức đám người, hoàng thất tam đại địa nguyên cảnh cao tầng, nhìn nhau một cái, ta đến. Lý Trường Thanh bước ra một bước, hắn từng hai lần đuổi bắt La Thiên, đều thất thủ, lần này cũng chuyện đương nhiên đứng ra, thái thượng trưởng lão, ngài nhất định phải đánh bại hắn. Quốc quân trốn ở một bên, nhỏ giọng nói, La Thiên miểu sát Vân Thiên phủ chủ một màn, quá mức rung động, bị hù hắn sắc mặt trắng bệch. Quốc quân bất quá là linh hải cảnh thất trọng tu vi. Sợ La Thiên tiện tay một chỉ đem hắn miểu sát. Cùng tiến lên, Lý Trường Thanh bỗng nhiên hét lớn, chân nguyên trong cơ thể quay cuồng, bộc phát ra một cỗ rung động tứ phương khí thế khủng bố. Chỉ gặp bên cạnh Thương Phát lão ẩu, Thiết Đồ Vân cũng là vận chuyển chân nguyên. Thân hình nhảy ra, mang theo cuồn cuộn uy thế đánh tới. Nguyên lai, vừa rồi bên người liền thương lượng xong, cùng một chỗ giết chết La Thiên. Cùng lúc đó, bên ngoài đại điện cấm vệ quân cũng tất cả đều xông tới. Hơn 10 người linh hải cảnh cao giai cường giả, huy động trường kích, từ phía sau thẳng hướng La Thiên. Dừng tay, Lâm Đông Phong lập tức hét lớn, chân nguyên bộc phát, ha ha, Lâm Đông Phong, chúng ta sớm biết ngươi đột phá địa nguyên cảnh. Sao lại không có đề phòng? Khuyên người tốt nhất đừng vận dụng chân nguyên, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tên Thương Phát lão ẩu kia cười lạnh nói, cái gì? Vừa rồi rượu. Lâm Đông Phong sắc mặt đột biến, chân nguyên trong cơ thể táo động, trong đó xuất hiện từng cây màu đen tơ mỏng, không ngừng kéo dài lớn mạnh vào Lâm Đông Phong trong huyết nhục gân mạch. Hắn lập tức lắng lại chân nguyên, sắc mặt tái nhợt khó xử, không nghĩ tới hoàng thất cao tầng như vậy ác độc. Lúc trước trong rượu liền hạ độc, các ngươi vẫn là trước sau như một âm hiểm a. La Thiên nhìn về phía chúng độc Lâm Đông Phong, trên mặt hiển hiện vẻ chán ghét, ánh mắt bắn ra hàn mang. Hắn dùng linh thức kiểm tra Lâm Đông Phong thân thể, phát hiện đối phương chỉ cần không sử dụng chân nguyên liền không có vấn đề lớn. Hôm nay ta liền huyết tẩy Tương Vân hoàng thất. La Thiên sắc mặt băng hàn, lúc trước cừu nhân hắn một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch, cho cười ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lý Trường Thanh cùng Thương Phát lão ẩu cùng nhau hét lớn, Hoàng Long Trường, hai người đồng loạt thi triển môn này cường đại võ kỹ. Hai đầu mây mù quay cuồng Hoàng Long, chừng dài 10, 20 mét, tản ra bá đạo Long uy. Hai người bọn họ trường pháp cảnh giới đều đạt đến đại thành, uy lực là Vân Thiên Phủ chủ gấp 4-5 lần. Sát lãng chảm, Thiết Đồ Vân thì lấy ra một thanh đại đao, vạch ra thê lương tối tăm đao mang, tản mát ra băng lãnh thấu xương sát ý, phá không mà đến. Không, là đại ca, Vân Tú quận chúa mắt phượng nổi lên gợn sóng, chặn đường sau lưng cấm vệ quân, lại vô lực cứu bị ba tên địa nguyên cảnh vây công La Thiên. Nàng đối với bây giờ hoàng thất, sớm đã nản lòng thoái chí. Hừ, bây giờ Thương Vân hoàng thất, liền điểm ấy lực lượng. La Thiên hừ lạnh một tiếng, ba tên địa nguyên cảnh, đều là địa nguyên cảnh nhất trọng, lại tiềm lực hao hết. Tương lai cũng khó có bao lớn tiến bộ. Ông, thể nội 9 tầng linh hải luồng khí xoáy phun trào mà ra. Ngưng luyện bàng bạc chân khí ngưng tụ tại tay. Lý Trường Thanh, người tầng thứ 2 đuổi bắt ta. Hôm nay, giết ngươi. La Thiên lãnh mâu nhìn về phía Lý Trường Thanh. Hai ngón tay khép lại, đâm ra một đạo băng oánh hoa mỹ kiếm khí hàn quang. Suy, kiếm khí kia hàn quang, băng lãnh thấu xương, lăng lệ vô địch, phá toái hư không, vỡ nát hết thảy. Lý Trường Thanh đánh ra Hoàng Long Trưởng, trong nháy mắt bị xỏ xuyên vỡ nát, cùng trước đó ra tay với Vân Thiên Phủ chủ một màn kia. Sao mà tương tự, tựa hồ, ở trong mắt La Thiên, địa nguyên cảnh Lý Trường Thanh, cùng nửa bước địa nguyên cảnh Vân Thiên Phủ chủ, không có khác nhau. Cái gì? Lý Trường Thanh quá sợ hãi, trong lòng hãi nhiên, La Thiên rõ ràng không có tấn thăng địa nguyên cảnh, làm sao lại mạnh như vậy? Bằng lãnh nguy cơ tử vong bỗng nhiên đánh tới. Lý Trường Thanh xoay người bỏ chạy, lại phát hiện căn bản là không có cách tránh đi một kiếm này. Suy, băng lãnh hoa mỹ kiếm quang đâm xuyên Lý Trường Thanh lồng ngực, đem hắn sau lưng vách tường cũng bắn thủng. Hàn ý nhập thể, ăn mòn Lý Trường Thanh ngũ tạng lục phủ. Bịch, Lý Trường Thanh ngã xuống đất, sinh cơ cấp tốc trôi qua, triệt để tử vong. Không tốt, kẻ này tất nhiên che giấu thực lực. Thương Phát lão ẩu cùng Thiết Đồ Vân sắc mặt đột biến, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, lập tức hướng về sau rút lui. Bạch La Thiên tàn ảnh lóe lên, tránh đi hai người thi triển công kích. Thái tử, ngày đó ngươi dẫn theo Vân Thiên Thiết Kỵ truy sát, hôm nay giết ngươi. La Thiên khẽ đọc một câu, nhưng lời này lại như lôi đình giống như đánh vào thái tử não hải. Tha mạng, La Thiên, tha ta một mạng. Thái tử Lý Thịnh hai đầu gối quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Suy, một đạo băng oánh tinh lạnh kiếm khí xuyên qua đầu của hắn, huyết dịch bưu tung tóe, thi thể ngã xuống đất. Thái tử chết, tam hoàng tử Lý Dịch từng không gì sánh được hy vọng. Thái tử ngày nào chết liền tốt, nhưng giờ phút này, hắn lại toàn thân mát lạnh, không có nửa phần vui sướng, quỳ trên mặt đất nói, La Thiên, đừng có giết ta, ta lúc đầu cũng là phụ mệnh làm việc. Lý Dịch, ta từng tại hoàng thất bí viên, cứu ngươi một mạng, ngươi lại lấy oán trả ơn, còn giết chết Lâm Thúc hai đứa con trai. Hôm nay, giết ngươi. La Thiên vừa mới nói xong, liền có một đạo băng hàn kiếm khí xẹt qua Lý Dịch cổ. Bịch, Lý Dịch thi thể ngã xuống đất, hai mắt lớn trừng, chết không nhắm mắt. Giờ khắc này, La Thiên phảng phất hóa thân Diêm Vương, hóa thân tử thần, niệm đến tên ai, ai liền phải chết. Trong toàn bộ Chính Thiên Cung, huyết tinh cùng sợ hãi tràn ngập. Chương 387, đầu người rơi xuống đất trong Chính Thiên Cung. Chúng hoàng thất cao tầng bị La Thiên một người chấn nhiếp, sợ mất mật, mùi huyết tinh cùng sợ hãi tràn ngập toàn bộ đại điện. Không, tại sao có thể như vậy? Thương Vân Quốc quân trốn ở nơi hẻo lánh, toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hắn đắc ý nhất ba cái nhi tử, thất hoàng tử, tam hoàng tử cùng thái tử, đã toàn bộ ngã xuống La Thiên chi thủ. Thái thượng trưởng lão, mau ngăn cản hắn. Thương Vân Quốc quân nhìn về phía tên Thương Phát lão ẩu kia, vội vàng hô, ai, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thương Phát lão ẩu thở dài một tiếng, ngay cả Lý Trường Thanh đều bị La Thiên một chiêu chém giết. Bọn hắn xông đi lên, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Hiện tại, nàng cùng Thiết Đồ Vân đều đang tự hỏi, làm như thế nào bảo mệnh. Cái này, Lâm Đông Phong xếp bằng ngồi dưới đất, sắc mặt hơi có vẻ ngốc trệ. Hắn nguyên bản rất lo lắng La Thiên, bây giờ lại lo lắng La Thiên giết quá mạnh. Mọi người ở đây đều là Thương Vân Quốc hoàng thất cao tầng, nếu như bị đồ sát hầu như không còn, toàn bộ Thương Vân Quốc đều sẽ đại loạn, bị nước láng giềng tập kích chiếm đoạt. Bất quá, La Thiên cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội. Những người đã từng cùng hắn kết thù, hoặc là muốn giết hắn kia, mới có thể trở thành mục tiêu. A, đừng có giết ta. Hoàng hậu hoảng sợ thét lên vang lên. Suy, một vòng băng hàn kiếm khí xẹt qua cổ của nàng, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, La Thiên quay người lại, hai ngón xẹt qua hư không, một mảnh rối loạn hoa lệ băng oánh kiếm quang như gió tuyết bay ra, thẳng hướng đám kia cấm vệ quân. A, tha mạng. Tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy huyết dịch phun tung tóe thanh âm không ngừng vang lên. Trong cấm vệ quân một nhóm tinh anh bị La Thiên trực tiếp miểu sát, huyết dịch trên sàn nhà tùy ý tràn ngập, bốn phía yên tĩnh im ắng. Đông đảo hoàng thất cao tầng thở mạnh cũng không dám, run lẩy bẩy nhìn về phía La Thiên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cầu xin tha thứ. Bọn hắn không dám nói lời nào, không dám có bất kỳ hấp dẫn La Thiên cử động, sợ trở thành La Thiên thủ hạ vong hồn. La Thiên quay người nhìn về phía Thương Vân Quốc quân, hắn bước ra bước chân chậm rãi đến gần. Thương Vân Quốc quân như là thấy mèo chuột, toàn thân run rẩy, xương lông tơ dựng thẳng, kinh hoàng cầu xin tha thứ. La Thiên, bỏ qua cho ta, chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng, ta cái gì đều cho ngươi, hoàng vị cũng cho ngươi. Ha ha, hoàng vị. La Thiên cảm thấy buồn cười, hoàng vị có gì tốt, trong mắt hắn không đáng một đồng, ngược lại rất phiền phức. Man Thanh, mau giúp ta van nài. Thương Vân Quốc quân gặp La Thiên bất vi sở động, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía trưởng công chúa Lý Mạn Thanh. Vân Tú, ta là đại bá của ngươi, ngươi không thể trơ mắt nhìn ta chết à. Thương Vân Quốc quân lại hướng Lý Vân Tú cầu tình. Vân Tú quận chúa mày nhăn lại, mắt phượng khép hờ, cũng không nói gì, tựa hồ là giả bộ như không nghe thấy. nàng cùng Thương Vân Quốc quân đại bá này tiếp xúc cũng không nhiều, đối với Thương Vân Quốc quân một chút cách làm, rất nhiều đều 10 phần phản cảm, đặc biệt là Thương Vân Quốc quân hạ lệnh đuổi bắt La Thiên. Lúc đó, nàng liền đối với Thương Vân Quốc quân triệt để thất vọng. Lý Mạn Thanh đại mi nhẹ trao lại, thanh nhã trên ngọc nhan lộ ra một tia xoắn suýt, nàng cũng phản cảm Thương Vân Quốc quân một chút cách làm. Cảm thấy mình thua thiệt La Thiên, nhưng Thương Vân Quốc quân dù sao cũng là nàng thân ca ca. La Thiên, có thể hay không? Lý Mạn Thanh trên mặt hổ thẹn, nhìn về phía La Thiên, đọc truyện cùng http://ngantiuyen.com/. Lý cô nương, người đối với ta có ân, nhưng người này, ta tất sát. La Thiên đánh gãy Lý Mạn Thanh, hắn từ trước đến nay ân oán rõ ràng, người khác đối với hắn có ân, tuyệt sẽ không quên, đối với cửu nhân, cũng sẽ không buông tha. Lý Mạn Thanh không cần phải nhiều lời nữa, đối với La Thiên cách làm, nàng cũng không có cảm thấy sai, chỉ là thân là quốc quân muội muội, nàng không muốn trơ mắt nhìn xem thân ca ca chết. La Thiên chậm rãi đến gần Thương Vân Quốc quân, mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại trên trái tim của hắn, khiến cho hắn toàn thân kiềm chế run rẩy. Bốn phía tất cả mọi người đều là nhìn xem một màn này, ngắm nhìn bọn hắn Thương Vân Quốc quân, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Thương Vân Quốc quân thần sắc ngốc trệ, triệt để từ bỏ hy vọng. Toàn bộ Thương Vân Quốc, không ai có thể ngăn cản La Thiên, không ai có thể cứu hắn. La Thiên, người sao tâm ngoan thủ lạt như thế, nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Người đã giết ta 3 cái nhi tử, còn có hoàng hậu, vì sao không thể thả ta một con đường sống? Thương Vân Quốc quân thần sắc điên cuồng, lúc trước, ngươi chưa từng nghĩ tới, thả ta một con đường sống. La Thiên bình tĩnh mà lạnh nhạt, suy, bàn tay hắn vung lên, Thương Vân Quốc quân đầu người rơi xuống đất. Một đời quốc quân, bị người đánh giết tại chính thiên cung, Lý Trường Thắng sợ là Thương Vân Quốc từ trước tới nay chết biệt khuất nhất một vị quốc quân, là nhất thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, não hải trống rỗng. Ông ông tác hưởng, Thương Vân Quốc chí cao quyền lợi biểu tượng quốc quân, cứ như vậy thê thảm chết ở trước mắt. La Thiên đơn giản chính là một tôn sát thần, không ai có thể ngăn cản. Bịch, bịch, Thương Phát lão ẩu cùng Thiết Đồ Vân, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, còn xin các hạ xem ở toàn bộ Thương Vân Quốc phân thượng, tha ta một mạng, chỉ cần La Thiên các hạ buông tha ta, ngày sau ta Thiết Đồ Vân mệnh liền là của ngươi, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Hai người hướng La Thiên cầu tình, dù sao, bọn hắn đã từng muốn giết chết La Thiên, mạng của các ngươi, ta trước giữ lại. La Thiên lạnh nhạt nói, dựa theo hắn làm việc nguyên tắc, hẳn là muốn giết chết hai người này, nhưng nếu thật sự làm như vậy, Thương Vân Quốc đỉnh tiêm chiến lực đại giảm, quốc lực suy yếu, tất nhiên sẽ bị quốc gia khác để mắt tới, cho nên, tạm thời tha cho bọn hắn một mạng, đa tạ ân không giết. Thương Phát lão ẩu cùng Thiết Đồ Vân không gì sánh được cảm kích, cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đưa giải dược ra đây. La Thiên quát, Lâm Đông Phong còn trúng độc, không cách nào vận dụng chân nguyên, ta có giải dược. Trưởng công chúa Lý Mạn Thanh, có băng y tiên danh xưng, y thuật cao minh, nàng trực tiếp lấy ra giải dược, vì Lâm Đông Phong giải độc. Đằng sau, La Thiên, Lâm Đông Phong, cùng hai tên La gia tử đệ, rời đi chính thiên cung. Quốc quân chết rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Thái tử cũng đã chết, không có người thừa kế a. La Thiên sau khi rời đi, toàn bộ chính thiên cung loạn thành một bầy, rất nhanh toàn bộ hoàng cung đều loạn thành một đoàn. Vân Thiên Thánh phủ phủ chủ, Địa Nguyệt Cảnh thái thượng trưởng lão vẫn lạc, quốc quân, thái tử, hoàng tử hoàng hậu đều là chết. Hôm nay phát sinh sự tình, tất nhiên sẽ trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút. Ngoài điện, quốc quân yến hội, đồ ăn cũng không dễ ăn. La Thiên đối với La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn nói. Hai người giờ phút này dù sao cũng hơi e ngại La Thiên. Vừa rồi một màn tùy ý đồ sát kia, đối bọn hắn rung động cực sâu. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng đối La Thiên 10 phần khâm phục. La Thiên đến tột cùng có được cỡ nào lực lượng cường đại. Một người giết tiến hoàng cung, chém hoàng tử, hoàng hậu, quốc quân cùng thái thượng trưởng lão. Bá đạo mà đến, tiêu sái mà đi, thật không nghĩ tới. Ngắn ngủi mấy năm, ngươi trưởng thành đến tình trạng như thế, không cần ta cùng sư tổ ra mặt, ngươi một người liền thành công báo thù, chấn nhiếp Thương Vân hoàng thất. Lâm Đông Phong bùi ngùi mãi thôi. Đông Xuyên dược phường, trong hành lang, Lâm Thanh Hàm sắc mặt lo lắng, đi qua đi lại, không biết đại bá, còn có Vân Tú quận chúa, có thể hay không cứu La Thiên? Lâm Thanh Hàm trong miệng lẩm bẩm, đồng thời nàng cảm khái thực lực bản thân nhỏ yếu, không thể giúp nửa điểm bận bịu, cho tới bây giờ cũng không có cách nào cho hai cái thân ca ca báo thù. Tiểu thư, đây là hôm nay đổi mới linh bảng báo chí. Quản gia đưa lên một phần báo chí. Lâm Thanh Hàm hơi chú ý La Thiên sự tình, bởi vậy mỗi lần linh bảng đổi mới đều sẽ để quản gia mua một phần. Nàng tiếp nhận báo chí lại không tâm tình đi xem đại bá cùng Vân Tú quận chúa thế nào, vì cái gì không liên lạc được. Lâm Thanh Hàm có chút lo lắng, Thanh Hàm, tìm ta có chuyện gì không? Lúc này Lâm Đông Phong thanh âm từ bên ngoài đi ra. Lâm Thanh Hàm liên hệ Lâm Đông Phong thời điểm, hắn đã bị quốc quân mời đến hoàng cung. Hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, lại là quốc quân thiết yến thời điểm, tin tức tự nhiên không có truyền đến Lâm Đông Phong nơi đó. Đại bá, La Thiên hắn trở về, nhưng là bị Vân Thiên Phủ chủ bắt. Lâm Thanh Hàm nghe tiếng lập tức đi ra đại đường, vội vàng nói, có thể nàng lập tức nhìn thấy Lâm Đông Phong bên cạnh La Thiên. Cả người đều ngây ngẩn cả người. La Thiên làm sao tại cái này? La Thiên bị Vân Thiên Phủ chủ bắt lấy rồi. Ha ha ha, Lâm Đông Phong vuốt râu sướng cười. Thanh Hàm cô nương, đã lâu không gặp. La Thiên đối với Lâm Đông Xuyên một nhà có chút áy náy. Đã lâu không gặp. Lâm Thanh Hàm xinh đẹp trên ngọc nhan hiển hiện một vòng đỏ nhạt. Cùng La Thiên lần đầu quen biết, nàng liền lòng sinh ái mộ. Đằng sau bởi vì bị Tam Hoàng tử bắt cóc sự kiện kia, nàng đối với La Thiên tưởng niệm biến mất, không nghĩ tới bây giờ gặp lại, trái tim của nàng lại nhảy lên. Đại bá, ngươi đem La Thiên cứu ra. Lâm Thanh Hàm kinh hỉ nói, thời gian ngắn như vậy, Lâm Đông Phong cứu ra La Thiên, cũng quá lợi hại. Ha ha ha, tiểu tử này, cần phải ta cứu. Lâm Đông Phong cười nói. Lâm Thanh Hàm không rõ ràng cho lắm, Vân Thiên Phủ chủ, quốc quân một nhà, đều bị tiểu tử này giết đi. Lâm Đông Phong nói tiếp. Lâm Thanh Hàm nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được, Lâm Đông Phong nhất định đang nói đùa hắn. Hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, cao thủ nhiều như mây, nội tình thâm hậu, còn có địa nguyên cảnh cường giả tọa chấn. La Thiên làm sao có thể giết quốc quân, cho chúng ta an bài một chút chỗ ở. Lâm Đông Phong cũng không có giải thích thêm, Lâm Thanh Hàm gật đầu, cho Lâm Đông Phong cùng La Thiên an bài tốt nhất sân nhỏ. Quá tốt rồi, La đại ca không có việc gì. Lâm Thanh Hàm thanh lệ khuôn mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Lúc này nàng lật lên xem trong tay linh bảng sách báo. Làm sao không có La đại ca xếp hạng? Nàng từ sau lật về phía trước duyệt, mặt lộ kinh ngạc, chẳng lẽ La Thiên gặp phải ngoài ý muốn gì nguy hiểm, dưới thực lực trượt ngã ra linh bảng? Nàng đem linh bảng sách báo tiện tay nhét vào trên bàn. Lúc này một tấm quen thuộc chân dung đập vào mi mắt. A, có La đại ca. Lâm Thanh Hàm nhìn về phía xếp hạng, ánh mắt lập tức ngưng kết, như pho tượng đứng ở nguyên địa. Sau một hồi, nàng hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra mãnh liệt chấn kinh cùng sùng bái. Linh bảng thứ nhất, La Thiên, lai lịch, Thương Vân Quốc tội phạm truy nã, Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm, chiến tích, Đông Thần Đại Lục Thiên Kiêu Đại Hội, chiến bại Ngũ Đại Thiên Kiêu, đoạt được Thiên Kiêu Chi Vương, ghi chú, tiến vào không biết truyền thừa, một mực chưa về. Giữ nhiều lành ít, Đông Thần Đại Lục một đời Thiên Kiêu Chi Vương khả năng đã vẫn lạc. Linh bảng đệ nhất, Lâm Thanh Hàm nói chuyện đều có chút cả lăm. Linh bảng thứ nhất, Thiên Kiêu Chi Vương, là thiên thế mà đã sừng sững Đông Thần Đại Lục thiên tài đỉnh. Mà cái này vắng vẻ nhỏ yếu Thương Vân Quốc còn hoàn toàn không biết việc này. Giờ khắc này, Lâm Thanh Hàm lần nữa nhớ tới Lâm Đông Phong lời nói, có chút đờ đẫn nói, không thể nào, La Thiên có linh bảng đệ nhất thực lực. Như vậy Lâm Đông Phong vừa rồi nói, liền có khả năng là thật. Quốc quân một nhà đã chết, Tam Hoàng tử cũng đã chết, nàng hai cái ca ca thù đã báo. Lâm Thanh Hàm vừa nhìn về phía ghi chú, giữ nhiều lành ít, khả năng vẫn lạc, thiên võng tình báo, không thế nào chuẩn a. Lâm Thanh Hàm cười nhạt một tiếng, buông xuống báo chí, chương 388, quốc quân mới cùng ngày. Hoàng cung phát sinh đại sự, truyền khắp vương đô, cũng lấy sét đánh chi thế, quét ngang cả nước. La Thiên giết tiến chính thiên cung, quốc quân một nhà tất cả đều bị giết, thái thượng trưởng lão Lý Trường Thanh cũng chết ở trong tay La Thiên. Tin tức này như là một viên tạc đạn nặng ký, rung động cả nước. Tất cả mọi người nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên đều là không tin, lời đồn, nhưng khi lời đồn đạt tới mọi người đều biết tình trạng cơ bản cũng là sự thật. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, cái thứ hai tin tức nặng ký oanh tạc mà đến. La Thiên đăng đỉnh linh bảng, phong làm Thiên Kiêu Chi Vương. Trong lúc nhất thời, cả nước trên dưới đều đang nghị luận La Thiên Vương Đô La Gia Thương Hội. Trước đó từng đắc tội qua La Thiên Trung Niên có nốt ruồi, nghe được hai tin tức này lúc trực tiếp sợ choáng váng. Hắn vốn cho là quốc quân triệt tiêu treo giải thưởng, xin mời La Thiên dự tiệc là chủ động lấy lòng, muốn hóa giải ân oán. La Thiên khẳng định sẽ mang ơn từ đây gia nhập hoàng thất. Khi La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn trở về nói cho hắn biết chân tướng lúc, Trung Niên có nốt ruồi hoàn toàn không tin, cảm thấy hai hài tử này tại nói hưu nói vượn, nào có thể đoán được quốc quân một nhà thật bị giết. Trung Niên có nốt ruồi cảm thấy mình không gì sánh được may mắn, cảm thấy La Thiên quả thực là thiện tâm nhân từ, lúc trước không có đối với hắn hạ sát thủ. Trung Niên có nốt ruồi đem La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn gọi tới. Nhất Thành a, trước đó đại bá nói chuyện có hơi quá, ngươi chớ để ở trong lòng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là đại bá nhi tử, nữ nhi, ai dám khi dễ các ngươi, ta tự mình tìm tới cửa. Trung Niên có nốt ruồi ý cười đầy mặt, để La Nhất Thành cảm giác khác thường quái dị. Mặt khác, các ngươi cũng đừng đi Vân Thiên Thánh Phủ, phủ chủ đều đã chết, đi Trục Nhật Thánh Phủ, đây chính là ngày xưa Thiên Kiêu Chi Vương học qua địa phương. Trung Niên có nốt ruồi trịnh trọng nói, liên quan tới quốc quân Băng Hà, La Thiên Linh bảng đệ nhất tin tức không ngừng lên men, đặc biệt là Vương Đô, thảo luận kịch liệt nhất, tất cả mọi người tin tưởng tin tức, La Thiên trụ sở cũng bị cho hấp thụ ánh sáng, nhưng không ai dám tới quấy rầy. Đông Xuyên Dược phường bốn phía, ngược lại hoàn toàn yên tĩnh an tường, cùng toàn bộ Vương Đô sôi trào, hình thành so sánh rõ ràng. Tiểu tử thúi, ngươi, linh bảng đệ nhất, Thiên Kiêu Chi Vương, Lâm Đông Phong biết được đây hết thảy lúc, cũng đều không có kịp phản ứng, không gì sánh được giật mình. Hắn đã đánh giá cao La Thiên, lại không nghĩ rằng La Thiên vị trí cấp độ viễn siêu dự liệu của hắn. Thiên Kiêu Chi Vương a, đây là Lâm Đông Phong thuở thiếu thời, ngay cả huyễn tượng cũng không dám nghĩ sự tình, lại bị La Thiên cho làm được. Ha ha ha, tốt, Lâm Đông Phong hồng quang đầy mặt, liên tục cười to, trong lòng hắn rung động sau khi là cảm thấy không gì sánh được vui mừng cùng vinh hạnh. Chính mình là Thiên Kiêu Chi Vương đã từng đạo sư. Ngày kế tiếp, trong Đông Xuyên Dược Phường, Lâm Thanh Hàm thiết yến là La Thiên tiễn đưa, yến hội cũng không lớn, người cũng không nhiều. La huynh, ngươi thế nhưng là để cho ta giật nảy cả mình a. Vừa mới trở về, liền chấn động toàn bộ Thương Vân Quốc. Một tên bạch bào tuấn nhã thanh niên đi tới, chính là La Thiên từng tại Lăng Vân quận kết bạn hảo hữu Trần Hạo Phi. Trần Hạo Phi mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, là La Thiên thành công báo thù cảm thấy cao hứng. Sau lưng Trần Hạo Phi, còn có mấy người, đều là từng cùng La Thiên cùng nhau tại Trục Nhật Thánh Phủ tu hành học viên. Trong đó có không ít người, La Thiên chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, danh tự có chút nhớ không rõ. Những người này, hoặc kích động hoặc tâm thần bất định, thậm chí còn có người không dám nói chuyện với La Thiên. Đám người vừa mới chuẩn bị nhập tọa, tiểu thư, Võ Khôn Thánh Phủ Phó Phủ Chủ cùng Phủ Chủ, cùng Vân Thiên Thánh Phủ Phó Phủ Chủ, đến đây bái phỏng, nói là đến cho La Thiên tiễn đưa. Quản gia vội vàng chạy tới, Lâm Thanh Hàm không có làm chủ, mà là hướng La Thiên ném đi ánh mắt hỏi thăm. Mấy vị này, đều là Thương Vân Quốc, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Giờ phút này lại tập thể tới chơi, tại nho nhỏ Đông Xuyên Dược phường bên ngoài chờ đợi, để bọn hắn vào đi. La Thiên bình thản nói, rất nhanh, ba vị danh chấn Thương Vân đại nhân vật đến. La Thiên các hạ thật không hổ là Thiên Kiêu Chi Vương, vừa mới về nước, liền báo thù rửa hận, để cho chúng ta chấn kinh. Nho nhỏ lễ mọn, mong rằng vui vẻ nhận. Võ Khôn Thánh Phủ Phủ Chủ vừa đến đã đập cái mông ngựa, sau đó đưa lên một phần lễ vật, hộp mở ra, bên trong đúng là Ngọc Linh Đan, các loại mấy loại chân quý linh đan, đối với cao giai linh hải cảnh tu vi đều có rất không tệ đẩy mạnh tác dụng. Tại Thương Vân Quốc cơ hồ là có tiền mà không mua được chân bảo. Ngay sau đó, hai người khác cũng là cử động như vậy, bốn phía mọi người thấy bảo vật linh khí nồng đậm kia, hô hấp dồn dập. La Thiên lại mặt không thay đổi nói, thả một bên đi. Hắn tại trong bí cảnh không biết kia thu hoạch rất nhiều thiên tài địa bảo, những vật này căn bản không lọt nổi mắt xanh của La Thiên. Võ Khôn Phủ Chủ bọn người có chút xấu hổ, vẫn như cũ mặt chứa ý cười, đem quà tặng để ở một bên. Tiểu thư, gia chủ Miêu gia cùng Vũ Văn gia chủ đến đây, nói là cho La Thiên tiễn đưa. Quản gia lại vội vàng chạy tới. Lâm Đông Phong sững sờ, Miêu Giang cùng Vũ Văn gia chủ đều là của hắn đồng môn sư huynh đệ, cùng La Thiên Tuyệt không quen. Miêu Giang từng là Lâm Đông Phong đối thủ một mất một còn. Trước đó Tiềm Long cư sĩ đại thọ lúc, Miêu Giang phụ tử tận lực nhằm vào qua La Thiên, đón lấy thù hận. Lâm sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Miêu Giang vừa đến, liền một mặt hiền lành ý cười tiến đến Lâm Đông Phong bên cạnh. Miêu sư đệ có chuyện gì không? Lâm Đông Phong một bộ xa cách dáng vẻ, hắn cùng Miêu Giang thù hận, nhất thời nói không rõ, nhưng vô luận nói như thế nào, hai người là sư huynh đệ quan hệ, hắn cũng sẽ không đối với Miêu Giang như thế nào. Bây giờ Miêu Giang chủ động bái phỏng, ăn nói khép nép lấy lòng nói xin lỗi, để trong lòng hắn rất dễ chịu, chôn giấu dưới đáy lòng oán hận, cũng tiêu tán không ít. Đây hết thảy đều bởi vì chính mình học sinh, còn không mau cho La sư điệt mời rượu. Miêu Giang đối với nhi tử Miêu Phong quát, Miêu Phong lộ ra xấu hổ mà không thất lễ mạo dáng tươi cười. Bưng một chén rượu lên, cho La Thiên xin lỗi, đã từng Tiềm Long cư sĩ đại thọ lúc chuyện phát sinh. La Thiên đã sớm quên, không có làm khó Miêu Phong phụ tử. Quận chúa đến rồi, quản gia bỗng nhiên hô, chỉ gặp 4-5 tên người của hoàng thất đến, trưởng công chúa cùng thái thượng trưởng lão Thương Phát lão ẩu. Thiết Đồ Vân đều ở trong đó, nhưng đi ở trước nhất lại là Lý Vân Tú, nghe nói là đại ca ngày mai sẽ phải đi, Vân Tú chuyên tới để tiễn đưa. Lý Vân Tú quần áo lộng lẫy, dáng vẻ yêu nhã, cuộc yến hội chỗ cũng không lớn, nguyên bản cũng không có nhiều người, giờ phút này lại kín người hết chỗ, không ngừng có người đến đây bái phỏng. Đông Xuyên Dược Phường bốn phía bị trận chặt như nêm cối. Những người này đều không ngoại lệ, đều là đến nịnh bợ La Thiên, một chút cùng La Thiên không có quan hệ, nhưng cùng Lâm Đông Phong, có thể là Lâm Thanh Hàm các loại có quan hệ, cũng tất cả đều đến đây bái phỏng. La gia trung niên có nốt ruồi, liền dẫn La Nhất Thành cùng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn đến đây. Người càng ngày càng nhiều, cuối cùng, Tiềm Long cư sĩ cũng tới, hắn xem như La Thiên sư tổ, lại đến nhà bái phỏng vãn bối. Giờ khắc này, danh chấn thương vân địa nguyên cảnh đại năng, đều tụ tập tại cái này nho nhỏ Đông Xuyên Dược Phường. Đông Phong a, người thật sự là thu tốt học sinh. Tiềm Long cư sĩ cảm khái, khả năng này là đời ta, chính xác nhất quyết định chứ. Lâm Đông Phong thản nhiên thừa nhận, cũng coi đây là quang vinh. Trong sân, tiểu thư, bây giờ toàn bộ thương vân quốc đại nhân vật, tất cả đều tụ tập ở đây. Quản gia nói khẽ với Lâm Thanh Hàm nói, thần sắc không gì sánh được kích động. Lâm Thanh Hàm nhàn nhạt gật đầu, nàng bây giờ kinh doanh dược phường, thân là một cái người làm ăn, tự nhiên biết một chuyến này cái gì trọng yếu nhất. Đó chính là nhân mạch. Vừa rồi, liền có thật nhiều đại nhân vật hướng nàng đưa ra, muốn đầu tư Đông Xuyên Dược Phường. Lâm Thanh Hàm có thể đoán trước, sau ngày hôm nay, Đông Xuyên Dược Phường chắc chắn lấy mấy lần tốc độ phát triển lớn mạnh. Thẳng đến đêm khuya, yến hội kết thúc, đám người bắt đầu tán đi. La đại ca, có thể hay không lưu thêm mấy ngày? Lý Vân Tú uống một chút rượu, như tuyết trên da thịt hiện ra ửng đỏ, trên gương mặt hiển hiện một vòng xinh đẹp đỏ ửng. Lộ ra nữ nhi giang thẹn thùng tư thái, làm người thương yêu yêu. Có chuyện gì không? La Thiên hỏi. 3 ngày sau là của ta đăng cơ đại điển. Lý Vân Tú hơi thấp vầng trán. Đăng cơ đại điển? La Thiên sững sờ, không có kịp phản ứng. Hắn nhìn về phía một bên mấy tên hoàng thất cao tầng, lập tức hiểu rõ Lý Vân Tú muốn trở thành thương vân quốc quân. Bình thường mà nói, quốc quân băng hà, thái tử kế thừa, thái tử cũng đã chết, vậy liền hoàng tử, dù gì cũng là danh vọng lớn thân vương, kế thừa hoàng vị. Nhưng thương vân quốc hoàng thất cùng bách quan thương thảo về sau, lại làm cho Lý Vân Tú tiếp nhận hoàng vị. Thứ nhất, Lý Trường Thắng mặt khác nhi tử khẳng định không được, lại bọn hắn cũng không dám tiếp hoàng vị. Thứ hai, La Thiên tuổi còn trẻ, liền trở thành thiên kiêu chi vương, danh chấn đại lục, tương lai nhất định là đại lục đỉnh phong nhân vật. Thương Vân Quốc suy nghĩ nhiều dính một chút La Thiên ánh sáng. Trong hoàng thất cùng La Thiên quan hệ không tệ, chỉ có Lý Vân Tú cùng trưởng công chúa. Trưởng công chúa chính là y sư, quốc gia đại sự khối này cũng không am hiểu, như vậy thì chỉ còn lại có Vân Tú quận chúa. Tốt, La Thiên gật đầu đáp ứng Lý Vân Tú thỉnh cầu. Hắn hiện tại cũng không có gì chuyện quan trọng. Lý Vân Tú lộ ra yên nhiên động lòng người ý cười. cùng hoàng thất cao tầng rời đi. Hai ngày sau, Thương Vân Quốc Tân Quốc quân đăng cơ đại điển, cả nước chúc mừng. Trong hoàng cung, một mảnh trang trọng ăn mừng. Thương Vân Quốc rất nhiều đại nhân vật cùng bách quan đều là đến chứng kiến một khắc lịch sử tính này. Chỉ chốc lát sau, tại La Thiên đồng hành, một thân hoàng bào, đầu đội vương miện, phong hoa tuyệt đại Lý Vân Tú chậm rãi đi ra. Nàng dáng vẻ uy nghiêm, tản mát ra không cho phép kẻ khác khinh nhờn hoàng uy. Nữ tử xưng vương, đây là Thương Vân Quốc trong lịch sử chưa bao giờ có. Thậm chí tại toàn bộ Đông Thần Đại Lục, đều cực kỳ hiếm thấy. Đăng cơ đại điển, tiến hành 10 phần thuận lợi. La Thiên cái này Thương Vân Quốc đệ nhất nhân, cũng thuận thế trở thành Thương Vân Quốc Thái Thượng Trưởng Lão đệ nhất. Trở thành ngày sau Thương Vân trong sử sách vĩ đại nhất một người. Thậm chí vượt qua khai quốc chi quân Lý Vân Thiên, Lý Vân Tú đăng cơ, mới quốc quân, cũng là mới Thương Vân Quốc, La Thiên Thù cũng theo đó tiêu tán. Đăng cơ đại điển kết thúc đằng sau, quốc quân Lý Vân Tú, trưởng công chúa, Lâm Đông Phong bọn người, đưa mắt nhìn La Thiên rời đi. La đại ca, có rảnh nhiều trở lại thăm một chút. Lý Vân Tú tán đi uy nghiêm hoàng tán, ánh mắt nhu tình, gợn sóng ba động, lộ ra một chút không bỏ. La Thiên gật đầu, hô hô, một cái linh hải cảnh cửu trọng đại điểu màu xanh, cuốn lên phong lưu, gánh chịu lấy La Thiên xông lên thiên khung, từ từ đi xa. Chương 389, Trịnh Thân Vương phủ trên linh hải cảnh cửu trọng thanh vũ đại điểu. La Thiên ngồi xếp bằng, theo gió vượt sóng, rất nhanh rời đi Thương Vân Quốc, tiếp đó, nên đi tìm Trịnh Thân Vương tính sổ. Lúc trước Thương Vân Quốc quân hạ lệnh truy sát chính mình, rất lớn nguyên nhân là Trịnh Thân Vương áp bách. La Thiên tham gia Vân Tiêu Tông khảo hạch, cùng tiến vào Vân Tiêu Tông về sau, cũng nhiều lần lọt vào Xích Long Vương triều thiên tài nhằm vào hoặc ám hại. Mấy tháng trước, La Thiên rời đi Vân Tiêu Tông đi ra ngoài lịch luyện, cũng chạy tới Đông Vực, trên đường gặp phải một tên địa nguyên cảnh sát thủ, quỷ tướng, chính là Trịnh Thân Vương phái tới. Lúc đó, nếu không có Giang Đạo Vân, Kỷ Thanh Dung, La Thiên sợ sẽ nguy hiểm. Đường xá xa xôi, La Thiên ngồi xếp bằng, vận chuyển, quy nguyên chân công, củng cố tu vi của hắn, đã là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, có trùng kích địa nguyên cảnh tư cách. Lý do an toàn, La Thiên dự định đoạt lắng đọng một thời gian, chờ trở lại tông môn về sau, đem địa linh quả luyện chế ra địa linh đan, có thể gia tăng đột phá địa nguyên cảnh xác suất. Đúng rồi, Thiên Lô Bảo Thể, đến tiếp sau nội dung không có. Thiên Lô Bảo Thể vốn là chưa hoàn thành công pháp, chỉ có 3 tầng trước tu luyện nội dung, La Thiên đã tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn, thôi diễn thiên cấp công pháp, tiêu hao cũng không bình thường. Cũng may, La Thiên hiện tại trong tay linh nguyên tệ dư giả, chừng hơn 5 vạn, bao quát Thiên Kiêu Đại hội linh nguyên tệ ban thường, cùng tại trong bí cảnh không biết, lấy được chiến lợi phẩm, thiên thư, có thể hay không thôi diễn, Thiên Lô Bảo Thể, La Thiên tâm thần, đi vào thiên thư thế giới. Thiên Lô Bảo Thể là một môn chưa hoàn thành thiên cấp công pháp, để thiên thư thôi diễn, liền có thật nhiều loại phương hướng. Trên thiên thư, hiển hiện mấy dòng chữ, đều là khác biệt thôi diễn phương hướng, ngoài ra còn có thôi diễn tiêu hao, phương hướng khác nhau tiêu hao cũng có phân chia cao thấp. Chênh lệch cũng không lớn, thôi diễn tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, cần 30,000 linh nguyên tệ trở lên, tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, thì tại 10 vạn trở lên. Tiêu hao thật lớn, bất quá La Thiên cũng có thể lý giải. Tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, đối ứng thế nhưng là thiên trì cảnh. La Thiên bây giờ còn không có đến địa nguyên cảnh, có thể chỉ thôi diễn tầng thứ 4 đến tầng thứ 6. Tiêu hao tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Sau đó, La Thiên xem thiên thư cung cấp mấy loại thôi diễn phương hướng. Sau một hồi, hắn xác định một loại phương hướng, tựa hồ rất không tệ, tương đối thích hợp chính mình. Thiên Lô Bảo Thể chính là do một vị viễn cổ đại năng khai sáng, môn công pháp luyện thể này, lấy thiên địa vạn vật là lò luyện, đem thân thể coi như thần binh bảo khí đồng dạng đập. Lấy băng hỏa chi lực rèn luyện, tu thành vô thượng bảo thể, 3 tầng trước có thể hiểu thành, rèn luyện thể phách, chế tạo căn cơ, tầng thứ 4, chính là chất biến, La Thiên chọn lựa thôi diễn phương hướng, tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, khái quát là, Thiên Lô Thuẫn Thể, cái này rất giống. Muốn đem La Thiên khối này rèn luyện tốt bảo ngọc, chế tạo thành cứng rắn nhất thuẫn. Tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, khái quát là Thiên Lô Kiếm Thể, bởi vì La Thiên là kiếm tu, hắn mới tuyển định phương hướng này. Tuyển định phương hướng về sau, Thiên thư cho thiên thư bổ sung năng lượng, hết thảy 30.000 linh nguyên tệ, dần dần hóa thành một đống tro tàn. Thiên thư chung bổ sung năng lượng 1.500 trang. Thôi diễn tầng thứ tư đến tầng thứ sáu. Hô hô, thiên thư trên trang giấy hào quang, nhanh chóng ảm đạm, 1.500 trang rất nhanh vượt qua. Thôi diễn hoàn thiện sau, thiên lô bảo thể, hóa thành một cỗ tin tức dòng lũ, tràn vào La Thiên não hải. Xong rồi, La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Trước đó, thiên lô bảo thể, chỉ là uy lực truy bức thiên cấp công pháp. Thôi diễn đằng sau thì triệt để đạt tới thiên cấp, tầng thứ tư đến tầng thứ sáu đối ứng địa nguyên cảnh. Nhưng không có nghĩa là La Thiên hiện tại không cách nào tu luyện. Chỉ bất quá độ khó tương đối lớn. La Thiên thôi động, thiên lô bảo thể, tầng thứ tư pháp môn tu luyện, nếm thử tu luyện, ong ong, hắn màu xanh như châu ngọc thân thể mặt ngoài. Từng tia chân khí linh hỏa toán loạn lan tràn, rèn luyện thân thể mỗi một tấc, bởi vì là đối ứng địa nguyên cảnh, tu luyện độ khó lớn. Rèn luyện bảo thể đau đớn cũng càng mãnh liệt. Hồng hộc, La Thiên phát hiện, tại cái kia màu đỏ chân khí linh hỏa rèn luyện qua đi bộ vị, nguyên bản hào quang màu xanh rút đi, hiển hiện một chút ngân trạch. Trước đó nuốt độc mãng âm linh quả, còn có bộ phận dược hiệu không có hấp thu, La Thiên lập tức đem này chân quả dược lực kích phát. Một cỗ bàng bạc tinh thuần dược lực bộc phát, thoải mái La Thiên toàn thân, phối hợp rèn luyện thể phách, hiệu quả tăng lên 5/6. 3 ngày đi qua, độc mãng âm linh quả còn thừa dược hiệu, bị toàn bộ hấp thu, thiên lô bảo thể, tầng thứ tư, La Thiên cũng thành công bước vào bậc cửa. Chỉ gặp La Thiên toàn thân trên dưới, hiển hiện sáng long lanh ngân trạch, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, cho người ta một loại vô kiên bất tồi cứng rắn cảm giác. Hơn nửa tháng sau, Xích Long Vương triều biên cảnh, một cái đại điểu màu xanh bay qua, đường tát một chút cửa ải lúc, đóng giữ võ giả dự định kiểm tra La Thiên thân phận tin tức. Nhưng nhìn thấy La Thiên Vân Tiêu Tông đệ tử phục sức về sau, liền lập tức im miệng, may mắn mình còn chưa nói ra miệng. La Thiên một đường thông suốt, đại điểu màu xanh trên lưng, hắn còn tại rèn luyện thể phách, toàn thân du tẩu vết màu đỏ hỏa diễm điện hoa. La Thiên bảo thể đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, làn da hiện ra màu bạc như thủy tinh quang trạch, tản mát ra băng lãnh cứng rắn khí tức. Nhanh đến, La Thiên mở to mắt, ngay tại nửa ngày trước, hắn, thiên lô bảo thể, tầng thứ tư, tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, thử một chút hiệu quả như thế nào. La Thiên thôi động bảo thể phòng ngự, lấy ra, băng ngấn kiếm, thôi động chân khí, hướng trên cánh tay hết thảy, đinh suy, giống như kim ngọc giòn vang truyền ra. La Thiên trên cánh tay, chỉ có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra bạch ngấn. Phòng ngự thật mạnh, vừa rồi một kiếm kia uy lực, tại đồng dạng địa nguyên cảnh nhất trọng phía trên, thế mà chỉ để lại điểm ấy vết thương. La Thiên cực kỳ ngoài ý, ngay sau đó, hắn lấy ra, băng ô kiếm, đây chính là nửa huyền khí. La Thiên không sử dụng chân khí, vẻn vẹn băng vào, băng ô kiếm, bản thân sắc bén, uy lực liền vượt qua vừa rồi một kiếm kia. Đinh suy, nhưng mà, băng ô kiếm, chém vào trên cánh tay kết quả, cùng vừa rồi cũng kém không có bao nhiêu. Trên cánh tay lưu lại một đạo sâu hơn bạch ngấn, một cỗ âm lãnh hàn ý tỏ khắp ăn mòn. La Thiên bảo thể, đối với băng hỏa thuộc tính công kích, lực phòng ngự xuất sắc, cũng không lo ngại. Hiện tại ta nếu là toàn lực phòng thủ, địa nguyệt cảnh nhị trọng phía dưới muốn thương tổn ta đều rất khó. La Thiên lộ ra ý cười, không chỉ có như vậy, tầng thứ tư còn có ngoài định mức năng lực, bảo thể trình độ nhất định có thể cùng phòng ngự bảo khí quán thông, gia tăng năng lực phòng ngự. Nói cách khác, La Thiên người mặc hàn ngọc giáp, phòng ngự tính có thể đem tăng lên một cái cấp độ. Không hổ là thiên cấp công pháp luyện thể. Xích Long Vương triều, Trịnh Thân Vương phủ, trên long ỷ ám kim điêu văn, Trịnh Thân Vương nhìn chằm chằm trong tay một phần báo chí, sắc mặt ngưng trầm, mày rậm nhíu chặt. Linh bảng thứ nhất, Thiên Kiêu Chi Vương. Trịnh Thân Vương khó có thể tin, cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đã từng cái kia khai mạch cảnh thiếu niên, trong thời gian ngắn ngủi như thế, trưởng thành đến loại tình trạng này. Sinh tử không biết, giữ nhiều lành ít, ngươi đến cùng chết hay không? Trịnh Thân Vương nhìn chằm chằm linh bảng tờ thứ nhất phía dưới cùng nhất ghi chú. Biết được La Thiên trở thành linh bảng thứ nhất về sau, hắn liền ăn ngủ không yên. Trong lịch sử, mỗi một lần linh bảng thứ nhất, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai cơ hồ đều là toàn bộ đại lục tiếng tăm lừng lẫy đại năng. La Thiên khẳng định sẽ báo thù, mà Trịnh Thân Vương đến lúc đó chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng nếu như La Thiên chết tại Lẫm Đông bí cảnh liền tốt. Mối thù giết con báo, cũng không cần lo lắng La Thiên trả thù. Chỉ là, Trịnh Thân Vương không cách nào xác định La Thiên đến cùng chết hay không. Vương gia, Trịnh trưởng lão cùng Trung trưởng lão đến rồi. Một tên quản gia vội vàng mà tới, mau mời bọn hắn tiến đến. Trịnh Thân Vương lập tức đứng lên, chủ động đi ra ngoài điện, nghênh đón hai vị Vân Tiêu Tông trưởng lão nhân vật. Hai vị này trưởng lão đều xuất từ Xích Long Vương triều, trong đó Trịnh trưởng lão còn ra từ Hoàng thất, cùng Trịnh Thân Vương tồn tại quan hệ thân thích. Trong Vân Tiêu Tông, trưởng lão địa vị cũng có phân chia cao thấp, Trịnh trưởng lão là tương đối cao một loại kia. Cùng ngày, Trịnh Thân Vương thiết yến, chiêu đãi hai vị Vân Tiêu Tông trưởng lão, vì bọn họ bày tiệc mời khách. Trong đại điện rộng rãi xa hoa, vũ nữ uyển chuyển nhảy múa, bên cạnh nhạc sĩ nhạc đệm, một mảnh oanh ca yến hót cảnh tượng, cuối cùng đem hai vị trưởng lão mời tới, đến, ta kính hai vị đại nhân một chén. Trịnh Thân Vương nâng chén uống một hơi cạn sạch, hai vị tông môn trưởng lão thì là tinh tế nhấm nháp, bách hoa tửu, không tệ. Trung trưởng lão một bộ hưởng thụ bộ dáng, bách hoa tửu, dùng trăm loại khác biệt hoa dịch ủ chế mà thành, có thể bổ dưỡng thân thể, khơi thông gân mạch, đẩy mạnh tu luyện. Hai vị trưởng lão, ta muốn hỏi hỏi, cái kia La Thiên đến cùng là tình huống như thế nào? Tiệc rượu tiến hành không sai biệt lắm lúc, Trịnh Thân Vương thấp giọng mở miệng, hắn tin tưởng, hai vị này Vân Tiêu Tông trưởng lão, đối với chuyện khẳng định rõ ràng hơn. Trung trưởng lão đặt chén rượu xuống, chậm rãi nói, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, không về được. Nghe đến lời này, Trịnh Thân Vương sắc mặt hơi vui. Vậy nhưng tiếc, La Thiên vừa trở thành Thiên Kiêu Chi Vương, thế mà gặp được loại ngoài ý muốn này, quả nhiên là trời cao đố kỵ anh tài a. Trịnh Thân Vương một bộ tiếc hận bộ dáng, Trịnh trưởng lão cùng Trung trưởng lão khóe miệng cười nhạt, không có nhiều lời. Bọn hắn đối với Trịnh Thân Vương cùng La Thiên ân oán nhất thanh nhị sở. Lúc trước Trịnh Thân Vương thậm chí còn dự định mời bọn họ xuất thủ bãi bình La Thiên, khi đó chính là tứ động thiên mở ra, La Thiên đầu ngọn gió chính thịnh, gây nên cao tầng chú ý. Phong hiểm lớn, lợi ích nhỏ, bọn hắn không có đáp ứng. Trịnh Lâm, chuyện này đã kết thúc, nếu không làm phiền ngươi lớn. Trịnh trưởng lão sắc mặt uy nghiêm nói, mang theo một loại cảnh cáo. Đại nhân nói rất đúng. Trịnh Thân Vương liên tục gật đầu. Nếu là La Thiên không chết, lấy hắn Thiên Kiêu Chi Vương thân phận địa vị, muốn báo thù mà nói, mình đích thật phiền phức lớn rồi. Nhưng thông qua hai vị trưởng lão nói, Trịnh Thân Vương đã xác định La Thiên chết, đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Trịnh Thân Vương biết được Lẫm Đông bí cảnh mở ra lúc ngoài ý muốn nổi lên, La Thiên bọn người ngộ nhập trong truyền thừa thần bí, không biết truyền thừa thần bí đều nương theo nhất định nguy cơ, mỗi lần đều có không ít thiên tài vẫn lạc, huống chi là không biết truyền thừa thần bí lại bên trong xuất hiện trước đây chưa từng gặp dị tộc cường giả. Luận cá thể thực lực tại nhân loại phía trên, tiến vào truyền thừa không biết kia nhân loại thiên tài chỉ trở về không đến một nửa. Các đại thế lực đều tổn thất khá lớn, Vân Tiêu Tông tổn thất một tên Thiên Kiêu Chi Vương, coi là thật đáng tiếc a. Trịnh Thân Vương nâng chén, lại kính hai vị trưởng lão một chén. Không xong, việc lớn không tốt. Quản gia vội vàng mau mau chạy tới, làm càn, không nhìn thấy ta ngay tại chiêu đãi quý khách sao? Trịnh Thân Vương sắc mặt âm lãnh, nổi giận nói, một cỗ bàng bạc vô hình khí thế quét sạch mà ra, đem quản gia tung bay đến ngoài điện, ngã bốn chân chồng lên trời. Vương gia, có người tự tiện xông vào vương phủ. Quản gia đứng lên, cuống quýt dập đầu. Vương phủ bên ngoài, không ít người đều bị kinh động. Mau nhìn, có người trực tiếp xông vào Trịnh Thân Vương phủ. Lá gan ngược lại là thật lớn. Đáng tiếc khẳng định là dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra. Không đúng, người trên đại điểu màu xanh kia, không phải La Thiên sao? Vương phủ bốn phía, mọi người đều kinh. La Thiên, Thiên Kiêu Chi Vương, không phải là không có trở về đại lục, chết tại trong truyền thừa sao không biết? Tin tức cấp tốc truyền ra, kinh động thế lực chung quanh. Chương 390, ai cũng cứu không được ngươi trong vương phủ. Người nào lớn mật như thế, dám xông vào bản vương phủ đệ? Trịnh Thân Vương uy nghiêm trợn mắt, tại Xích Long Vương triều, còn có người dám xông vào phủ đệ của hắn, coi là thật gan to bằng trời, chẳng lẽ là hắn trước kia cừu địch? Có hai vị tông môn trưởng lão ở đây, Trịnh Thân Vương không có sợ hãi, quát lạnh nói, vô luận là ai, bản vương muốn ngươi chết không nơi táng thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, siêu, trên bầu trời rơi xuống một đạo áo trắng tuấn lãng thân ảnh. Thật sao, vừa vặn ta cũng muốn giết ngươi. La Thiên từ trên tọa kỵ phi hành nhảy dụng xuống tới. Cùng Trịnh Thân Vương bất quá 3 mét khoảng cách, hai người ánh mắt đối mặt. Trịnh Thân Vương thấy rõ người đến, trên mặt phẫn nộ cùng bá đạo trong nháy mắt biến mất. Hai mắt lồi ra, lộ ra mãnh liệt giật mình. La Thiên, Trịnh Thân Vương chấn động vô cùng, cả người như đồng hóa thạch, bất động tại chỗ. La Thiên không phải đã chết rồi sao? Chính mình đây là gặp quỷ. Giải thích duy nhất là La Thiên từ bí cảnh không biết còn sống đi ra, lại hắn còn không có trở lại Vân Tiêu Tông, cho nên ngay cả Trịnh trưởng lão cùng Trung trưởng lão cũng không biết. La Thiên ngửi được trong đại điện có rượu thịt mùi đồ ăn bay ra, còn có tiếng nhạc, rõ ràng là ngay tại thiết yến, thế là cất bước đi hướng trong điện. Trịnh Thân Vương đây là biết ta muốn tới, đặc biệt thiết yến khoản đãi sao? La Thiên nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Trịnh Thân Vương trong lòng không gì sánh được kinh hoàng. La Thiên thế mà không chết, hắn là đến báo thù. Giờ khắc này, Trịnh Thân Vương toàn thân toát ra một thân mồ hôi lạnh. Suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, làm ra một cái quyết định. Tặc tử, lại dám xông vào bản vương phủ đệ, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Trịnh Thân Vương bỗng nhiên hét lớn, chân nguyên trong cơ thể quay cuồng, địa nguyệt cảnh khí tức tản ra. Hắn quyết định giả bộ như cái gì cũng không biết, trong này đem La Thiên đánh giết. Một khi hai tên Vân Tiêu Tông trưởng lão nhìn thấy La Thiên, hắn liền không có cơ hội này. Kim Long chào, Trịnh Thân Vương cánh tay bành trướng một vòng, mặt ngoài rát lên một tầng màu vàng lân văn, phảng phất giao long kim chào, vạch ra một mảnh bá đạo lăng lệ màu vàng quang ngân. Bạch, La Thiên thân hình giống như một sợi tật phong, tung bay về phía trước, đi vào trong đại điện. Trịnh Thân Vương một chảo thất bại, đại điện bậc thang lưu lại 5 đạo khe rãnh. Đại môn cũng bị đánh xuyên 5 đạo lỗ hổng, tốc độ thật nhanh. Trịnh Thân Vương không rõ ràng thiên kiêu cấp chiến lực, cũng không rõ ràng La Thiên thân pháp cao minh, công kích thất bại. Trong đại điện, La Thiên xuất hiện, để hai vị ngay tại uống rượu Vân Tiêu Tông trưởng lão đều là sững sờ. La Thiên, Trịnh trưởng lão cùng tất cả trưởng lão mặt lộ kinh ngạc, La Thiên không phải đã chết rồi sao? Bí cảnh không biết nguy hiểm không gì sánh được kia, đã cho hấp thụ ánh sáng. Đại trưởng lão bọn người tại Thiên Hoàn Liên Minh đợi La Thiên trọn vẹn 10 ngày cũng không có đợi đến người. Mặc dù không có công bố La Thiên sinh tử, nhưng Vân Tiêu Tông cao tầng cơ hồ đều cho rằng La Thiên vẫn lạc tại trong bí cảnh. La Thiên, ngươi không chết? Trung trưởng lão thất kinh hỏi, ngươi tại trong bí cảnh đến tột cùng gặp cái gì? Vì sao hiện tại mới trở về? Trịnh trưởng lão ánh mắt ngưng tụ dò hỏi, căn cứ bọn hắn lấy được tin tức, La Thiên tiến nhập truyền thừa bảo địa, nếu không chết, khẳng định thu hoạch trọng đại bảo vật, thậm chí là đạt được một vị nào đó cường giả truyền thừa y bát. Gặp được chút chuyện, cho nên trở về chậm chút, La Thiên thuận miệng qua loa. Vân Tiêu Tông trưởng lão rất nhiều, hai vị này trưởng lão, hắn tuyệt không quen, lại hai người này tại Trịnh Thân Vương phủ đệ làm khách. La Thiên tự nhiên không cần thiết nhiều khách khí, trở về liền tốt. Hai vị trưởng lão mặt lộ ý cười. La Thiên thế nhưng là giới này thiên kiêu đại hội thứ nhất, trở thành thiên kiêu chi vương, là toàn bộ Vân Tiêu Tông tranh đoạt to lớn vinh dự. Thân là Vân Tiêu Tông trưởng lão, bọn hắn cũng cảm thấy có mặt. La Thiên, trong tông môn không ít cao tầng cũng còn lo lắng ngươi. Mau cùng chúng ta trở về. Trịnh trưởng lão lập tức đứng dậy, bay đến La Thiên bên cạnh. Trung trưởng lão cũng ngầm hiểu, đồng dạng bay tới, nhưng La Thiên đứng lặng nguyên địa, thân hình không động mảy may. Ta tới nơi đây, còn có sự kiện, xong xuôi sau liền trở về tông môn. Hai vị trưởng lão nếu là gấp, trước tiên có thể trở về. Có chuyện gì, sau này hãy nói. Trịnh trưởng lão ngữ khí cường ngạnh, La Thiên không nhìn Trịnh trưởng lão lời nói, sắc mặt lạnh nhạt, từng chữ nói ra nói. Ta muốn giết Trịnh Lâm. Trịnh Lâm chính là Trịnh Thân Vương. Trịnh trưởng lão nhíu mày, hắn cũng là Xích Long Vương triều thành viên hoàng thất, cùng Trịnh Lâm xem như thân thích. Hắn làm bộ vội vã trở về báo tin vui, nhưng thật ra là vì bảo đảm Trịnh Thân Vương một mạng. Nào có thể đoán được La Thiên hoàn toàn không nể mặt chính mình. Thái độ lãnh đạm, muốn giết Trịnh Thân Vương. La Sư Điệt, người cùng Trịnh Thân Vương có gì thù hận? Vì sao nhất định phải giết hắn không thể? Trung trưởng lão biết rõ còn cố hỏi. Hắn cũng là Xích Long Vương triều người, giờ phút này lại đang Trịnh Thân Vương phủ làm khách. tự nhiên không muốn trơ mắt nhìn xem Trịnh Thân Vương bị giết. Hắn từng ba lần bốn lượt, muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta tự nhiên được thật tốt báo đáp mới được. La Thiên ngắn gọn nói, hai vị trưởng lão sắc mặt hơi có chút khó xử, không nghĩ tới tại Trịnh Thân Vương làm như vậy quá mức. Thế mà nhìn lần đối với La Thiên hạ tử thủ, chuyện này một khi chứng thực, coi như La Thiên không báo thù, Vân Tiêu Tông cũng sẽ không bỏ qua Trịnh Thân Vương. La Thiên, hết thảy đều là cái hiểu lầm, Trịnh mỗ trước kia phạm sai, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng. Trịnh Thân Vương đi vào đại điện, mặt chứa ý cười nhận lầm, mặc dù bỏ qua giết chết La Thiên cơ hội, nhưng hai vị trưởng lão tại đám này hắn nói chuyện, sự tình còn có chuyển cơ. La Thiên a, Trịnh Thân Vương đã hướng ngươi nhận lầm, thân là Thiên Kiêu Chi Vương, lẽ ra khoan dung độ lượng rộng lượng, liền tha thứ hắn đi. Trung trưởng lão lời nói thâm thía thuyết phục, hiểu lầm, nhận lầm, tha thứ hắn. La Thiên khẽ cười một tiếng, quay người nhìn về phía trên cửa chính mấy đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Nói, vậy cái này giải thích thế nào? Hai vị trưởng lão sắc mặt lập tức cứng đờ, Trịnh Thân Vương cũng là xấu hổ cực kỳ, cưỡng ép giải thích nói, vừa rồi ta nghe nói có người tự tiện xông vào vương phủ. Tưởng rằng địch nhân, còn không có thấy rõ liền tùy tiện xuất thủ, thật sự là xin lỗi, thân là địa nguyên cảnh võ giả, ngũ giác tinh người, phương viên ngàn mét hết thảy sự vật, cơ bản đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Trịnh Thân Vương nói không thấy rõ người, như vậy vụng về hoang ngôn, bất kỳ cái gì địa nguyên cảnh cũng sẽ không tin tưởng. La Thiên, sự tình trước kia là ta không đúng, chỉ cần ngươi có thể thông cảm, Trịnh mỗ nhất định tặng hậu lễ. Trịnh Thân Vương lần nữa nói, La Thiên đã giết đến tận cửa, tập hợp trong vương phủ lực lượng, hắn hoàn toàn không sợ La Thiên, nhưng La Thiên chính là Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm, Đông Thần Đại Lục Thiên Kiêu Chi Vương, hắn không dám xuống tay với La Thiên, trừ phi không có bất kỳ người nào nhìn thấy, ta chỉ cần một kiện đồ vật. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhếch miệng lên một vòng trêu tức cười nhạt, ngươi muốn cái gì? Trịnh Thân Vương sắc mặt hơi vui, thấy được hy vọng, bây giờ, hắn là thật không muốn báo thù, chỉ cần La Thiên không báo thù là được. Ngươi, đầu chó, La Thiên nhìn chăm chú về phía Trịnh Thân Vương đầu, Trịnh Thân Vương sắc mặt đột biến, lửa giận trong lòng dâng lên, lại cố nén không có phát tác. Hai vị đại nhân, còn xin giúp ta khuyên nhủ La Thiên, tại hạ nhất định thâm tạ. Trịnh Thân Vương cho hai vị trưởng lão truyền âm, bởi vì hai vị này trưởng lão, hắn không dám tập kết vương phủ lực lượng, xuống tay với La Thiên, nhưng hai vị này xuất từ Xích Long Vương triều trưởng lão, cũng có thể thân xuất viện thủ giúp hắn, đặc biệt là Trịnh trưởng lão, tại tông môn địa vị cao, quyền nói chuyện nặng, nhất định có thể thành. Chỉ là, Trịnh Thân Vương đánh giá thấp Thiên Kiêu Chi Vương phân lượng. Trịnh trưởng lão cùng Trung trưởng lão liếc nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khó xử, bọn hắn không muốn cùng La Thiên đối nghịch, nhưng bọn hắn xuất từ Xích Long Vương triều, cùng Trịnh Thân Vương có giao tình, mới vừa rồi còn thu Trịnh Thân Vương lễ, quốc gia mình Thân Vương, ở trước mắt chết đi, cũng không phải cái gì vui sướng thể nghiệm. La Thiên, chuyện này có lẽ thật có hiểu lầm gì đó. Trịnh Thân Vương đã thành khẩn nhận lầm, cũng nguyện ý dâng lên trọng lễ, ngươi liền tha hắn một lần đi. Trung trưởng lão mặt chứa ý cười thuyết phục, La Thiên, xem ở lão phu trên mặt mũi, việc này không bằng coi như xong. Trịnh trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lộ ra một chút uy nghiêm, muốn lấy trưởng lão uy thế áp bách La Thiên. Trịnh Thân Vương mặt lộ vẻ vui mừng, hai vị Vân Tiêu Tông trưởng lão giúp mình nói chuyện, La Thiên khẳng định sẽ thỏa hiệp. La Thiên nhìn về phía Trịnh trưởng lão, lãnh đạm hỏi, ta vì sao muốn nể mặt ngươi? Lời này vừa nói ra, đại điện lập tức yên tĩnh. Trịnh trưởng lão thế nhưng là cao giai địa nguyên cảnh, tại trong đám Vân Tiêu Tông trưởng lão địa vị rất cao. La Thiên vẫn chỉ là linh hải cảnh, lại dám mở miệng mạo phạm cao giai địa nguyên cảnh, đơn giản gan to bằng trời. Trịnh Thân Vương kinh hãi sau khi, thì là mừng rỡ. La Thiên chọc giận Trịnh trưởng lão, tuyệt đối không có quả ngon để ăn, nhưng nào có thể đoán được. Trịnh trưởng lão cũng không nổi giận, mà là cưỡng chế trong lòng tức giận, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống mà nói, La Thiên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trịnh Thân Vương phủ cao thủ đông đảo, Trịnh Thân Vương tu vi cao thâm, nếu không có ta cùng Trung trưởng lão ở đây, ngươi căn bản giết không được Trịnh Thân Vương, sẽ còn bị phản sát. Trên thực tế, đổi lại đồng dạng tông môn đệ tử, Trịnh trưởng lão đã sớm trực tiếp xuất thủ, nhưng đối với Thiên Kiêu Chi Vương La Thiên, tâm hắn có điều cố kỵ, không dám ra tay. Ồ, vậy thì mời hai vị trưởng lão rời đi, làm như không thấy việc này. La Thiên cười nhạt một tiếng, câu nói này đem Trịnh trưởng lão cùng Trung trưởng lão chặn lại. Việc đã đến nước này, bọn hắn khó mà cải biến La Thiên ý nghĩ, cũng không để ý tới do lưu tại nơi này tìm không thoải mái. Trung trưởng lão, chúng ta đi thôi. Trịnh trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, cùng Trung trưởng lão đứng dậy rời đi, nhưng La Thiên có thể cảm giác được, hai vị này trưởng lão cũng không rời đi, mà là tại bí mật quan sát lấy nơi này. Đáng chết, Trịnh Thân Vương sắc mặt khó xử, hai vị Vân Tiêu Tông trưởng lão, thế mà đều không giúp được hắn, nhưng cùng lúc, đáy lòng của hắn có một cỗ sát ý dâng lên. La Thiên cùng hai vị trưởng lão trở mặt, mình nếu là giết chết La Thiên, sau đó hối lộ hai vị trưởng lão, không biết có thể hay không vượt qua nan quan. Trịnh Lâm, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. La Thiên quay người nhìn về phía Trịnh Lâm, tản mát ra nhàn nhạt sát ý. La Thiên, đây là ngươi bức ta. Trịnh Thân Vương sắc mặt âm lệ, vô luận hai vị trưởng lão có chấp nhận hay không hắn hối lộ. Vì mình mạng nhỏ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn muốn giết chết La Thiên, cùng lắm thì đến lúc đó thoát đi nơi đây. Trời đất bao la, còn sợ không có hắn đất dung thân. Phong tỏa vương phủ, bắt lấy tặc nhân. Trịnh Thân Vương gầm thét một tiếng truyền khắp toàn bộ vương phủ. Phủ đệ các nơi, từng luồng khí tức cường đại bắn ra, hướng nơi đây chạy đến. Trong chốc lát, La Thiên liền bị hơn 30 tên cao giai linh hải cảnh vây quanh. Ngoài ra, còn có 4 tên địa nguyên cảnh, tăng thêm Trịnh Thân Vương, tổng cộng là ngũ đại địa nguyên cảnh. Đội hình như vậy, bằng vào Trịnh Thân Vương thế lực của mình, liền có thể tiêu diệt Thương Vân Quốc, cũng khó trách lúc trước Thương Vân Quốc quân e sợ như thế. Chương 391, phản bội Trịnh Thân Vương phủ. Cường giả tụ tập, bầu không khí dương cung bạt kiếm, mà Trịnh trưởng lão cùng Trung trưởng lão giấu ở vụng trộm. Trịnh trưởng lão, chúng ta thật mặc kệ tiểu tử kia. Trịnh Thân Vương vì mạng sống, có thể sẽ hạ sát thủ. Trung trưởng lão hơi có lo lắng. La Thiên dù sao cũng là Vân Tiêu Tông đệ tử, liền xem như phổ thông thượng tông đệ tử, tông môn trưởng lão cũng có nghĩa vụ bảo hộ. Huống chi La Thiên hay là Thiên Kiêu Chi Vương, là tiểu tử kia, bước, chúng ta đi, coi như hắn chết, cũng trách không được chúng ta đi. Trịnh trưởng lão cười nói, lời tuy như vậy, Trung trưởng lão có chút không yên lòng, lại nói, La Thiên nếu quả thật chết rồi, chúng ta khẳng định sẽ nhận trách phạt. Ha ha, nhưng là chúng ta đánh chết hung thủ. Vì La Thiên báo thù, cho dù có trừng phạt, cũng sẽ không nhiều. Trịnh trưởng lão một bộ lão hồ ly xảo trá ý cười, đọc ngantiuyen.com/csung trưởng lão trong nháy mắt. Minh ngộ, một khi Trịnh Thân Vương đánh chết La Thiên, Trịnh trưởng lão liền định giết chết Trịnh Thân Vương, cho La Thiên báo thù. Về phần Trịnh trưởng lão vì sao muốn như thế đại phí trắc trở, hắn hơi tưởng tượng liền minh bạch. Trịnh trưởng lão khẳng định nhìn chúng La Thiên từ trong di tích lấy được bảo bối. La Thiên từng tiến vào truyền thừa bảo địa, thậm chí có khả năng đạt được đại năng truyền thừa y bát. Có thể được đến quý giá bảo vật, thậm chí truyền thừa thần bí. Hy sinh một cái Trịnh Thân Vương lại có cái gì? Diệu kế, Trung trưởng lão nịnh nọt nói, biết Trịnh trưởng lão kế sách, hắn cũng nhất định phải vào cuộc, nếu không Trịnh trưởng lão giết người diệt khẩu đâu. Trịnh trưởng lão, ngươi nói La Thiên như vậy không có sợ hãi, chẳng lẽ có cái gì cường lực át chủ bài? Ha ha, vậy ngươi cũng quá coi thường Trịnh Thân Vương. Trịnh trưởng lão không chút nào lo lắng cười nói, Trịnh Thân Vương chinh chiến mấy chục năm, bị hắn hủy diệt quốc gia, đều có 7-8 cái. Trịnh Thân Vương tự thân tu vi, tại địa nguyên cảnh nhị trọng, dừng lại hơn 10 năm, thực lực cao thâm, lại hắn trong phủ cao thủ, cũng không phải bình thường. La Thiên có át chủ bài. Trịnh Thân Vương thế lực khổng lồ như vậy, cũng tương tự có át chủ bài. Trong vương phủ, La Thiên lâm vào đang bao vây, bao quát Trịnh Thân Vương ở bên trong, hết thảy có ngũ đại địa nguyên cảnh cường giả. La Thiên thấy được một tên nhìn quen mắt nam tử áo đen, chính là ban đầu ở Mãng Long Sơn Mạch truy sát qua hắn. Quỷ tướng, như La Thiên sở liệu, quỷ tướng chính là Trịnh Thân Vương người. Lâm vào vây quanh, La Thiên không có bối rối chút nào. Ngược lại khẽ cười một tiếng, đường đường Xích Long Vương triều Trịnh Thân Vương, thủ hạ liền chút người này, cuồng vọng, coi như ngươi là Thiên Kiêu Chi Vương, cũng không có tư cách xem nhẹ chúng ta. Trịnh Thân Vương nhe răng cười, bằng vào hắn một người, cũng đủ để đánh giết La Thiên. Bị vây quanh La Thiên, mọc cánh khó thoát, Kim Long Trảo, Trịnh Thân Vương cánh tay bành trướng một vòng, mặt ngoài rát lên một tầng màu vàng lân văn, phảng phất giao long kim trảo, tản mát ra một cỗ bá đạo khí thế bén nhọn. Thân hình hắn lóe lên ở giữa tới gần, lôi đình vạch ra một trảo, năm đạo cực đại cuồng bạo quang ngân màu vàng xé rách mà ra. Đến hay lắm, La Thiên không có chút nào ý sợ hãi, đang định mượn cơ hội này thử một lần Thiên Lô bảo thể tầng thứ tư. Năm đạo quang ngân màu vàng cực đại cuồng bạo kia giáng lâm La Thiên trước người, lúc này hắn mới ra tay thúc dục Thiên Lô bảo thể. Ông, hắn toàn thân hiển hiện một tầng như thủy tinh ngân trạch, lộ ra băng lãnh cứng rắn cảm giác, tản mát ra cường đại nặng nề lực phách uy áp, cảm giác tự thân phòng ngự tăng lên, đồng thời lực lượng cũng nhận được tăng cường. Thôi động trường pháp chân ý, La Thiên đánh ra bình thản vô thường một trường, lại có loại to lớn che trời khí thế. Bồng, La Thiên như thủy tinh sáng như bạc bàn tay, ngạnh hãn quang ngân màu vàng khổng lồ bá đạo kia, kim ngân quang mang nổ tung. La Thiên trưởng lực mãnh kích mà ra, đem mấy đạo quang ngân màu vàng kia cho xuyên qua đánh nát. Cái gì? Bằng vào nhục thân lực lượng, đánh tan công kích của ta? Trịnh Thân Vương thần sắc chấn động, mà lại La Thiên một trường kia, ngay cả chân khí đều không có vận dụng. Cẩn thận nhìn chăm chú mà đi. La Thiên trên bàn tay lấp lóe hào quang màu bạc, chỉ có mấy đạo màu trắng ngấn nhạt, phảng phất sắt thép thủy tinh rèn đúc, không gì không phá. Bất quá, người tựa hồ quên, chúng ta cũng không phải là một đối một. Trịnh Thân Vương nhếch miệng lên âm lãnh ý cười, tại La Thiên cùng hắn đối công đồng thời, mặt khác địa nguyên cảnh võ giả hướng La Thiên phát khởi tấn công mạnh. Trong tứ đại địa nguyên cảnh này, hai tên địa nguyên cảnh nhất trọng, còn có hai người đều là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Quỷ Hướng trong tay xuất hiện một thanh trường đao, chém ra dài mười mấy mét sắc bén đao quang, mang theo nồng đậm sát khí đánh tới. Ba người khác cũng là nhao nhao thi triển công kích, trong đó mạnh nhất là một tên phụ nhân áo tím, trong tay một đầu bạch cốt trường tiên, quét ra xung quanh lạnh lẽo hoang vu trắng bạch gió lốc. Uy thế dọa người, La Thiên, cho dù thân ngươi pháp cao minh, đối mặt vây công, cũng nhất định bó tay bó chân, khó mà né tránh. Trịnh Thân Vương cười lạnh, có thể khiến hắn ngoài ý muốn chính là, La Thiên không có thi triển thân pháp đào tẩu, tỉnh táo đứng thẳng nguyên địa, ngay cả chân khí hộ thể đều không có thi triển. Bồng bồng, âm âm. Tứ đại địa nguyên cảnh tất cả công kích, toàn bộ đánh trúng La Thiên, lập tức bạo tạc hù dọa, toàn bộ mặt đất bị oanh tạc ra một cái hố to. Cái gì, tiểu tử này không tránh, sợ là sợ choáng váng đi, ngay cả hộ thể chân khí đều không có thôi động, chỉ sợ đã bị đánh thành cho. Cái kia bốn tên địa nguyên cảnh giễu cợt mà lên, xem ra, La Thiên cứ như vậy nhẹ nhõm được giải quyết, nhưng Trịnh Thân Vương con ngươi hơi co lại, xuyên thấu cuồn cuộn sóng bụi. Nhìn thấy trong đó có một bóng người trôi nổi giữa không trung. Còn chưa có chết, Trịnh Thân Vương cả kinh nói. Ha ha, chỉ những thứ này công kích, cùng gái ngứa ngứa một dạng, cũng muốn giết ta. La Thiên Phong khinh vân đạm tiếng cười truyền ra, sóng bụi triệt để tán đi. La Thiên thân hình hiển lộ mà ra, chỉ gặp hắn toàn thân như thủy tinh, bên ngoài thân màu bạc, bao trùm một tầng cứng rắn quang giáp màu bạc. Trên quang giáp màu bạc, có không ít tổn hại địa phương, đều là địch nhân công kích tạo thành, nhưng La Thiên tự thân có thể nói không bị đến một chút tổn thương. Cái gì? Quỷ Hướng giật nảy cả mình, phụ nhân áo tím cũng mặt lộ kinh ngạc, cẩn thận nhìn chăm chú La Thiên, có chút khó mà tin được. Giết! Trịnh Thân Vương sầm mặt lại, vừa rồi có lẽ là ngoài ý muốn, cũng có thể là La Thiên thi triển một loại nào đó cường đại phòng ngự bí thuật mới có thể bình yên vô sự, mà loại bí thuật này tuyệt đối không thể liên tục thi triển. Xì hô, Trịnh Thân Vương dẫn đầu khởi xướng tiến công, giống như giao long lợi trào, nở rộ sắc bén cuồng bạo kim mang, nhấc lên một mảnh gió lốc lưỡi dao màu vàng. Quỷ Tướng, phụ nhân áo tím bọn người, cũng là trong nháy mắt khởi xướng tiến công, ngũ đại địa nguyên cảnh, đồng thời vây công La Thiên, bốn phương tám hướng đều là công kích, không có né tránh không gian, thi triển phòng ngự bí thuật sau La Thiên, nhất định khó mà ngăn cản. Nhưng Trịnh Thân Vương hiển nhiên nghĩ sai, La Thiên không chút hoang mang, thi triển Hàn Phong Trường, cùng hắn đánh ra gió lốc lưỡi dao màu vàng chạm vào nhau. Hàn ý êm mòn suy yếu, hắn như thủy tinh bàn tay màu bạc, chính diện ngạnh hãn, lấy cường đại năng lực phòng ngự, ngạnh kháng tổn thương, đem người sau xé rách vỡ nát. Bồng bồng bồng, sau đó, còn lại tứ đại địa nguyên cảnh công kích rơi xuống, những người này trong công kích, chỉ có cái kia hai tên địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong hơi cố uy hiếp. Những người còn lại có thể không nhìn. La Thiên lợi dụng Hàn Ngọc Giáp phòng ngự bộ vị, đón lấy hai vị này địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong công kích. Thiên Lô bảo thể tầng thứ tư, bảo thể năng lực phòng ngự có thể cùng phòng ngự bảo khí quán thông, gia tăng lực phòng ngự. Dưới loại tình huống này, hai vị địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong công kích khó mà phá vỡ phòng ngự. Một vòng công kích qua đi, La Thiên ngạnh hãn Trịnh Thân Vương chống được còn lại tứ đại địa nguyên cảnh công kích, toàn thân lông tóc không thương. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Trịnh Thân Vương sắc mặt đại biến, bọn hắn thế nhưng là khoảng chừng ngũ đại địa nguyên cảnh. Theo lý thuyết đánh giết La Thiên dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ muốn thương tổn đến La Thiên, phảng phất đều là một kiện khó khăn khiêu chiến. Ha ha, La Thiên khẽ cười một tiếng, thông qua bọn này địch nhân, hắn rõ ràng tự thân phòng ngự cường đại. Trịnh Thân Vương, các ngươi ai có thể đánh tan phòng ngự của ta, để cho ta tụ thương, ta liền tha cho ngươi một mạng, như thế nào? La Thiên khóe miệng hơi vểnh. Trịnh Thân Vương cảm nhận được La Thiên mãnh liệt khinh bỉ, trong lòng tức giận cực kỳ, nhưng hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận La Thiên đề nghị. Chỉ cần có thể phá phòng thương hắn, ta liền có thể sống mệnh. Trịnh Thân Vương trong mắt bắn ra tinh mang, chân nguyên trong cơ thể sôi trào mà lên, song chảo phía trên kim quang đại thịnh, song long xuất hải. Trịnh Thân Vương bỗng nhiên xuất thủ, song chảo đánh ra hai đạo kim long giống như quang ảnh, mang theo hung tàn bá đạo khí thế, trong nháy mắt thẳng hướng La Thiên. Bạch, bạch, La Thiên thi triển ngự phong quyết, thân hình hóa gió, mờ mịt linh giật, tránh đi Trịnh Thân Vương công kích. Vừa rồi, hắn vì khảo thí, Thiên Lô bảo thể, tầng thứ tư, hiện tại, cũng nên giải quyết đám người này. Kiếm quyển tàn vân, La Thiên quay người liền rút ra, băng ngấn kiếm, kiếm đạo chân ý thôi phát, một mảnh u ám hàn quang kiếm khí đánh giết mà ra, hình thành cuồn cuộn lạnh thấu xương kiếm khí vòi rồng, trùng sát mà ra, đón lấy mặt khác bốn tên địa nguyên cảnh công kích, oanh suy suy, sắc bén vô địch, đếm không hết kiếm quang tạo thành phong bạo, giống như có thể thôn phệ hết thảy. Phụ nhân áo tím, quỷ hướng đám người công kích, đều bị kiếm khí phong bạo rào sát vỡ nát. Cái gì? Đám người kinh hãi, La Thiên không chỉ có phòng ngự dọa người, kiếm pháp công kích cũng khủng bố như thế. Hưu suy, một đạo băng lãnh óng ánh tật phong kiếm quang, nhanh như điện chớp phá toái hư không, thẳng hướng quỷ tướng. Không tốt, quỷ hướng vội vàng huy động đại đao trong tay, bổ ra một đạo sát khí mãnh liệt đao quang màu đen. Nhưng là, hắn động tác quá chậm, tại hắn tiến công trước một khắc, La Thiên kiếm pháp liền đánh trúng mi tâm của hắn, huyết dịch chảy xuôi mà ra, quỷ tướng diện mục hãi nhiên, ngã xuống đất mà chết. Tiếp đó, là ngươi, La Thiên thân hình phiêu hốt ở giữa, phảng phất cùng bốn phía phong lưu hòa làm một thể, xuất quỷ nhập thần, suy, chỉ gặp một đạo băng hàn lăng lệ sắc bén kiếm quang, bỗng nhiên nở rộ mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, liền có một đạo huyết quang bưu tung tóe, một gã đại hán thi thể rơi xuống. Trừ quỷ tướng bên ngoài, một tên khác địa nguyên cảnh nhất trọng bị La Thiên một kiếm chém giết. Hiện nay La Thiên tu vi linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, cửu tiêu kiếm quyết cùng thiên kiếm quyết đều có khá lớn tăng lên, tăng thêm ngự phong quyết ưu thế tốc độ, phổ thông địa nguyên cảnh nhất trọng trong mắt hắn đã hoàn toàn không đáng chú ý. Bốn phía chỉ còn lại có hai tên địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong cùng Trịnh Thân Vương, còn có rất nhiều cao giai linh hải cảnh, sắc mặt đều là trắng bệch, căn bản không dám tới gần La Thiên. Thật sự là La Thiên biểu hiện quá dọa người, ngạnh kháng địa nguyên cảnh công kích, tùy tiện miều sát địa nguyên cảnh nhất trọng, bọn hắn xông lên hoàn toàn chính là tạc đầu người. Sợ hãi hàn ý hướng bốn phía tràn ngập, đây cũng quá mạnh. Phu nhân áo tím mí mắt trực nhảy, thân thể phát lạnh, La Thiên phòng ngự, công kích, tốc độ đều tại bọn hắn phía trên, không có bất kỳ nhược điểm nào. La Thiên, ngươi cùng Trịnh Thân Vương cừu hận, không liên quan gì đến ta, tiếp đó, ta cũng sẽ không ngăn cản. Phát hiện không có bất kỳ cái gì phần thắng, thậm chí tính nguy hiểm cực lớn, phụ nhân áo tím lựa chọn đầu hàng, ta cũng vậy, xin ngươi buông tha ta. Một tên khác địa nguyên cảnh cũng đầu hàng, các ngươi. Trịnh Thân Vương trợn tròn mắt, không nghĩ tới hiệu lực với hắn địa nguyên cảnh đại năng thế mà đều phản bội. Chương 392, nửa huyền khí chi uy. Giờ phút này, Trịnh Thân Vương phủ hai đại địa nguyên cảnh cao thủ hướng La Thiên đầu hàng, Thật sự là La Thiên quá mạnh, bọn hắn không nhìn thấy mảy may hy vọng chiến thắng, chỉ thấy nguy hiểm thậm chí tử vong. Hỗn trướng, hai người các ngươi, thế mà phản bội ta. Trịnh Thân Vương sắc mặt dữ tợn phẫn nộ, trong mắt lửa giận thiêu đốt, cục diện trong nháy mắt đối với hắn không gì sánh được bất lợi. Trịnh Thân Vương, cái này gọi thức thời. Phụ nhân áo tím cảm khái, nàng cũng không muốn phản bội, tình thế bắt buộc, không có cách nào, đầu hàng có thể. Hai người các ngươi, bắt lấy Trịnh Thân Vương, ta liền tha các ngươi. La Thiên cười nhạt nói, tốt. Phụ nhân áo tím cùng một tên khác địa nguyên cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, liếc nhau, khẽ gật đầu, vì mạng sống, chút chuyện này không tính là cái gì, dù sao Trịnh Thân Vương khẳng định một con đường chết. Siêu, siêu, phụ nhân áo tím cùng một tên khác địa nguyên cảnh, quay người liền thẳng hướng Trịnh Thân Vương, phát động không gì sánh được hung mãnh tiến công. Phụ nhân áo tím trong tay bạch cốt trường tiên, quét ra xung quanh lạnh lẽo hoang vu trắng bệch gió lốc. Công kích của nàng không gì sánh được linh hoạt, đem Trịnh Thân Vương bao phủ, phong tỏa đường lui của hắn. Một tên khác địa nguyên cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, là tên áo bào màu vàng trung niên, đại đao trong tay chém ra từng đạo hừng hực lập lòe đao quang. Thế công hung hãn vô địch, một cái viễn trình quấy nhiễu khống chế, một cái khoảng cách gần tiến công. Hai tên địa nguyên cảnh nhất trọng thiên, cùng Trịnh Thân Vương triển khai kịch chiến, thậm chí chiếm cứ nhất định ưu thế. Dù sao Trịnh Thân Vương giờ phút này đã không có chiến ý, chỉ muốn đào tẩu, vụng trộm. Trịnh trưởng lão cùng Trung trưởng lão nhìn thấy sự tình phát triển thành dạng này, đều là giật mình im lặng, vốn cho là La Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn lại lao ra giết chết Trịnh Thân Vương, đoạt được La Thiên chưa bao giờ biết bí cảnh mang ra bảo vật. Có thể kết quả, Trịnh Thân Vương các loại năm tên địa nguyên cảnh, đều không thể làm sao La Thiên. Bị sét đánh miểu sát hai tên địa nguyên cảnh nhất trọng, còn lại hai tên địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, thế mà đầu hàng. Bọn hắn chỉ là hiệu lực Trịnh Thân Vương, độ trung thành cũng không cao, điều này có thể lý giải. Nhưng như thế vừa đến, hai vị trưởng lão kế hoạch liền đều ngâm nước nóng. Trịnh trưởng lão, nếu không chúng ta trực tiếp giết chết La Thiên. Trung trưởng lão đề nghị, ngu xuẩn. Trịnh trưởng lão quát lạnh, La Thiên quang minh chính đại xông tới, nhất định có rất nhiều người trông thấy, lại Trịnh Thân Vương phủ động tĩnh lớn như vậy, cũng hấp dẫn phụ cận thế lực khác. Bọn hắn lao ra giết chết La Thiên, giống như là phản bội Vân Tiêu Tông, lại thêm Thiên Kiêu Chi Vương thân phận đặc thù. Bọn hắn không chỉ có sẽ gặp phải Vân Tiêu Tông truy sát, thậm chí là toàn bộ Đông Thần Đại Lục thế lực, mà lại, bọn hắn cũng không xác định La Thiên trên thân thật có cái gì quý giá bảo vật. Nếu là không có gì cả chứ, xem ra chuyện này chỉ có thể cứ tính như thế. Trịnh trưởng lão thở dài, La Thiên thực lực ở ngoài dữ liệu, tương lai thành tựu vượt quá tưởng tượng, tiếp xuống cần tìm cơ hội đền bù quan hệ, còn không có. Trịnh trưởng lão, ngươi mau nhìn. Trung trưởng lão cả kinh nói, trên vương phủ không, Trịnh Thân Vương bị đã từng hiệu lực chính mình địa nguyên cảnh cao thủ cuốn lấy, mà La Thiên còn không có xuất thủ. Xích Long Vương triều, một đời Thân Vương, tựa hồ muốn đi hướng kết thúc. Đúng lúc này, Trịnh Thân Vương lấy ra một hạt màu đỏ như máu tinh ngọc dược hoàn, nuốt vào, sau một khắc, hắn toàn thân bộc phát ra khí thế khủng bố, kim hồng sắc khí lưu trùng kích bát phương, tản mát ra kinh thiên huyết sát oán khí. Trịnh Thân Vương phát ra một tiếng khàn giọng điên cuồng gào thét, quát lạnh nói, đây là các ngươi bức ta đó. Kim Long Chảo, Trịnh Thân Vương màu vàng trên hai tay, vặn vẹo huyết văn lan tràn, một chảo chợt đánh ra, xì phốp. Áo bào màu vàng trung niên chém ra hừng hực đao mang, bị kim hồng tàn bạo quang ngân trong nháy mắt xé rách. Chân nguyên cháo bị đánh nát, áo bào màu vàng trung niên thân hình bị đánh lui xa mấy chục mét. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình phần bụng, đã bị móc ra một cái đại lỗ thủng, bên trong nội tạng bị xoắn nát. Không, áo bào màu vàng trung niên kêu thảm một tiếng, thân thể rơi xuống. Cái gì? Vừa rồi viên đan dược kia, chẳng lẽ là huyết anh đan? Phụ nhân áo tím mặt lộ hãi nhiên, lập tức triệt thoái phía sau. Thực lực của nàng so áo bào màu vàng trung niên hơi mạnh hơn một chú. Đối phương bị Trịnh Thân Vương một chiêu miểu sát, chính mình sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Không sai, chính là huyết anh đan. Trịnh Thân Vương cười tà một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, đỉnh đầu hắn nổi lơ lửng một đoàn sương mù đỏ sậm, trong đó phảng phất truyền ra từng tiếng thút thít gào thét. Huyết anh đan, La Thiên đối với đan này cũng có chút hiểu biết, đây là một loại tà đan, nghe nói muốn rút ra ngàn tên vừa ra đời hài nhi huyết dịch, phối hợp tà môn chi pháp, lấy nữ tử làm thuốc lô, tại trong bụng chữa luyện chế, viên thuốc này lực cực kỳ khủng bố, phục dụng thời điểm, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, lại tiếp tục thời gian dài, nó tác dụng phụ cũng rất mạnh, sẽ bị oán niệm sát khí dây dưa, mất lý trí, biến thành ma đầu khát máu, dược hiệu qua đi sẽ suy yếu một tháng. Thời khắc này Trịnh Thân Vương, nhìn qua cực kỳ thống khổ, tà niệm mọc thành bụi, triệt để rơi vào tà đạo. Phản bội ta, ta muốn ngươi chết. Trịnh Thân Vương nhìn chăm chú về phía phụ nhân áo tím, lộ ra điên cuồng sát ý. Không, trước hết giết La Thiên. Hắn lại quát, phảng phất thể nội có hai cái ý thức, thần trí không rõ. Siêu, Trịnh Thân Vương bỗng nhiên hóa thành một đạo kim hồng huyết quang, bay về phía La Thiên. Khuôn mặt tà dị kinh khủng kia, tản mát ra kinh người sát ý. Giết, Trịnh Thân Vương gào thét một tiếng, một chảo đột nhiên đánh ra một đạo kim hồng sắc quang long, cuồng bạo tà dị, sát khí ngập trời, thật đáng sợ. Trịnh Thân Vương thực lực, tới gần tam trọng, phụ nhân áo tím thân thể run rẩy, còn tốt một kích này không phải thẳng hướng chính mình. Đối mặt khủng bố như thế Trịnh Thân Vương, La Thiên sợ là phải xong đời. Vụng trộm, Trịnh trưởng lão cùng Trung trưởng lão cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trịnh Thân Vương thế mà còn có loại tà đan này, kể từ đó hắn sẽ có thể chuyển bại thành thắng, giết chết La Thiên. Đến lúc đó bọn hắn giết chết Trịnh Thân Vương, không chỉ có là La Thiên báo thù, còn tương đương trừ đi tà ma bại loại này. Oanh, cự long kim hồng huyết quang kia phát ra cuồng nộ gào thét, hướng La Thiên đánh thẳng tới, mãnh liệt uy thế đáng sợ, phảng phất muốn đem La Thiên xé thành bột phấn. La Thiên trôi nổi giữa không trung, ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên trong tay hắn xuất hiện một thanh màu xám bạc bảo kiếm. Liền lấy ngươi thử một lần thanh kiếm này đi. Keng, từ truyền thừa bảo địa lấy được nửa huyền khí băng úp kiếm, lần thứ nhất ra khỏi vỏ, âm u băng hàn khủng bố hàn ý trong nháy mắt tỏ khắp bát phương, thẩm thấu đông kết bốn phía hư không, liền thiên địa nguyên khí đều bị đọng lại. Cái kia kim hồng sắc huyết quang cự long vừa tới gần, liền bị cái kia phảng phất đến từ cửu u hàn ý ăn mòn. Huyết quang cấp tốc ảm đạm mấy phần, thanh kiếm kia, phụ nhân áo tím ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Kiếm phong nộ hào, La Thiên thôi động kiếm ý, thi triển cửu tiêu kiếm quyết, thức thứ sáu, băng úp kiếm, mãnh liệt chém mà ra, chân khí trong cơ thể bị cấp tốc rút ra, rót vào trong bảo kiếm, băng lãnh tịch mịch. Lăng lệ ngút trời kiếm thế công kích khổng lồ, cộng minh thiên địa linh khí, hưu suy, một đạo hung mãnh vô địch bụi ám kiếm ánh sáng, phảng phất đến từ cửu u thâm uyên, nhấc lên u ám băng lãnh gió bão, phát ra làm cho người phát run gào thét, bốn phía hư không phảng phất bị đông cứng, bốn phía hết thảy biến chậm chạp, chỉ có kiếm quang kia, tấn mãnh vô địch, chém trúng huyết long cuồng bạo kim hồng kia, một vết nứt đem hắn một phân thành hai. Âm hàn thấu xương lạnh lùng kiếm quang, tiếp tục giết ra, Trịnh Thân Vương toàn thân cương lạnh, tà dị khuôn mặt dữ tợn, lộ ra vẻ sợ hãi, song chảo mãnh kích mà ra, bồng, hai cỗ tuyệt cường lực lượng trong nháy mắt chạm vào nhau. Kim hồng tia sáng cùng u lãnh hàn ý, khuếch tán bát phương, chỉ gặp Trịnh Thân Vương toàn thân bị một tầng hàn ý ngưng kết, phảng phất hóa thành băng điêu, sau một khắc, một vết nứt từ đỉnh đầu hắn, lan tràn đến phía dưới. Bồng, bịch, Trịnh Thân Vương thân thể nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục khối băng, tản mát xuống dưới, chết, chết rồi, phụ nhân áo tím toàn thân run lên, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, phục dụng huyết anh đan về sau, thực lực bảo tăng Trịnh Thân Vương, thế mà bị La Thiên một kiếm miểu sát, quá kinh khủng. Thầm quan sát Trịnh trưởng lão cùng Trung trưởng lão, đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiêu xuất thủ cầm xuống Trịnh Thân Vương, kết quả Trịnh Thân Vương cứ như vậy chết ở trong tay La Thiên. Sắc mặt hai người ngốc trệ, lộ ra giật mình, tiêu hao hơi có chút lớn. La Thiên cấp tốc đem băng úp kiếm thu hồi, dù sao cũng là nửa huyền khí cấp bậc, đối ứng cấp độ tương đối cao. Thù đã báo, La Thiên bay lên không trung, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Trịnh trưởng lão cùng Trung trưởng lão từ vương phủ cái nào đó trong sân bay ra. La sư điệt, vừa rồi một kiếm kia thật xinh đẹp. Trừ đi Trịnh Lâm tà ma bại loại này, Trung trưởng lão mặt lộ ý cười, tán dương, hai người các ngươi, không phải đi rồi sao? La Thiên biết hai người này một mực núp trong bóng tối, ngươi dù sao cũng là ta Vân Tiêu Tông đệ tử, thân là trưởng lão, có nghĩa vụ bảo hộ ngươi an toàn, chúng ta sao lại thật rời đi? Trịnh trưởng lão thái độ cũng cải biến, không có trưởng lão uy thế, mặt lộ cười nhạt, La Thiên cười lạnh một tiếng, đối với hai vị này trưởng lão ý đồ chân chính, nhất thanh nhị sở, La Sư Điệt, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về Vân Tiêu Tông đi. Trịnh trưởng lão vung tay lên, trên bầu trời rơi xuống một đầu xích hồng huyết điểu, tản ra địa nguyên cảnh khí tức. Cái này trịnh trưởng lão không hổ là Vân Tiêu Tông thực quyền trưởng lão. Phi cầm tọa kỵ đều không phải bình thường. La Thiên gật đầu, leo lên xích hồng huyết điểu trên lưng. La Sư Điệt, vừa rồi thanh kiếm kia, chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền khí? Trịnh trưởng lão đột nhiên hỏi. La Thiên vận dụng, băng úp kiếm, một màn, tự nhiên không có trốn qua ánh mắt của hắn. Huyền khí, đây chính là đỉnh cấp địa nguyên cảnh, thậm chí thiên trì cảnh võ giả mới có thể khống chế thần binh lợi khí. Bực này binh khí, toàn bộ Đông Thần Đại Lục đều cực kỳ hiếm thấy. Trịnh trưởng lão nếu có thể có một thanh, thực lực đem tăng nhiều. Cùng giai vô địch, nửa huyền khí, La Thiên chi tiết nói, nửa huyền khí cũng rất tốt a. Trịnh trưởng lão cảm thán, chân chính huyền khí, hay là có nhất định phong hiểm, nửa huyền khí thích hợp hắn hơn. La Sư Điệt, ngươi bây giờ cảnh giới, nửa huyền khí binh khí không thích hợp ngươi. Không bằng dạng này, ta lấy một kiện cực phẩm bảo khí, cộng thêm 50,000 linh nguyên tệ, đổi lấy ngươi nửa huyền khí. Trịnh trưởng lão đưa ra giao dịch. Không giao dịch, La Thiên lập tức cự tuyệt. Trịnh trưởng lão không chịu từ bỏ, đem 50,000 linh nguyên tệ thêm đến 80,000. La Thiên có chút tâm động, nhưng vẫn là cự tuyệt. Đầu tiên, băng úp kiếm, tương đối thích hợp hắn. Thứ yếu hính là nhìn trịnh trưởng lão không vừa mắt. Sau một ngày, La Thiên liền trở về Vân Tiêu Tông. Trịnh trưởng lão tọa kỵ phi hành tốc độ quá nhanh. Bái kiến hai vị trưởng lão. Có mấy tên tông môn đệ tử trông thấy trưởng lão, lập tức hành lễ. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy hai vị trưởng lão thân bên cạnh La Thiên. Sắc mặt sững sờ, lộ ra mãnh liệt giật mình. Đây không phải, La Thiên, La Thiên, chúng ta Vân Tiêu Tông Thiên Kiêu Chi Vương La Thiên. Hắn trở về. Hai tên Vân Tiêu Tông Thượng Tông đệ tử, vô cùng kích động kêu lên. Trịnh trưởng lão cùng trung trưởng lão có chút xấu hổ. Tại mấy vị này tông môn đệ tử tâm lý, La Thiên địa vị, tựa hồ so với bọn hắn cũng cao hơn. Chương 393, Vân Tiêu Tông chấn động Vân Tiêu Tông. Tam trưởng lão phủ đệ, tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền, ngay tại chỉ điểm đồ đệ Kiều Hải tu hành. Kiều Hải từ bí cảnh không biết trở về, thu hoạch tương đối khá. Bây giờ đã đột phá địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Không được bao lâu, liền có thể trùng kích địa nguyên cảnh nhị trọng. Chu Ngọc Tuyền đối với Kiều Hải ký thác kỳ vọng, trông cậy vào hắn sau này siêu việt Diệp Phong. Rất không tệ, tu vi của ngươi tương đối vững chắc. Trong một tháng có thể nếm thử đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, mặt lộ ý cười. Kiều Hải thiên phú rất cao, tương lai có hy vọng đạt tới hắn cấp độ. Trừ cái đó ra, La Thiên chết tại bí cảnh không biết, cũng là khó được tin tức tốt. Đúng là như thế, tam trưởng lão gần nhất tâm tình rất không tệ. Dù sao, hắn cùng La Thiên thù hận có chút sâu. La Thiên biểu hiện ra tiềm lực, để hắn đều cảm thấy lo lắng. Thân là Vân Tiêu Tông trưởng lão, không tiện xuống tay với La Thiên. La Thiên chết tại trong bí cảnh, không thể tốt hơn. Đúng lúc này, tam trưởng lão thu đến các trưởng lão khác đưa tin, đem lệnh bài thân phận lấy ra. Cái gì? La Thiên, tam trưởng lão sắc mặt đột biến, lộ ra mãnh liệt chất vấn. Sư tôn, La Thiên thế nào? Kiều Hải hỏi thăm, đáy lòng đã có suy đoán. Hắn trở về, tam trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, chậm rãi nói, siêu, siêu, tam trưởng lão hóa thành một đạo tàn ảnh, rời đi phủ đệ. Kiều Hải theo sát ở phía sau, đọc ngantiuyen.com/. Hắn trở về rồi, làm sao có thể? Kiều Hải cũng khó có thể tin tưởng, hắn lúc ấy trở lại Thiên Hoàn Liên Minh về sau, Vân Tiêu Tông đội ngũ, đợi chừng 10 ngày, xác định bí cảnh không biết kia, đã rời xa Đông Thần Đại Lục, La Thiên coi như còn sống, cũng rất khó trở về. Kết quả, mấy tháng đi qua, La Thiên bỗng nhiên về tới Vân Tiêu Tông, Kiều Hải có chút khó mà tiếp nhận, trên một chỗ đất trống, tam trưởng lão cùng Kiều Hải, thấy được bị rất nhiều đệ tử cùng cao tầng chen chúc La Thiên. La sư huynh uy vũ, thế mà đánh bại Tề Vân Thiên, đoạt được Thiên Kiêu Chi Vương vinh dự. ngươi là chúng ta Vân Tiêu Tông kiêu ngạo, một chút Vân Tiêu Tông đệ tử, đối với La Thiên cực kỳ sùng bái, xem như tấm gương. Trên thực tế, Thiên Kiêu Chi Vương chính là toàn bộ Đông Thần Đại Lục thiên tài tấm gương biểu tượng. Tam trưởng lão đến, gây nên một số người chú ý, nhưng bọn hắn vẫn như cũ vây quanh ở La Thiên bốn phía. Đúng lúc này, Vân Tiêu Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tất cả đều tới, Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn, Trình Vạn Lý, Ninh Hân mấy người cũng lần lượt đến. Thế mà trở về, Diệp Phong cùng Dịch Tĩnh Văn, kinh hỉ nói, giờ khắc này, La Thiên trở thành toàn trường tiêu điểm, thậm chí không ít sư tỷ, sư muội nhìn trộm, Tuyết Giao làm sao không đến. La Thiên nhìn bốn phía một chút, có lẽ Ninh Tuyết Giao còn không có nhận được tin tức đi. Trở lại trụ sở về sau, La Thiên đóng cửa, xin miễn bái phòng, bằng không hắn bậc cửa đều muốn bị đạp phá. Trong phòng, La Thiên chỉnh lý chuyến này thu hoạch, trong tay linh nguyên tệ, còn thừa lại hơn 26,000 huyết ngọc quả một viên, có thể lớn mạnh khí huyết thể phách, cường hóa thể chất, tâm ma hoa một gốc, có thể luyện chế tâm ma tán, cho địch nhân hạ độc, sinh ra tâm ma, cũng có thể luyện chế thành hóa ma đan, hóa giải tự thân tâm ma. Độc mãng âm linh quả còn thừa lại một viên, có thể lớn mạnh tạng phủ, cường hóa thể phách bảo vật, còn có thể giao phó nhân thể nhất định tự lành năng lực. Trừ cái đó ra, chính là nửa huyền khí, băng ô kiếm, võ tôn truyền thừa, băng long thiên hàn thạch, vương cấp kiếm pháp, hư âm kiếm pháp, nhất là tại truyền thừa bảo địa thu hoạch, mỗi một dạng đều giá trị liên thành, thậm chí để thiên cấp võ giả đỏ mắt. Sau đó, La Thiên dự định là trùng kích địa nguyên cảnh làm chuẩn bị. Thứ yếu chính là nếm thử tu luyện vương cấp kiếm pháp. Hư âm kiếm pháp là một át chủ bài lớn, trùng kích địa nguyên cảnh. Trong tay hắn còn có một viên địa linh quả, có thể luyện chế thành địa linh đan, gia tăng đột phá xác suất. Đi trước nhìn xem sư tôn đi. La Thiên nghĩ nghĩ, đứng dậy rời đi. Luyện dược phong, Mộ Vân Thạch phủ đệ. Trong phòng luyện đan, Mộ Vân Thạch lười biếng ngồi trên ghế, đem rượu ấm hướng trong miệng rót vào. Ai, lão phu chỉ là không muốn thu đồ đệ, mới cho hắn định một cái cao mục tiêu, để hắn tham gia thiên kiêu đại hội, nào có thể đoán được. Mộ Vân Thạch thở dài một tiếng, đối với La Thiên chết tại bí cảnh không biết, hắn có chút tự trách. La Thiên như vậy kỳ tài ngút trời, nếu là không có vẫn lạc, tương lai thành tựu khó có thể tưởng tượng. Bỗng nhiên, Mộ Vân Thạch phát giác được một tia động tĩnh, người nào đến trộm đan? Mộ Vân Thạch quát lạnh nói, sư tôn, là ta, La Thiên đi tới. Mộ Vân Thạch hai mắt sững sờ, ngồi thẳng người, đen kịt đục ngầu hai mắt, lộ ra một tia lượng mang. Tiểu tử ngươi, tại sao trở lại? Mộ Vân Thạch kinh ngạc nói, hắn lúng túng để bầu rượu xuống, vừa rồi mình sẽ không bị La Thiên tiểu tử này nghe được đi. Không chết, liền trở lại rồi, La Thiên cười nói. Mộ Vân Thạch cũng rốt cục lộ ra mỉm cười, nói, tiểu tử ngươi, đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Sư tôn, ngươi khi đó định tiêu chuẩn, ta đạt đến, La Thiên lại nói. Mộ Vân Thạch mặt lộ xấu hổ, lúc trước hắn cho La Thiên mục tiêu là thiên kiêu đại hội 20 vị trí đầu, nếu như làm không được, sư đồ danh phận liền đến này kết thúc. Hắn cũng một lần cho rằng chuyện này thật kết thúc, nhưng khi đại trưởng lão dẫn đầu đội ngũ khi trở về, nói cho hắn biết, La Thiên được cái thiên kiêu chi vương, nếu không phải đại trưởng lão chính miệng nói, Mộ Vân Thạch làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Không sai, có thể được đến thiên kiêu chi vương vinh hạnh đặc biệt. Trong cùng thế hệ, người đã đứng tại đại lục đỉnh, Mộ Vân Thạch không chút nào keo kiệt tán dương. Đằng sau, hắn lại hỏi thăm về La Thiên lần này bí cảnh không biết thu hoạch. Mộ Vân Thạch nghe qua, La Thiên tiến vào bí cảnh kia, trong đám người đi ra, chỉ có Tề Vân Thiên thu hoạch tương đối phong phú, đạt được một kiện huyền khí. Những người còn lại, bởi vì gặp phải hải liệp tộc nguy cơ, lại không có thể đi vào trong truyền thừa bảo địa, thu hoạch bình thường, so ra kém tiến vào huyền lôi truyền thừa cùng kiếm mộ bí cảnh thiên tài. Thu hoạch không ít, La Thiên đem thu hoạch của mình nói một lần, nhưng che giấu võ tôn truyền thừa cùng băng long thiên hàn thạch. Bởi vì hai thứ vật phẩm này quá quý giá, nửa huyền khí, còn có vương cấp kiếm pháp, Mộ Vân Thạch chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới La Thiên thu hoạch kinh người như thế, cơ hồ là tất cả tiến vào trong truyền thừa thần bí. Thu hoạch phong phú nhất, đây không phải nửa huyền khí, là huyền khí. Khi Mộ Vân Thạch nhìn thấy băng ô kiếm, lúc đôi mắt lập tức bắn ra tinh mang. La Thiên hơi có vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mộ Vân Thạch liếc mắt một cái liền nhìn ra. Người sư tôn này quả nhiên không đơn giản, lai lịch cũng rất thần bí. Về sau tại cao giai địa nguyên cảnh trước mặt, tận lực không cần xuất ra binh khí này. Vương cấp kiếm pháp sự tình, cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào. Mộ Vân Thạch trịnh trọng căn dặn, La Thiên khẽ gật đầu. Cao giai địa nguyên cảnh, có khả năng nhìn thấu đây là một kiện huyền khí. Tại trịnh thân vương phủ, trịnh trưởng lão sở dĩ không nhận ra được, là bởi vì khoảng cách quá xa, đối phương chỉ là đang âm thầm quan sát, mà vương cấp kiếm pháp, giá trị so huyền khí còn muốn quý giá. Tiểu tử ngươi, còn có thu hoạch không nói đi. Mộ Vân Thạch lườm La Thiên một chút, trong lòng có chút giật mình, nhưng cũng không hỏi nhiều. Sư tôn, đệ tử tu vi đã đến linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, sắp đột phá địa nguyên cảnh, ta chỗ này có một viên địa linh quả. La Thiên chủ động nói, xin mời ngoại nhân luyện đan, còn cần thanh toán linh nguyên tệ cùng điểm cống hiến, mà sư tôn của hắn bản thân liền là luyện dược sư. Buông xuống địa linh quả, vài ngày sau tới lấy địa linh đan là được rồi. Mộ Vân Thạch không quan trọng nói, đa tạ sư tôn. La Thiên sau khi nói cảm ơn, chuẩn bị rời đi, nhưng hắn bước chân dừng lại, dùng quan khí chi pháp, lại quan sát một chút sư tôn. Mộ Vân Thạch đỉnh đầu thanh khí cây cột, tráng lệ khổng lồ, tản mát ra sáng choi ánh sáng hà, nương theo lấy nhàn nhạt long văn chi khí, bay thẳng mà lên, dị tượng phi phàm khó lường. Luận quy mô, sư tôn thanh khí cây cột, thậm chí vượt qua Vân Tiêu Tông tam đại trưởng lão, cũng là La Thiên cho đến trước mắt, gặp qua kinh người nhất mệnh cách tiền đồ. Nhưng Mộ Vân Thạch tại Vân Tiêu Tông, chỉ là một cái danh bất kinh truyền luyện dược sư, trên đạo thanh khí cây cột kia, cũng bao phủ một tầng u ám sương mù, giống như là bảo châu bị long đong đồng dạng. Sư tôn đến tột cùng đã trải qua cái gì? La Thiên đối với Mộ Vân Thạch lai lịch cùng cố sự, có chút hiếu kỳ. Sư tôn, lần này đệ tử chưa bao giờ biết trong bí cảnh trở về, mang về một dạng lễ vật đưa ngươi. La Thiên chủ động mở miệng, ô, trên người ngươi đồ vật, không có ta coi được. Không cần, Mộ Vân Thạch một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Trên thực tế, hắn là không muốn La Thiên đồ vật. Bất quá, La Thiên hay là lấy ra tâm ma hoa, đưa đến Mộ Vân Thạch trước mặt. Tâm ma hoa, Mộ Vân Thạch ánh mắt liền giật mình, chợt lộ ra lạnh nhạt trầm xuống chi sắc. Tâm ma hoa bởi vì công dụng đặc thù, giá trị cực kỳ đắt đỏ, liền xem như một chút thiên cấp võ giả đều sẽ tranh đoạt. Ngươi là cảm thấy vi sư có tâm ma? Mộ Vân Thạch nhíu mày, sắc mặt có chút u ám. La Thiên trước đó chỉ là suy đoán, bây giờ nhìn Mộ Vân Thạch phản ứng, liền xác định ý nghĩ của mình. Hắn buông xuống tâm ma hoa, quay người rời đi. Mộ Vân Thạch sắc mặt dần dần hòa hoãn, nhìn chằm chằm trên bàn tâm ma hoa. Hồi lâu sau, hít một tiếng, tâm ma hoa, hóa tâm ma, bây giờ còn có tất yếu sao? 3 ngày sau, Vân Tiêu Tông là La Thiên tổ chức tiệc ăn mừng. Vân Tiêu Tông 100 năm qua, lần đầu tiến vào 3 vị trí đầu, cũng sinh ra Thiên Kiêu Chi Vương. Như thế vinh dự, tự nhiên cần chúc mừng, đồng thời cũng là hướng đại lục tuyên cáo. La Thiên trở về, yến hội cùng ngày, trong Vân Tiêu Tông có tư cách tham gia, cơ hồ tất cả đều trình diện, bao quát tam đại trưởng lão, thậm chí là Vân Tiêu Tông chủ. La Thiên trở thành hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, đi tới chỗ nào, 4 phía đều là bu đầy người, thậm chí Vân Tiêu Tông cao tầng cũng nhiệt tình đến đây nói chuyện với nhau. Ngoại trừ đến kết giao La Thiên, cũng bởi vì trịnh trưởng lão đem nửa huyền khí sự tình để lộ ra đi, không ít cao tầng đều đến sò xét, muốn giao dịch nửa huyền khí. La huynh, ngươi được lắm đấy, ngươi tiệc ăn mừng, tông môn tam đại trưởng lão bao quát tông chủ đều tới. Trình Vạn Lý thật cao hứng, kính La Thiên một chén. La Thiên nhìn thoáng qua, tông chủ đang cùng đại trưởng lão, tam trưởng lão tại nói chuyện với nhau, mà sư tôn của mình Mộ Vân Thạch, thế mà ăn vị tại tông chủ bên cạnh. Một màn này, không chỉ có để hắn kinh ngạc, Vân Tiêu Tông rất nhiều cao tầng cũng là như thế. Phần lớn người cho rằng, Mộ Vân Thạch là bởi vì La Thiên thu hoạch được vinh dự như vậy, mới có tư cách ngồi ở chỗ đó. La Thiên, chúc mừng ngươi trở về. Tam trưởng lão bỗng nhiên đối với La Thiên nói. La Thiên sững sờ, hắn cùng tam trưởng lão kết thù kết oán rất sâu. Tam trưởng lão lần này cử động, có chủ động lấy lòng, hóa giải mâu thuẫn ý tứ. 4 phía không ít đệ tử cùng cao tầng, lần nữa giật mình, ai có thể nghĩ tới. Vân Tiêu Tông đường đường tam trưởng lão, thế mà hướng một cái hậu bối thỏa hiệp. La Thiên khẽ gật đầu, không có trả lời. Tam trưởng lão muốn cứ như vậy hóa giải ân oán, cũng phải nhìn hắn có đồng ý hay không. Vừa tiến vào thượng tông lúc, La Thiên hơi không cẩn thận, khả năng liền đã bị tam trưởng lão cho chơi chết, đâu còn có hôm nay phong quang. Tiểu tử này, thế mà không nể mặt mũi. Tam trưởng lão sắc mặt trầm xuống, vừa rồi là tông chủ khuyên hắn cùng La Thiên hóa giải ân oán, hắn mới chủ động mở miệng, có thể La Thiên thế mà không nhìn. Hôm qua có chút mất ngủ, quá mệt mỏi, hôm nay chỉ có canh một, xin mời nửa ngày nghỉ. Chương 394, không giữ lời hứa. Tam trưởng lão chủ động lấy lòng, La Thiên cũng không tiếp nhận. Ở đây một chút đệ tử cao tầng đều nhìn ở trong mắt, một chút đệ tử lòng sinh khâm phục. Không hổ là Thiên Kiêu Chi Vương, khí phách can đảm kinh người, cự tuyệt cùng tam trưởng lão tiêu tan hiềm khích lúc trước. Các cao tầng lại có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói cái gì, dù sao cũng là tam trưởng lão đã làm sai trước, mà La Thiên trẻ tuổi nóng tính, tự tin tự ngạo, cho ra đáp lại như vậy rất bình thường. Tiệc ăn mừng đến nửa đêm kết thúc, đám người rời đi. Tông chủ, xin hỏi Tuyết Giao, Vũ Giao sư tỷ trụ sở ở đâu? La Thiên hỏi thăm Vân Tiêu tông chủ. Chính mình tiệc ăn mừng, Ninh Tuyết Giao không có trình diện, cái này khiến hắn có chút thất lạc. Ngươi không biết? Tông chủ cảm thấy nghi hoặc, lúc trước La Thiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, gặp phải huyết thủ độc sư thời điểm, chính là cùng Ninh Tuyết Giao cùng nhau lão ẩu tóc bạc, để chỗ hắn để ý kẻ cầm đầu. Tứ Động Thiên, tam trưởng lão hoài nghi La Thiên gian lận thời điểm, cũng là lão ẩu tóc bạc để chỗ hắn để ý một chút. Tông chủ coi là, La Thiên là biết bọn hắn, truyencuatui. Vena Thiên nhíu mày, từ tông chủ biểu lộ, đạt được một chút tin tức, tông chủ không có giấu giếm, nói cho La Thiên Ninh Tuyết Giao nơi ở, liền rời đi, cách đó không xa, tam trưởng lão lườm La Thiên một chút, cùng đệ tử Kiều Hải rời đi. Kiều Hải, để cho người ta giải tin tức, liền nói La Thiên tại trong bí cảnh không biết, đạt được võ vương truyền thừa, làm bí ẩn một chút. Tam trưởng lão truyền âm nói, Kiều Hải khẽ gật đầu, chỉ là giải tin tức nói, tương đối đơn giản, tùy tiện ra ít tiền là được, chỉ cần có thể đem lời đồn này giải, coi như La Thiên là Đông Thần Đại Lục Thiên Kiêu Chi Vương, cũng sẽ có người bí qua hóa liều, ám sát La Thiên, cướp đoạt võ vương truyền thừa. Sáng sớm hôm sau, La Thiên rửa mặt xong, tiến về đỉnh núi, bái phỏng Ninh Tuyết Giao. Tuyết Giao đến tột cùng là lai lịch gì? Có thể ở tại Vân Tiêu Tông đỉnh phong, thân phận địa vị đều không phải bình thường. Tỷ như tam đại trưởng lão, Vân Tiêu Tông chủ, cùng không hỏi thế sự thái thượng trưởng lão, mà Ninh Tuyết Giao thế mà ở chỗ này, mây mù mịt mờ, hương hoa bốn phía. La Thiên nhìn thấy một chỗ thanh u sân nhỏ, giống như thế ngoại đào nguyên, vừa bước vào cửa viện, còn chưa mở miệng, liền có một tên lão ẩu tóc bạc, bỗng nhiên xuất hiện, cản ở trước mặt La Thiên. Lão ẩu tóc bạc hai mắt đục ngầu lãnh đạm, lộ ra một cỗ vô hình áp bách. Xin hỏi, tiền bối là? La Thiên thể nội khí huyết rung động, hiếu kỳ dò xét, hắn chưa bao giờ thấy qua người này. Thực lực của đối phương cực mạnh, cho La Thiên một loại khó mà chống lại cảm giác. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần ngoan ngoãn rời đi nơi này là được rồi. Lão ẩu tóc bạc thần sắc đạm mạc, muốn đuổi La Thiên đi. Tiền bối, Tuyết Giao phải chăng cư ngụ ở nơi này? La Thiên trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Không tại, ngươi có thể đi. Lão ẩu tóc bạc không nhịn được nói. La Thiên đôi mắt trầm xuống, đã xác định Ninh Tuyết Giao ngay ở chỗ này, nhưng chẳng biết tại sao lão ẩu tóc bạc muốn ngăn cản hắn. Tiền bối, để cho ta gặp Tuyết Giao một mặt. La Thiên thành khẩn nói, ngươi cùng nàng không phải người của một thế giới, nhất định không có khả năng cùng một chỗ. Chúng ta bây giờ ngay tại một cái thế giới. Lão ẩu tóc bạc khóe mắt có chút co rúm. Oanh, nàng bỗng nhiên xuất thủ, một mảnh mãnh liệt xám trắng khí lưu quay cuồng mà ra. La Thiên cảm giác mình phảng phất hóa thành trong biển rộng một chiếc thuyền con, tại gió bão biển động trước mặt lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Bạch bạch bạch, thân hình hắn bị đưa đẩy liên tục lui ra phía sau, thối lui ra khỏi sân nhỏ, thể nội khí huyết một trận quay cuồng, thực lực thật là mạnh. La Thiên trong lòng hơi kinh. Ông, chung quanh nhà, xám trắng khí lưu quay cuồng, hóa thành một tầng màn sáng, đem La Thiên cách trở ở bên ngoài. Tuyết Giao sắp rời đi thế giới này, các ngươi nhất định không cách nào cùng một chỗ, mà ngươi cũng không xứng với nàng. Lão ẩu tóc bạc lần nữa nói, rời đi thế giới này. La Thiên Thần sắc sững sờ, chẳng lẽ Ninh Tuyết Giao nguyên bản cũng không phải là Đông Thần Đại Lục người? La Thiên nghĩ đến Ninh Tuyết Giao thân thế lai lịch, cùng tị nạn, tương quan nội dung, đương kim vũ trụ, có chư thiên vạn giới, trong đại thế giới mênh mông vô ngần, nhân loại văn minh, chỉ là giọt nước trong biển cả, nhân loại tộc quần chỗ giới diện, thường xuyên lọt vào dị tộc xâm lấn, có khi còn đứng trước diệt tộc nguy cơ, vì tị nạn, một chút đại giới diện thế lực hoặc là cá nhân, liền di chuyển trốn đến tiểu giới diện, Ninh Tuyết Giao thân thế, liền cùng tị nạn tương quan, kết hợp lão ẩu tóc bạc câu nói này, La Thiên cơ hồ xác định, Ninh Tuyết Giao là từ vực ngoại thế giới đến tị nạn. Mà bây giờ, lão ẩu tóc bạc nói, Ninh Tuyết Giao sắp rời đi, Ninh Tuyết Giao trở lại chính mình nguyên bản địa phương, La Thiên không có quyền lợi đi ngăn lại, để cho ta gặp nàng một lần cuối, chí ít, nói lời tạm biệt. La Thiên ánh mắt, xuyên thấu tầng kia xám trắng màn sáng, nhìn về phía một tòa thanh nhã nếp xưa nhà gỗ, Ninh Tuyết Giao nhất định liền tại bên trong. Bồng, La Thiên tới gần xám trắng màn sáng, một quyền bỗng nhiên ném ra, toàn bộ trên màn sáng gợn sóng ba động, cũng không nhiều lớn ảnh hưởng. Tiểu tử, đừng ngu xuẩn mất khôn, nếu không phải xem ở Tuyết Giao trên mặt mũi, ngươi đã chết. Lão ẩu tóc bạc ánh mắt băng lãnh, nàng bỗng nhiên xuất thủ, một chỉ điểm ra, oanh, trong hư không, xám trắng quang vụ quay cuồng, hóa thành một cây to lớn ngón tay màu trắng, giống như một cây cột đá, xuyên qua xám trắng màn sáng, thẳng hướng La Thiên. La Thiên cảm nhận được như núi cao áp lực khổng lồ. Bốn phía phong vân quay cuồng, linh khí gào thét, lão ẩu tóc bạc bình thản một chỉ, lại phảng phất không thể ngăn cản. Thực lực của đối phương sâu không lường được, ngươi nếu có thể ngăn trở, ta liền thành toàn ngươi. Lão ẩu tóc bạc băng lãnh vô tình nói, La Thiên trong mắt lộ ra một tia lượng mang, thôi động thiên lô bảo thể. Ông, hắn thân thể bành trướng một vòng, toàn thân hiển hiện như thủy tinh hào quang màu bạc, cứng rắn băng lãnh, phảng phất không gì không phá. Hàn phong trưởng, La Thiên một trưởng đánh ra, vận dụng trường pháp chân ý ra lông. Một đạo hàn quang lạnh thấu xương gió bão trưởng lực gào thét mà ra. Có loại che khuất bầu trời phá hủy hết thảy đại thế. Oanh bồng, La Thiên cường đại băng hàn trưởng pháp, va chạm ngón tay xám trắng kia. Đáng sợ khí lãng quét sạch tứ phương, trùng kích đến La Thiên trên thân. Hắn dựa vào thiên lô bảo thể cường đại phòng ngự, ngạnh kháng xuống tới. Nhưng này một cây xám trắng ngón tay, lực lượng khủng bố, dần dần đâm rách phá hủy La Thiên trưởng pháp. Oanh, bồng. Đáng sợ xám trắng khí lãng đánh thẳng tới, La Thiên cho dù thiên lô bảo thể tu luyện tới tầng thứ tư tiểu thành, lại có thượng phẩm bảo giáp, cũng chỉ có thể cam đoan, thân thể không bị thương. Tại lực lượng khổng lồ này dưới, La Thiên thân hình không ngừng lui ra phía sau, hai chân tại mặt đất vạch ra hai đạo lỗ khảm, hắn một đường lui ra phía sau mười mấy mét, màu bạc sáng long lanh thân thể mặt ngoài, lưu lại đạo đạo vết thương, thể nội khí huyết kịch liệt sôi trào. Yết hầu cảm thấy ngọt, ta ngăn trở, La Thiên ánh mắt kiên nghị, lão ẩu tóc bạc trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Nàng không có xuất toàn lực, sợ không cẩn thận giết La Thiên, nàng coi là vừa rồi một chiêu kia, La Thiên khẳng định không ngăn nổi, kết quả lại ngoài ý muốn, nhưng ta cảm thấy, ngươi không ngăn được, lão ẩu tóc bạc vứt xuống một câu, quay người rời đi, chung quanh nhà xám trắng màn sáng, càng thêm nồng đậm, ánh mắt khó mà xuyên thấu. Ngay cả linh thức đều nhận ảnh hưởng rất lớn, phảng phất triệt để ngăn cách. Tiểu tử, triệt để quên Tuyết Giao đi, cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt. Ngăn cách xám trắng trong màn sáng, truyền ra câu nói sau cùng. La Thiên không nghĩ tới, lão ẩu tóc bạc như vậy không giữ lời hứa. Hắn sắc mặt âm lãnh, ánh mắt kiên định, ta sẽ không quên, ta sẽ lần nữa tìm tới nàng. Trong màn sáng, lão ẩu tóc bạc cười nhạo một tiếng, muốn rời khỏi thế giới này cũng không có dễ dàng như vậy, chí ít La Thiên không có tư cách này, coi như hắn trở thành thiên kiêu chi vương, nhưng chung quy là thế giới này thổ dân. Lão ẩu tóc bạc đẩy cửa phòng ra, ngươi không giữ lời hứa, hắn ngăn trở ngươi một chiêu. Ninh Tuyết Giao trên ngọc nhan tràn đầy lệ quang, hai con ngươi lộ ra u oán, ngươi cũng không có tuân thủ ước định, cùng hắn nhận nhau. Lão ẩu tóc bạc hừ lạnh một tiếng, hai ngày nữa, chúng ta liền đi. Các người cũng không còn cách nào gặp nhau, cũng không cần thiết tạm biệt. La Thiên trở về trụ sở, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà kiên định, lộ ra khát vọng mãnh liệt. lấy hắn Thiên Kiêu Chi Vương thân phận, ở trong Vân Tiêu Tông, thân phận địa vị cùng bình thường trưởng lão bình khởi bình tòa. Liền xem như tam trưởng lão, cũng không dám tùy ý ra tay với hắn, nhưng lão ẩu tóc bạc đối với La Thiên Thiên Kiêu Chi Vương thân phận, không có một tia kiêng kỵ, thân phận của nàng tại trong tông môn, có chút siêu nhiên, chỉ sợ sẽ là tam đại trưởng lão, thậm chí là tông chủ, đều được khách khí với nàng. La Thiên không có bao nhiêu bối cảnh, nhưng đây là lấy võ vi tôn thế giới, thực lực chính là thân phận địa vị, chính là quyền nói chuyện. Tuyết Giao, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ lại tìm đến ngươi, còn có ngươi cái lão thái bà, không giữ lời hứa, ta sẽ để cho ngươi hối hận. La Thiên trong lòng phát ra lời thề. Đông đông đông, tiếng đập cửa truyền đến, một tên hơi có chút khẩn trương thanh âm nói, là La sư huynh sao? La Thiên đi ra cửa phòng, trông thấy một tên người mặc luyện dược học đồ thanh niên. Đây là Mộ đại sư, để cho ta đưa cho ngươi. Thanh niên đưa ra một cái cổ kính hộp gỗ, La Thiên tiếp nhận hộp gỗ, về đến phòng, đem hắn mở ra, trong hộp gỗ nằm hai viên con mắt lớn nhỏ tinh bạch đan dược, trong đó lưu động lưu quang, nhàn nhạt mùi thơm tràn ra. Địa linh đan, La Thiên ánh mắt tinh mang lóe lên, cái này hai viên địa linh đan phẩm chất, đúng quy đúng củ, hẳn là có thể gia tăng 4 thành đột phá địa nguyên cảnh xác suất. Lúc này, La Thiên lựa chọn bế quan, hắn muốn xung kích địa nguyên cảnh.